Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại mắng một câu. Sẽ không phải là cái gì động thiên hung địa a. Xám trắng truyền tống trận lẳng lặng nằm trên mặt đất, Lữ Thiếu Khanh tha lấy chuyển hai vòng, xác định không có vấn đề gì. Đích thật là một cái định hướng truyền tống trận. Lại thấp giọng chửi mẹ, thế mà còn muốn ta dùng linh thạch khởi động, vô sĩ a. Bút trướng này đến ghi vào sư muội trên thân, không cho ta 10 vạn 8 vạn ta không tha cho nàng. Một trận bạch quang hiện lên, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, truyền tống trận cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Nhưng mà, tại truyền tống trận bình tĩnh lại, tại sơn cốc trên vách đá, một khỏa không đáng chú ý tiểu thạch đầu bỗng nhiên nhấp nhô hai lần. Đón lấy, một đôi trong suốt cánh vươn ra, ngón cái lớn nhỏ tảng đá đứng lên, một cái đầu cũng nhô ra tới. Đây là một cái có chút cùng loại con ruồi màu đen côn trùng, nó toàn thân xích hắc, một đôi màu đỏ tươi con mắt. Nó lắc lắc vung đầu, cánh kích động vèo một tiếng bay lên, bay thẳng trên trời mà đi. Bất quá ngay tại nó bay lên thời điểm, một cái đại thủ như là trống rỗng xuất hiện, đem nó nắm ở trong tay. Một đạo màu xanh bóng người xuất hiện ở đây. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, người này không phải người khác, chính là thần bí khó lường Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh nhìn xem truyền tống trận, cười thấp giọng nói, bên trong cũng không phải cái gì đất lành. Vừa vặn, có thể nhìn xem ngươi đến cùng có cái mục đích gì. Hắn vung tay lên, mấy viên linh thạch rơi vào trong trận pháp, thân ảnh của hắn cũng biến mất tại trong truyền tống trận. Chương 777, một lời không hợp liền xuất thủ màu đỏ sậm thổ địa, tối tăm mờ mịt bầu trời, trong không khí khó ngửi mùi, mỏng manh linh lực. Lữ Thiếu Khanh có dũng khí cảm giác quen thuộc. Phản phất hắn về tới Lăng Tiêu phái cái kia động thiên hung địa. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nơi này cùng động thiên hung địa so ra vẫn là kém một chút. Nơi này linh lực mặc dù cuồng bạo, nhưng ít ra có thể hấp thu, không đến mức giống động thiên hung địa chỗ ấy cần loại bỏ khả năng hấp thu. Đồng thời, dưới chân thổ địa là màu đỏ sậm, cũng không phải là triệt để thuần túy màu đen. Đưa mắt nhìn lại, nơi xa xám trắng, một mảnh màu vàng bên trong bí mật mang theo một chút hiếm thấy màu xanh lá. Nơi này có thực vật, cũng có chợt lóe lên động vật khí tức. Lữ Thiếu Khanh xuất ra tìm kiếm sư muội la bàn, trước đó mất linh la bàn lần này công việc bình thường, kim đồng hồ lấy một cái phương hướng. Lữ Thiếu Khanh tự nói, xem ra trước đó mất linh nguyên nhân là bởi vì tại trong cái không gian này. Lữ Thiếu Khanh xuất ra xuyên giới bàn, vỗ vỗ, vấn đạo, ở chỗ này, ngươi có thể truyền tống rời đi sao? Giới thân ảnh hiển hiện trên xuyên giới bàn, nó nhắm mắt lại cảm thụ một cái, đối Lữ Thiếu Khanh nói, lão đại, nơi này là một không gian riêng biệt, không gian bình chướng yếu kém, từ nơi này có thể qua lại quay về nhân giới. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy tinh thần chấn động, mừng rỡ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất nhanh có chủ ý, hắn hiện tại muốn trở về. Tính toán của hắn là, hai người cùng đi đến nơi đây, tìm tới sư muội, lập tức lợi dụng xuyên giới bàn ly khai. Lữ Thiếu Khanh thu hồi xuyên giới bàn, đang muốn trở lại truyền tống trận thời điểm, bỗng nhiên có một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương Chính, ngươi tốt. Người tới cười mị mị chào hỏi, như là nhiều năm không gặp bằng hữu đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cái này gọi là một vĩnh gia hỏa tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Nơi này là một không gian riêng biệt, cũng không phải là phía ngoài Thánh Sơn. Một vĩnh đã xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, một vĩnh đang theo dõi chính mình. Trách không được vừa rồi có một cổ tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Tự mình thế mà bị người để mắt tới, mà lại tự mình còn không phát giác gì. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vừa sợ vừa giận, cho tới bây giờ chỉ có hắn là lão lục, hôm nay ngược lại bị người làm lão lục, hắn thành người khác con mồi. Trong lòng kinh sợ, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt sinh ra sát ý nương theo lấy hắn cường đại khí tức quét sạch ra. Lữ Thiếu Khanh tay cầm mặt quân kiếm, hướng về phía Mộc Vĩnh một kiếm đánh xuống. Đệ tam trọng kiếm ý bộc phát, hư không bên trong hiện ra một đóa đóa đen trắng hỏa diễm. Mộc Vĩnh bên này vốn nghĩ cùng Lữ Thiếu Khanh nói mấy câu, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh vừa thấy mặt liền đối với hắn xuất thủ. Hơn nữa nhìn đến Lữ Thiếu Khanh cũng lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm ý, Mộc Vĩnh cái trán gân xanh hằng lên, trực tiếp bạo to. Móa! Hắn vội vàng trốn tránh, thân thể như gió, thuấn tránh vạn dặm. Đen trắng hỏa diễm như là hỏa chi tinh linh, đối với hắn theo đuổi không bỏ, tựa như chân chính hỏa diễm tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, tạo thành không gian vặn vẹo. Mộc Vĩnh vội vàng rút ra chính mình trường kiếm, vội vàng vung ra, cự kình lại xuất hiện. Nhưng là kiếm ý của hắn chỉ là đệ nhị trọng cảnh giới, lại là vội vàng ứng đối. Không thể tránh khỏi ăn phải cái lỗ vốn. Một đóa đen trắng hỏa diễm xuống ở trên người hắn, lập tức Mộc Vĩnh như gặp phải lôi kích. Trên bờ vai trong nháy mắt tiên huyết vẩy ra, một cổ cuồng bạo kiếm ý theo vết thương tràn vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hư hủy diệt gặp được hết thảy. Mộc Vĩnh bỏ ra thật là lớn lực khí mới hóa giải thể nội cổ kiếm ý này. Hắn vừa sợ vừa giận nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cái này gia hỏa, quá quả đoán. Nói động thủ liền động thủ, một điểm lễ phép cũng không có. Gặp mặt, không nên hàn huyên vài câu sao? Sư huynh của ngươi cũng không có ngươi bộ dáng này. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ, lại một lần nữa vung kiếm. Phong mang kiếm quang nhường Mộc Vĩnh áp lực to lớn. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn một cảm giác là so ngay lúc đó Kế Ngôn còn mạnh hơn. Lúc ấy Kế Ngôn là ôm luận bàn tâm thái, không có hạ tử thủ, mà lại so với hắn còn thấp một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh có thể không đồng dạng, hắn là ôm ở chỗ này giết Mộc Vĩnh tâm tư, không có ý định thủ hạ lưu tình, xuất thủ tự nhiên tàn nhẫn. Mộc Vĩnh nhìn xem mặt quân kiếm phía trên có nhỏ bóng người chợt lóe lên, hắn lần nữa chửi mẹ. Cái này hai sư huynh đều là biến thái sao? Hai cái cũng có được kiếm linh vũ khí, cũng lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm ý. Cho dù là danh xưng kiếm tu thánh địa kiếm gia bên trong cũng không có dạng này yêu nghiệt, kiếm nhất những cái kia dòng chính đệ tử, tại hai người trước mặt, đơn giản chính là cặn bã. Bất quá bỏ mặc Mộc Vĩnh như thế nào chửi mẹ, hắn hiện tại còn phải trước ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh tiến công lại nói. Theo mặt quân kiếm vung vẩy, tối tăm mờ mịt bầu trời xuất hiện vô số tinh thần, điểm điểm lóe ánh sáng, bọn chúng phóng xuống tới điểm điểm quang mang hóa thành lửa cháy ngập trời. Hỏa diễm tận trời, một sát na, toàn bộ bầu trời như là giấy lên vô tận đại hỏa, đốt cháy toàn bộ bầu trời. Mộc Vĩnh trong lòng lần nữa mắng to, cái này tiểu tử quá mạnh. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng cũng sử xuất tuyệt chiêu của mình. Trường kiếm tại trong tay hắn sáng lên lam sắc quang mang, nhu hòa màu lam, như là xanh thẳm hồ nước, chậm rãi chảy xuôi. Nhu hòa bình tĩnh kiếm ý cùng Lữ Thiếu Khanh nóng bỏng cuồng bạo kiếm ý hoàn toàn tương phản. Hai cổ kiếm ý va nhau, giữa bầu trời thế lửa không giảm, một đóa đóa hỏa diễm rơi xuống, như là hạ vũ. Phía dưới đại địa đụng phải vô số kiếm ý tứ ngược, xa xa nhìn lại như là vô số hỏa diễm đang thiêu đốt đại địa. Kiếm ý điên cuồng tứ ngược lấy phương viên ngàn dặm, mặt đất bị san thành bình địa. Càng nhiều hỏa diễm bay về phía Mộc Vĩnh, mỗi một đóa hỏa diễm trên mang theo kiếm ý nhường Mộc Vĩnh sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh thế công, hắn chỉ có thể bước ra né tránh, đồng thời tìm kiếm có hạn cơ hội phản kích. Ngay từ đầu hắn muốn dùng kiếm ý đối phó Lữ Thiếu Khanh, nhưng là tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, chỉ là lĩnh ngộ đệ nhị trọng kiếm ý hắn chỉ có thể bị đè lên đánh. Mấy hiệp về sau, hắn chịu không ít thua thiệt. Trên thân xuất hiện mấy chỗ vết thương, nhưng hắn chật vật không chịu nổi. Thương thế không nặng, đối với hắn trong lòng đã kích rất lớn. Mộc Vĩnh ăn mấy lần thua thiệt về sau, cũng biết rõ kiếm ý đối bính hắn đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục như vậy nữa, cuối cùng sẽ giống kiếm nhất thất bại như vậy. Hắn thu hồi trường kiếm, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngươi có dám hay không so với ta liều một cái pháp thuật. Trả lời hắn là hung ác lăng lệ một kiếm. Mộc Vĩnh trong lòng mắng to, đánh tới hiện tại, Lữ Thiếu Khanh chẳng hề nói một câu. Biểu lộ hung ác, đằng đằng sát khí, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, mỗi một kiếm đều là chạy Mộc Vĩnh muốn hại mà đi, mỗi một chiêu đều muốn lấy hắn mạng nhỏ. Đối mặt đối thủ như vậy, Mộc Vĩnh cũng cảm giác được không gì sánh được khó chơi. Hẳn là tự mình thật muốn sử xuất toàn bộ thực lực sao? Sử xuất toàn bộ thực lực, chính mình cái này thân phận liền không thể dùng. Suy tính một phen về sau, Mộc Vĩnh bỗng nhiên hô một tiếng, ngươi còn như vậy nghĩ tiếp, thân phận của ngươi sẽ bị thánh chủ biết rõ. Đầy trời kiếm quang trong nháy mắt biến mất. Chương 778, ngươi sẽ không phải là thánh chủ A. Mới vừa rồi còn là vô số hỏa diễm che kín bầu trời trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, từng đạo tung hoành kiếm quang cũng biến mất. Biến mất tốc độ nhanh chóng nhường Mộc Vĩnh kém chút cho là mình mới vừa rồi là đang nằm mơ. Là ở trong mơ bị người đuổi giết. Tại một vĩnh hoảng hốt ở giữa, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, ha ha, Mộc huynh, đã lâu không gặp, vừa rồi luận bàn không có thương tổn đến ngươi đi. Mộc Vĩnh ngạc nhiên, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, một mặt không có ý tứ. Mộc Vĩnh không có lực lượng chửi bậy. Vừa rồi thực lực của hắn chỉ cần yếu một điểm, xác định vững chắc sẽ bị Lữ Thiếu Khanh dùng kiếm chém chết, tại chỗ vẫn lạc. Nhìn ngươi bộ dáng này, vừa rồi chỉ là luận bàn. Ta nếu không có chỗ cố kỵ, ta không phải đánh chết ngươi không thể. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười thật thà, chậm rãi bay tới. Nụ cười thật thà, cho người ta một loại thân thiện cảm giác, sinh lòng hảo cảm. Nhưng là Mộc Vĩnh lại có thể nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh trong mắt ẩn tàng cảnh giác. Kiến thức rộng rãi Mộc Vĩnh tin tưởng, nếu có cơ hội, Lữ Thiếu Khanh tất nhiên sẽ lần nữa đối với hắn xuất thủ. Cái này tiểu tử, khó đối phó a. Mộc Vĩnh trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh xuống một cái đánh giá. Mộc huynh, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Lữ Thiếu Khanh tới về sau, cười tủm tỉm hỏi. Hắn hiện tại kiên kỵ chính là điểm này. Bị thánh chủ phát hiện, hắn cùng Kế Ngôn đều phải chết ở chỗ này. Cho dù trong tay có át chủ bài, hắn cũng không có nắm chắc có thể đào thoát. Đây cũng là vì cái gì Mộc Vĩnh vừa xuất hiện, hắn liền muốn lấy muốn giết người diệt khẩu. Mộc Vĩnh vô thanh vô tức theo sau lưng, dọa chết người. Mộc Vĩnh không rõ lai lịch, mười phần thần bí, càng đáng sợ chính là, thực lực cũng không yếu. Lữ Thiếu Khanh mới vừa rồi là tuy nói là chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng là hắn nhất thời hồi lâu cũng cầm Mộc Vĩnh không có biện pháp. Mà lại, Mộc Vĩnh cho hắn một loại cảm giác chính là cũng không có triệt để sử xuất toàn lực. Dạng này người, nhường Lữ Thiếu Khanh trong lòng bất an. Nhất định phải ở chỗ này giải quyết hắn mới được, coi như giết không chết hắn, cũng phải để hắn ngậm miệng, không cho phép tiết lộ hành tung của hắn. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn xem Mộc Vĩnh, chờ đợi lấy Mộc Vĩnh trả lời. Mộc Vĩnh cũng thu hồi ý nghĩ trong lòng, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, ta nói, dạng này đánh xuống, sẽ bị thánh chủ biết rõ. A, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc một cái, hẳn là, ngươi là đệ nhất hoặc là đệ nhị thánh tử. Lữ Thiếu Khanh trước tiên nghĩ tới cũng chỉ có đệ nhất đệ nhị thánh tử. Mộc Vĩnh lắc đầu, ta cũng không phải là. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục suy đoán, không thể nào, vậy ngươi và thánh chủ quan hệ thế nào? Ngươi nói hắn biết rõ hắn liền biết rõ. Ngươi sẽ không phải đang gạt ta à? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt dần dần âm trầm xuống, bắt đầu lộ ra sát khí. Mộc Vĩnh không sợ, cười nói, ngươi có thể thử một chút, đến thời điểm đem nơi này đánh sập, ngươi xem thánh chủ có thể hay không xuất hiện. Nơi này thế nhưng là tuyển chọn thánh nữ địa phương, thánh chủ coi trọng ra đây. Mộc Vĩnh câu nói này nhường Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, phản phất cảm thấy có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Nhất định phải trở về tìm sư huynh đến, tranh thủ thời gian rời đi nơi này mới được. Lữ Thiếu Khanh đè xuống sát ý, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Theo dõi ta. Mộc Vĩnh không dùng vấn đề giống như trước hỏi lại Lữ Thiếu Khanh, ta rất hiếu kỳ, ngươi tới nơi này muốn làm cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười, ta nói ta lạc đường, ngươi tin không? Ta lúc đầu ở phía dưới đi dạo đường phố, không biết làm sao lại đến nơi này. Mộc Vĩnh có tại Lữ Thiếu Khanh trên mặt đến trên một cái xúc động, lạc đường. Ta thế nhưng là cùng sau lưng ngươi, ngươi một đường thẳng đến nơi này, mục đích tính mười rõ ràng xác thực, nào có nửa điểm lạc đường bộ dạng. Lữ Thiếu Khanh lời này nghe xong chính là nói bậy, hắn ha ha cười không ngừng, ngươi cảm thấy ta giống đồ đần sao. Nói đi, thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta. Ngươi không nói, ta sợ đến thời điểm sẽ nhịn không được đi nói cho thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, thánh chủ sẽ không phải là cha ngươi a. Trong lòng của hắn trên thực tế đã âm thầm khẳng định, trước đó Úc Linh nói qua, thánh chủ có ba con trai, nhỏ nhất Loan Tuấn chết tại trong tay hắn. Đệ nhất đệ nhị đứa bé, không ai biết là ai. Có lẽ trước mắt Mộc Vĩnh chính là. Đau đầu a. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường hắn thề không thể tiết lộ chuyện nơi đây. Mộc Vĩnh lắc đầu, lần nữa phủ nhận, ta cùng thánh chủ quan hệ trong đó ngươi không cần đoán, ta không phải con của hắn, nhưng là ta cùng hắn rất quen. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, ngươi là thánh chủ khách quý sao? Không nghĩ tới a, dung mạo ngươi dạng chó hình người, ngươi thế mà tốt cái này một ngụm. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, thậm chí còn lui lại một bước bộ dạng, nhưng Mục Vĩnh đột nhiên cảm thấy vẫn là đánh chết trước mắt cái này gia hỏa cho thỏa đáng. Hắn trầm mặt một lát, cảm khái nói, ngươi có thể sống đến bây giờ, mạng của ngươi thật to lớn. Ngươi miệng này nhất định phải tội rất nhiều người a. Những người kia vì cái gì đánh không chết ngươi? Lữ Thiếu Khanh không vui, ưỡn ngực, không trung gió đem hắn tóc thổi lên, như tuấn giật công tử, ngươi biết cái gì, chúng ta gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, có phẩm cách, có đảm đương điển hình tu. Tiên thanh niên, ai muốn giết ta? Không giống như ngươi loại này gia hỏa, lén lút theo dõi ta, ngươi muốn làm gì? Là lão Lục sao? May ngươi là gặp được ta, nếu là gặp được người khác, đã sớm xuất thủ đánh chết ngươi. Mục Vĩnh đột nhiên cảm giác được rất khó cùng Lữ Thiếu Khanh câu thông. Ngươi vừa rồi tại làm gì? Ngươi vung kiếm chặt ta cũng không phải là xuất thủ. Mục Vĩnh trầm mặt một lát, nói ta ở chỗ này cũng là trùng hợp gặp được ngươi, ngươi tin không? Ta tin, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc gật đầu, đã tất cả mọi người là trùng hợp lại tới đây, mọi người coi như chưa từng gặp qua, như thế nào? Mục Vĩnh nghe đến lời này, trong lòng đại định, cái này gia hỏa vẫn là sợ sẽ bị phát hiện. Kết quả là, hắn lại lần nữa nói ra điều kiện, ngươi nói cho ta ngươi tới nơi này mục đích, ta liền đáp ứng ngươi. Dựa vào cái gì? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không giỏi. Mục Vĩnh không có sợ hãi, một bộ ăn chắc Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, hắn nói, chỉ bằng ta cùng thánh chủ quan hệ mật thiết, ta nghĩ biết rõ ngươi tới nơi này mục đích, không phải vậy ta chỉ có thể. Nhưng thánh chủ tự mình đến hỏi ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Mục Vĩnh cười nói, không có, ăn ngay nói thật. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ khó xử, suy tính tốt một lát, mới đối Mục Vĩnh nói cho ngươi cũng có thể. Nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan ngươi sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra. Mục Vĩnh cười đáp ứng, không có có vấn đề, ta không nói cho người khác. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Vĩnh nói, ngươi ra tay trước thề. Nhất định phải Mục Vĩnh thề, sự tình hôm nay không thể nói ra đi, mới có thể đạt tới hắn mục đích. Mục Vĩnh gật đầu, đúng hẹn thề. Đối mặt đau nhức mau đáp ứng Mục Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh ngược lại do dự bắt đầu, trong lòng không nhịn được cô, hắn đoán không ra Mục Vĩnh muốn làm gì. Bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Lữ Thiếu Khanh da đầu tê dại nhìn qua Mục Vĩnh, người mẹ nó không phải là thánh chủ a. Chương 779, thân phận bại lộ. Mục Vĩnh là thánh chủ. Đây là tốt nhất giải thích. Có thể giải thích được Mục Vĩnh vì cái gì xuất quỷ nhập thần, vì cái gì đối kiếm nhất, Loan Hy những người này không có đau nhất hạ sát thủ. Nếu như trước mắt Mục Vĩnh là thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình chết chắc. Hắn lặng yên làm tốt động thủ chuẩn bị, cấp tốc đưa ra một vấn đề khác, ngươi có phải hay không biết rõ thân phận của chúng ta? Mục Vĩnh nụ cười còn không có biến hóa, bộ dáng cười mị mị. Theo Lữ Thiếu Khanh, đây là vạn năm lão hồ ly mới có nụ cười. Mục Vĩnh nói, ta biết rõ các ngươi đến từ nhân giới, các ngươi là nhân tộc, bất quá ngươi yên tâm. Ta cùng thánh chủ có chút quan hệ, nhưng không phải thánh chủ. Nếu như ta là thánh chủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh nghĩ cũng phải. Ma tộc thánh chủ tâm ngoan thủ lạc, sát phạt quả đoán. Đối nhân tộc có khắc cốt minh tâm hận ý. Nếu như biết được Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn thân phận, tất nhiên sẽ ra tay giết chết hai người bọn họ. Biết rõ Mục Vĩnh cũng không phải là tự mình suy nghĩ về sau, hắn miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng biết rõ, mình không thể đủ ở chỗ này trì hoãn thời gian. Hắn đầu óc phi tốc nhanh quay ngược trở lại một phen về sau, đối Mục Vĩnh nói, tốt, ta cho ngươi biết mục đích tới nơi này. Hy vọng ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài. Mục Vĩnh trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong, đối Lữ Thiếu Khanh làm một cái thủ hiệu mời. Lữ Thiếu Khanh nói, sư huynh để chúng ta ngoài ý muốn rơi vào các ngươi cái thế giới này, gặp thổ dân giả nhân, bọn hắn tự xưng tan lạc nhân. Lúc ấy hai người chúng ta cũng bị thương, vì mạng sống, đáp ứng tan lạc nhân một cái điều kiện. Lại tới đây trợ giúp bọn hắn tìm một người trở thành bọn hắn tai mắt. Ta nghĩ đến, đã muốn tại thánh địa nơi này tìm một cái tai mắt, hơn nữa còn phải có tác dụng tai mắt, tốt nhất biện pháp không thể nghi ngờ là chưa xác định thánh nữ. Trợ giúp một người trở thành thánh nữ, dùng cái này áp chế nàng trở thành tan lạc nhân tai mắt. Mục Vĩnh sau khi nghe xong, bán tín bán nghi. Hắn từ trong đó tìm không ra có cái gì không đúng địa phương, nhưng lại cảm thấy rất kéo. Nhìn thấy một Vĩnh nhíu mày, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, tâm thần khẽ động, một tòa núi nhỏ xuất hiện tại trong tay. Hắn đem núi nhỏ vứt cho một Vĩnh tiếp được, hắn nhận ra bên trên núi nhỏ tảng đá, Tốn Ma Thạch. Không sai, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngoại trừ Tang Lạc Nhân, còn có ai sẽ có nhiều như vậy Tốn Ma Thạch. Nhìn xem có thể so với một tòa núi nhỏ Tốn Ma Thạch, một Vĩnh trong lòng lại tin mấy phần. Tốn Ma Thạch có thể công kích thần thức, không nhìn linh khí hộ thuẫn, là Tang Lạc Nhân đối phó thánh tộc tu sĩ trọng yếu vũ khí một trong. Lữ Thiếu Khanh đối một Vĩnh nói, ngươi có thể thu lại, đến thời điểm ngươi có thể nghiên cứu một chút, Tốn Ma Thạch đặc thù, ngươi hẳn là biết rõ a. Một Vĩnh gật gật đầu, cũng không khách khí, lúc này thu lại, như thế, ta liền không khách khí. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, cười đến đi lên, vì để cho một Vĩnh tiến một bước tin tưởng, Tang Lạc Nhân còn đáp ứng nhóm chúng ta, chỉ cần nhóm chúng ta làm xong chuyện này, bọn hắn liền sẽ nói cho nhóm. Chúng ta trở về biện pháp. Cho nên, nhóm chúng ta chỉ có thể tới nơi này. Cuối cùng câu nói này lại để cho một Vĩnh tin mấy phần. Nếu như là dạng này, cũng là có thể nói còn nghe được. Nhưng là, một Vĩnh là ai? Hắn cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác là một cái vạn năm lão hồ ly. Hắn nghĩ nghĩ, khẽ mỉm cười nói, ngươi phát cái thề. Lấy đạo của người trả lại cho người. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy chửi ầm lên, cần thiết hay không? Ta cũng nói thật cho ngươi biết, còn kém đem quần lót cũng lấy ra cho ngươi xem. Ngươi thế mà còn muốn ta thề. Ngươi có ý tốt sao? Một Vĩnh cho ra lý do đầy đủ, ngươi rất giảo hoạt. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên thề, ta lại tới đây thật là vì trở về. Một Vĩnh lần này mới hài lòng gật đầu, tốt a, ta liền tin ngươi một hồi. Lữ Thiếu Khanh trịnh trọng đối một Vĩnh nói, ngươi cũng đừng làm loạn sự tình a, ta không thể quay về, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Một Vĩnh cười cười. Lữ Thiếu Khanh nhìn thật sâu hắn một cái, quay người ly khai, bất quá tại trước khi rời đi, hắn đối một Vĩnh nói, nếu như các ngươi muốn đánh bại Tang Lạc Nhân, ngươi trở về hảo hảo nghiên cứu một cái ta cho ngươi đồ vật. Được rồi. Một Vĩnh cười tủm tỉm. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh ly khai về sau, một Vĩnh nụ cười biến mất. Nhìn qua nơi xa truyền tống trận quang mang chợt lóe lên, hắn ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, nổi lên nghi ngờ, nơi này thật sự có đường trở về sao? Lắc đầu, lại qua một lát, ánh mắt lần nữa rơi vào Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, hai người các ngươi sẽ là hy vọng sao? Tay phải của hắn mở ra, một cái màu đen côn trùng nhỏ tại hắn thủ trưởng bên trong tỉnh lại, lắc lắc đầu, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên không trung. Sự tình hôm nay ta sẽ không nói cho người khác, nhưng là nó nói ra, liền không liên quan gì đến ta. Một Vĩnh trên mặt lộ ra đắc ý lại nụ cười gằn, nếu như các ngươi trốn qua một kiếp này, ta lại tìm ngươi nhóm. Sau khi nói xong, một Vĩnh thân ảnh chậm rãi biến mất. Lưu lại thanh âm quanh quẩn trên không trung, đi hỏi một chút Nhuế đi, nàng làm sao cho lệnh bài cái này tiểu tử. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại xuất hiện tại trong sơn cốc, hắn không nói hai lời, cấp tốc thẳng đến bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh trong lòng còi báo động đại tác, tâm tình của hắn như là trên đỉnh đầu u ám bầu trời, không gì sánh được nặng nề, rất là bất an. Luôn cảm giác đến sau một khắc liền sẽ đại họa lâm đầu. Lữ Thiếu Khanh không dám trì hoãn, dọc theo con đường này, hắn không tại cẩn thận nghiêm túc, thần thức tản ra, cấp tốc hướng dưới núi tiến đến. Nhưng mà cự ly trở lại Kế Ngôn bên người còn có một đoạn lộ trình thời điểm, biến cố phát sinh. Thánh Sơn phía trên bỗng nhiên sáng lên, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện Thánh Sơn trên không, tựa như thiên địa chỗ đản sinh cự nhân, vượt qua vạn mét thân thể khổng lồ, tràn đầy vô tận uy áp. Thiên địa cũng dưới chân hắn mà run rẩy. Bộ mặt của hắn bị che lấp, không người nhìn thấy hắn chân chính bộ dáng. Thánh chủ. Thánh địa vô số người nhìn thấy cự nhân thân ảnh về sau, nhao nhao quỳ lạy, cuồng nhiệt hoan hô. To lớn thân ảnh mở miệng, nhân tộc gian tế, đáng chém. Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ thánh địa, làm cho tất cả mọi người xôn xao chấn kinh. Nhân tộc có gian tế trà trộn vào tới. Làm sao có thể? Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trên trời to lớn thân ảnh, dọa đến tâm can loạn chiến, tê cả da đầu. Không cần đoán, cái này đặt mail tuyệt đối là ma tộc thánh chủ. Đáng chết một vĩnh, tuyệt đối là hắn tiết lộ tin tức. Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng hung hăng hỏi thăm một vĩnh tổ tông 18 đời. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, ưu thương không thôi, quả nhiên, lời thề cái gì là khốn không được người thông minh, liền như là ta đồng dạng. Một vĩnh, ngươi chờ đó cho ta, còn dám uy hiếp ta, đến thời điểm nổ không chết ngươi. Đồng thời, trên bầu trời cự nhân vung tay lên, Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời. Thánh chủ lệnh, tru sát nhân tộc gian tế. Chương 780, không muốn rót vào linh lực. Chết rồi, chết. Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, lần này chết chắc. Hắn cũng không để ý tới cái gì, trực tiếp bay phóng lên trời, phi tốc phi nước đại xuống dưới. Đột nhiên biến cố nhường thánh địa tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Mà tính, kế ngôn là nhân tộc. Không, không có khả năng. Nhân tộc sẽ có như thế cường đại người sao? Chúng ta thánh tộc thế mà không bằng nhân tộc. Vô số thánh địa người khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Thậm chí có không ít người vì vậy mà sụp đổ. Nhân tộc mạnh như vậy sao? Nhóm chúng ta thánh tộc không bằng hắn. Ô ô, thiệt thòi ta còn muốn lấy gả cho hắn. Bọn hắn lại là nhân tộc gian tế. Kiếm Nhất nghiến răng nghiến lợi, hận đến muốn phát điên. Bại trên tay nhân tộc, đây là một cái thiên đại sỉ nhục. Ta nhất định phải giết các ngươi. Kiếm Nhất lạnh lùng ly khai kiếm gia, thẳng đến Thánh Sơn. Kiếm Lang, Thôi Thanh bọn người đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Nhưng sau đó một cổ thật sâu sỉ nhục phun lên nàng nhóm trong lòng, nàng nhóm bị cùng một cái nhân tộc đánh cược, thế mà bại bởi nhân tộc, đem mặt của các nàng hung hăng hướng trên mặt đất dẫm. Đặc biệt là Thôi Thanh, nàng hận đến muốn thổ huyết, Lữ Thiếu Khanh cái này nhân tộc còn cuốn đi Thôi gia 3.000 vạn mai linh thạch. Thậm chí có thể nói, đây là tư địch. Thôi Chương Minh cũng là hối tiếc không thôi, kêu to, sớm biết rõ hắn là nhân tộc gian tế, ta lúc ấy nên giết hắn. Thôi Chương Minh đứng lên, thanh âm phẫn nộ vang vọng trên không trung, truyền đến mỗi một cái Thôi gia người trong tai, ngoại trừ hộ pháp, kết đan kỳ trở lên, nguyên anh kỳ trở xuống người đều đi. Theo ta đi giết nhân tộc gian tế. Nhiều người như vậy xuất động, chủ yếu hơn chính là Thôi gia 3.000 vạn mai linh thạch. Kiếm gia, Thôi gia, Đoan gia các loại đại gia tộc nhau nhau hành động, bọn hắn cũng phái ra trong tộc cao thủ, đi Thánh Sơn, tìm kiếm nhân tộc gian tế. Đàm Linh ngẩng đầu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn chân dung, đầu não một mảnh trống không. Nàng như thế nào đi nữa, nghĩ cũng không đến hai cái này gia hỏa lại là nhân tộc. Tự mình ngày đó đi ra ngoài thời gian quả nhiên không phải tốt thời gian. Bị người đuổi giết, còn gặp nhân tộc, mà nàng còn đem nhân tộc mang về thu lưu ở trong nhà. Phiền phức lớn rồi. Đàm Linh không để ý tới chữa thương, nàng vọt tới bên ngoài, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chỗ ở địa phương mê vụ che lấp, nàng cũng không dám tùy tiện xông vào. Lữ Thiếu Khanh, ra. Chuyện cho tới bây giờ, Đàm Linh cũng không để ý tới cái gì, hô lên Lữ Thiếu Khanh chân chính danh tự. Nhưng vô luận Đàm Linh như thế nào gọi, bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Ngươi có muốn hay không linh thạch? Dù là Đàm Linh xuất ra linh thạch một chiêu này cũng không thấy bên trong có động tĩnh. Sẽ không phải bị thương, không có biện pháp biết bên ngoài sự tình đi. Đàm Linh trong lòng nhịn không được lo lắng, nàng hiện tại tâm tình là cực kỳ phức tạp. Muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, lại nghĩ đến hắn tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Nàng một thời gian mà thôi không biết rõ như thế nào cho phải. Trước mặt trận pháp, nàng không dám xông loạn, cắn răng, Đàm Linh quay người rời đi nơi này, cái này thời điểm chỉ có thể đi tìm sư phụ. Vừa tới đến sư phụ nơi này, liền gặp Phù Doãn cùng Thời Cơ, Thời Liêu ba người. Phù trưởng lão. Phù Doãn gật gật đầu, đi vào nói đi. Phù Doãn cùng Nhuế trưởng lão là một cái phe phái, song phương coi là minh hữu. Hắn lần này tới đây cũng là vì Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn sự tình mà tới. Thời Cơ, Thời Liêu hai tỷ đệ không hăng hái lắm, biểu lộ không thể nào đẹp mắt. Hai người đối Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn 10 điểm sùng bái, cuối cùng biết rõ hai người kia là nhân tộc, nội tâm phức tạp, có thể nghĩ. Cùng tất chó không có quá lớn khác nhau. Đàm Linh bọn hắn sau khi đi vào, phát hiện Nhuế trưởng lão đứng tại bên dòng suối nhỏ, đưa lưng về phía bọn hắn. Đám người hành lễ về sau, Đàm Linh không kịp chờ đợi vấn đạo, sư phụ, bây giờ nên làm gì? Nhuế trưởng lão xoay người lại, biểu lộ hờ hững, gấp cái gì? Cái này thời điểm, ngươi nghĩ bảo đảm hắn sao? Phù Doãn lại nói, nhị trưởng lão, tiểu đồ có dạng đồ vật muốn giao cho ngươi. Nhuế trưởng lão cùng Đàm Linh ngây ngẩn cả người, có đồ vật muốn cho, về phần tại cái này thời điểm sao? Thời cơ cũng có mấy phần khẩn trương, cổ tay nàng lật một cái, một khối mặt ngoài có lưu cấm chế, ước chừng 100 cân, không thể so với thời cơ thân hình nhỏ bé tốn ma thạch xuất hiện tại trong tay. Đồng thời còn có một cái ngọc phù. Tốn ma thạch. Phù Doãn bỗng nhiên nhớ trưởng lão cũng nhận ra đây là cái gì. Thời cơ nuốt nước miếng một cái, đem ngọc phù giao cho Đàm Linh, Trương Chính đại nhân nói qua, nếu như hắn biến mất 3 tháng hoặc là phát sinh cùng hắn có quan hệ đại sự, liền đem cái này mai ngọc. Phù giao cho ngươi, để ngươi đem cái này mai tốn ma thạch giao cho nhị trưởng lão. Đàm Linh tiếp nhận ngọc phù, trước tiên nhìn lên bên trong tin tức. Sau khi xem xong, Đàm Linh sắc mặt cổ quái. Đàm Linh chỉ vào thời cơ trong tay tốn ma thạch đối hiếu kỳ mọi người nói, cái kia gia hỏa nói, đem khối này tốn ma thạch giao cho sư phụ, nhưng sư phụ xem thời điểm chú ý phòng bị, sau đó liền có. Thể tẩy thoát ta hiềm nghi. Hiềm nghi. Thời cơ cùng thời liêu liếc nhau, hai người không minh bạch khối này tảng đá có làm được cái gì. Nhuế trưởng lão hứng thú, vẫy tay, tốn ma thạch rơi vào trong tay. Nàng nhẹ nâng tốn ma thạch. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, như thế khối lớn tốn ma thạch, rất khó được. Phù Doãn gật gật đầu, biểu thị đồng ý, không biết rõ hắn cùng thổ dân giả nhân có quan hệ gì. Đàm Linh mặt lộ vẻ lo lắng, đề nghị, sư phụ, muốn hay không làm tốt điểm phòng bị. Lữ Thiếu Khanh cho Đàm Linh cảm giác thực tế quá kém. Hèn hạ vô sĩ gia hỏa, không chừng thật là có cái gì đang chờ sư phụ của nàng. Nhuế trưởng lão lắc đầu, tự tin nói. Khối này tảng đá còn có thể đối ta làm cái gì? Nàng dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ, tại trong thánh địa chưa có đối thủ. Lữ Thiếu Khanh bất quá là một cái nguyên anh kỳ, coi như người khác ở chỗ này cũng làm nhuế trưởng lão không tạo được nửa điểm tổn thương, hơn đừng đề cập hắn chỉ là đưa tới một khối tảng đá. Dù là khối này tảng đá là đặc biệt tảng đá. Một câu liền để nàng như lâm đại địch, mặt mũi này cũng không tốt xem. Đàm Linh vẫn là rất lo lắng nói, sư phụ, hắn rất giảo hoạt. Nhuế trưởng lão tự tin cười lên, tốt ngươi cái nha đầu, ngươi liền sư phụ ngươi cũng tin không nổi sao. Hắn bất quá là một cái nhân tộc tiểu gia hỏa, không cần lo lắng hắn có thế nhấc lên cái gì sóng gió. Nói hay lắm. Một thanh âm vang lên, đón lấy, một vĩnh thân ảnh xuất hiện tại sân nhỏ bên trong. Một vĩnh. Phù Doãn nhíu mày, một vĩnh. Ngươi tự tiện xông vào nhị trưởng lão bế quan chỗ, ý muốn như thế nào? Một vĩnh lai lịch bí ẩn, liền xem như Phù Doãn những này thánh địa trưởng lão cũng không rõ ràng lai lịch. Bất quá nhuế trưởng lão lại đối một vĩnh thái độ rất tốt, trong mắt nàng hiện lên một tia dị dạng ánh mắt, lộ ra nụ cười, như là hoa tươi nở rộ, ngươi đã đến. Giống như một vĩnh là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Đàm Linh tò mò, sư phụ loại nụ cười này. Nàng còn là lần đầu tiên gặp. Một vĩnh gật gật đầu, nhìn xem nàng trong tay tốn ma thạch, kia tiểu tử cho ngươi tốn ma thạch, muốn làm gì? Nhuế trưởng lão ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua, tốn ma thạch trên cấm chế trong nháy mắt xóa đi, nhìn xem chẳng phải biết rõ rồi. Cấm chế bị xóa đi về sau, lộ ra tốn ma thạch chân chính bộ dáng, mọi người thấy phía trên có khắc mấy chữ, không muốn rót vào linh lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 781, hắn chân chính tên gọi Lữ Thiếu Khanh không muốn rót vào linh lực. Sáu cái chữ, nhưng đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Mà nhuế trưởng lão khi nhìn đến về sau, lại theo bản năng hướng bên trong rót vào linh lực. Cái này sáu cái chữ chẳng khác gì là một loại dụ hoặc, hết sức dễ dàng kích thích người phản nghịch tâm lý. Một vĩnh trong lòng lại sinh ra một cổ dự cảm không ổn. Hắn vội vàng hô hào, chậm, chậm đã. Nhưng đã muộn. Nhuế trưởng lão nhẹ nhõm đem linh lực rót vào trước mắt tốn ma thạch bên trong. Sau một khắc, trong mắt của mọi người, tốn ma thạch tỏa ra ánh sáng, một cổ cường đại năng lượng bộc phát. Ầm ầm. Tốn ma thạch trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, cường đại bàng bạc năng lượng trong nháy mắt quét sạch ra, linh lực điên cuồng phát tiết, nhuế trưởng lão sau lưng nhà tranh trong nháy mắt biến hóa. thành tro tàn. Cường đại bạo tạc, long trời lở đất, ánh lửa ngút trời mà lên, tựa như thế giới tại đốt cháy. Bạo tạc tiếng ầm ầm, chấn động đến phương viên trong vòng hơn 10 dặm phát sinh mãnh liệt địa chấn, tới gần phụ cận kiến trúc cũng là tại năng lượng khuếch tán một nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Cường đại bạo tạc tạo ra một đóa kinh khủng mây hình nấm, đằng không mà lên, chấn động không gì sánh nổi. Đợi đến bạo tạc dần dần bình ổn lại, hết thảy đều kết thúc. Nhuế trưởng lão đám người thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, bao quát Nhuế trưởng lão, Phù Doãn hai cái này hóa thần kỳ cao thủ. Bọn hắn khó có thể tin nhìn dưới mặt đất, phương viên hơn trăm dặm hết thảy sang thành bình địa. Bạo tạc trung tâm là một cái sâu hơn trăm thước, rộng vài dặm to lớn hố sâu. Phải biết, Thánh Sơn ra sao hắn kiên cố, nhưng có thể nổ ra như thế một cái hố sâu, bởi vậy có thể thấy được uy lực nổ tung đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hóa thần kỳ một kích uy lực. Phù Doãn sắc mặt trắng bệch, nuốt nước miếng một cái, nói ra lần này uy lực nổ tung như thế nào. Phương viên mấy ngàn dặm trên mặt đất đều là khe hở, càng đến gần trung tâm vụ nổ khe hở lại càng lớn. Chẳng những Nhuế trưởng lão nhà tranh không có, liền liền phụ cận những kiến trúc kia cũng tại bạo tạc bên trong phá hủy, hóa thành một mảnh gạch ngói vụn. Thời cơ, Thời Liêu sắc mặt hai người trắng bệch, lòng còn sợ hãi, mới vừa rồi là Phù Doãn trước tiên che chở bọn hắn, không phải vậy tại loại này bạo tạc xung kích phía dưới, hai người xác định vững. Chắc không thể may mắn thoát khỏi. Nhuế trưởng lão cũng là lòng còn sợ hãi, cho dù nàng là hóa thần hậu kỳ, bị như thế một kích trực tiếp chính xác, nàng cũng không chịu nổi. May mắn thực lực của nàng nhường nàng có sung túc thời gian phản ứng, mà lại nàng còn có thể đem Đàm Linh cho mang ra, không đến mức để cho mình đồ đệ bị nổ chết. Thật là, Nhuế trưởng lão trong lòng nhịn không được cười khổ, kém chút liền bị một cái tiểu gia hỏa ám toán. Đàm Linh bên này tức giận đến thân thể cũng đang phát run. Dạng này bạo tạc có thể so với hóa thần kỳ một kích, đây là biết bao kinh khủng. Nếu là nàng vạn nhất không xem chừng dẫn nổ, nàng liền linh hồn cũng bị nổ được thành cặn bã, liền đầu thai chuyển thế cũng làm không được a. Cái này hỗn đản thế mà muốn lấy ra đối phó sư phụ nàng, nếu không phải sư phụ thực lực cường đại, không chết cũng phải trọng thương không dậy nổi. Nên, đáng chết hỗn đản, ta tuyệt đối không tha cho hắn, ta nhất định phải giết hắn. Đàm Linh trong lòng tràn đầy sát ý, hận không thể hiện tại liền đi đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Thời cơ đối Lữ Thiếu Khanh còn có tín nhiệm, nàng chần chờ mở miệng, Trương Chính đại nhân không phải đã nói rồi sao? Có thể giúp Linh tỷ tỷ tẩy thoát hiềm nghi. Tẩy thoát cái rắm. Đàm Linh là tuyệt không tin tưởng. Tuyệt đối là một cái lòng lang dạ thú, cố ý muốn hại sư phụ nàng. Nàng phẫn nộ quát, đánh rắm, hắn không gọi Trương Chính, hắn gọi Lữ Thiếu Khanh. Cái gì? Thời cơ cùng Thời Liêu ngây ngẩn cả người. Còn bên cạnh cũng có một người ngạc nhiên, là Mộc Vĩnh biểu lộ phức tạp, có phẫn nộ cũng có kinh ngạc, hắn hỏi Đàm Linh, hắn gọi Lữ Thiếu Khanh. Nhuế trưởng lão trả lời Mộc Vĩnh vấn đề, không sai, tên thật của hắn đích thật là Lữ Thiếu Khanh, ta tự mình xác nhận. Tiếp lấy đem nàng như thế nào nhường Lữ Thiếu Khanh nói những lời kia nói cho đám người. Mộc Vĩnh sau khi nghe xong, sắc mặt cổ quái, hỏi Nhuế trưởng lão, ngươi xác định. Nhuế trưởng lão gật đầu, ngữ khí ngạo nghễ, ta thiên âm mê hồn, ngươi không rõ ràng. Mộc Vĩnh gật đầu, lộ ra cười khổ, ta dám xác định, hắn đang gạt ngươi, mà lại cũng lừa ta. Xét thấy lời thề của mình, Mộc Vĩnh không thể nói tuyệt phách liệt uyên sự tình. Nhuế trưởng lão không tin, ta cũng tự mình nhường hắn thề, hắn không có khả năng nói với ta láo. Cũng cầm đạo tâm thề, không ai dám tại cái này sự tình trên nói đùa. Mộc Vĩnh cũng nói, hắn cũng đối với ta đã thề, đối với ta là một loại cách nói khác. Đàm Linh kỳ quái, Mộc Vĩnh đại nhân, ngươi cái gì thời điểm nhìn thấy hắn? Ở trên Thánh Sơn đến bây giờ, Đàm Linh có thể vỗ ngực khẳng định, Lữ Thiếu Khanh không có khả năng nhìn thấy Mộc Vĩnh, ta là một mực đi theo hắn. Mộc Vĩnh nhàn nhạt nói, ngay tại một ngày trước. Mộc Vĩnh thuyết pháp, Đàm Linh càng thêm không thể nào tiếp thu được, không có khả năng. Ngươi là đang lừa người. Hắn thụ thương, còn tại chữa thương. Mộc Vĩnh tâm thần khẽ động, như ngọn núi nhỏ tốn ma thạch xuất hiện. Nhìn thấy như là một tòa núi nhỏ tốn ma thạch, đám người dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phù Doãn che chở hai tên đồ đệ của mình lui lại hai bước. Vừa rồi khối kia tốn ma thạch cũng có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ một kích. Nơi này chờ tại bao nhiêu cái hóa thần kỳ liên thủ một kích. Nhế trưởng lão cũng là tê cả da đầu, lông mau dựng đứng. Một Vĩnh nhàn nhạt nói, đây là hắn cho ta, nói để cho ta trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Ngữ khí bình thản, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Nhưng Một Vĩnh trong lòng nghĩ đi đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Như thế lớn tốn ma thạch, một khi bạo tạc, hắn cũng không khá hơn chút nào. Quá giảo hoạt. Bất quá nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh sắp tao ngộ cục diện, Một Vĩnh trên mặt lại nhịn không được lộ ra nụ cười. Thu hồi tốn ma thạch, tương lai có lẽ còn hữu dụng chỗ. Không chừng thật đúng là có thể nghiên cứu ra như thế nào bạo tạc, với hắn mà nói cũng không tính vô dụng. Chỉ cần không rót vào linh lực liền tốt. Thu hồi tốn ma thạch, Một Vĩnh nghe được Đàm Linh kêu nói, không, không có khả năng, hắn rõ ràng bị thương, ngay tại chữa thương A. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh đối với hắn xuất thủ hung ác, Một Vĩnh lần nữa uống nắng Đàm Linh, hắn cũng không có thụ thương, ngược lại nhảy nhót tưng bừng. Không phải vậy ngươi cho rằng thánh chủ tại sao lại phía dưới thánh chủ lệnh đuổi giết hắn? Nhớ trưởng lão cho Lữ Thiếu Khanh một cái lệnh bài, nàng cảm thụ một cái, chỉ vào phía trên, nói, hắn bây giờ tại phía trên. Đàm Linh choáng váng, nàng bị chơi đến xoay quanh. Nàng minh bạch, tức giận đến nàng dậm chân liên tục, đáng chết hỗn đảng, trách không được không dám tới gặp sư phụ, nguyên lai thụ thương là giả, vứt bỏ ta là thật. Đáng chết, ta không tha cho hắn, ta muốn giết hắn. Đàm Linh tức giận đến trong lòng lửa giận ngút trời, sát khí bốn phía. Lần thứ nhất có xúc động đánh chết một người. Sư phụ, đi bắt hắn trở lại, ta muốn giết hắn. Phẫn nộ Đàm Linh thỉnh cầu sư phụ xuất thủ. Nhuế trưởng lão lắc đầu, thánh chủ có lệnh, hóa thần kỳ trở lên không thể xuất thủ, thánh chủ ý là nhường hai người bọn họ trở thành đá mài đao. Nhuế trưởng lão thanh âm vừa dứt, có người cười ha ha bắt đầu, nhị trưởng lão, ngươi nơi này thế nào? Nơi xa, Thôi Chương Minh mang theo Thôi Thanh các loại đông đảo Thôi gia đệ tử xuất hiện, chương 782. Trương Chính muốn hành thích nhị trưởng lão Thôi Chương Minh mang theo Thôi gia người ở nửa đường liền nhìn thấy Nhuế trưởng lão nơi này phát sinh to lớn bạo tạc. Thôi gia đám người mênh mông đung đưa, chí ít 45 người, lại tới đây về sau, nhìn thấy to lớn bạo tạc vết tích, từng cái nghẹn họng nhìn trân trối. Thôi Chương Minh nhìn đến đây về sau, trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Khủng bố như vậy bạo tạc, hắn trên đường, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy kia đóa đằng không mà lên mây hình nấm. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích hướng nhường ở nửa đường bọn hắn cũng cảm thụ. Được. Phải biết, cái này thế nhưng là trên Thánh Sơn, tạo thành như thế mênh mông cuồn cuộn thanh thế, Nguyên Anh là tuyệt đối làm không được. Hắn ánh mắt rơi vào Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn trưởng lão trên thân, trong lòng âm thầm suy đoán. Không phải là hai cái này hóa thần náo loạn không thoải mái, đánh một trận sao? Thôi Chương Minh còn chưa kịp hỏi nhiều, lại có một nhóm người đến. Một cái tóc trắng bồng bềnh, thân hình thon gầy gầy còm lão nhân mang theo kiếm lang các loại kiếm gia đệ tử xuất hiện. Hắn khuôn mặt già nua, nhưng mà thể nội ẩn chứa khí tức lại hạo nhiên như ngày, cả người như là một cái phong mang trường kiếm, thẳng bức người khác. Kiếm Ngũ, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Thôi Chương Minh trên mặt lộ ra không vui, trong ánh mắt lại ẩn giấu đi kiên kỵ. Kiếm Ngũ, Nguyên Anh chính tầng, kiếm gia ngày xưa thiên tài. So với Thôi Chương Minh một cái lớn bối. Kiếm Ngũ trên mặt khô cằn, xương gò má cao cao, tự hồ chỉ có bao da lấy xương, không có một chút xíu thịt. Nhìn như là một cái lão quỷ, rất là để cho người ta kinh khủng. Hắn đối với nơi này bạo tạc cũng hết sức tò mò, đối Nhuế trưởng lão thi lễ một cái về sau, thanh âm khô khốc khó nghe, nhị trưởng lão, ngươi nơi này chuyện gì xảy ra? Nhuế trưởng lão ngữ khí lãnh đạm, ta chỗ này xảy ra chuyện gì? Cần hướng các ngươi giải thích sao? Kiếm Ngũ nghe vậy, vội vàng cúi đầu, không dám. Thôi Chương Minh cũng có chút cúi đầu. Cứ việc bọn hắn xuất thân kiếm gia cùng Thôi gia, tự mình lão tổ cũng cùng Nhuế trưởng lão bình khởi bình tọa. Nhưng Nhuế trưởng lão tại thánh địa uy tín cũng không phải bọn hắn những người này có thể mạo phạm. Nhìn thấy Nhuế trưởng lão tự hồ không muốn nói, Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh cũng không dám tiếp tục hỏi tiếp. Kiếm Ngũ đè xuống tò mò trong lòng, hắn lần nữa đối Nhuế trưởng lão hành lễ, cung kính khiêm tốn, Nhuế trưởng lão, lần này đến đây, là muốn hướng Nhuế trưởng lão đòi hỏi một người. Thôi Chương Minh kịp phản ứng, Kiếm Ngũ cùng hắn mục đích là đồng dạng. Hắn cũng vội vàng nói, Nhuế trưởng lão, Trương Chính ở nơi nào? Hắn cái này nhân tộc gian tế, nhất định phải bắt lại nghiêm hình thảo vấn. Đàm Linh minh bạch, Kiếm gia, Thôi gia người tới đây là vì Lữ Thiếu Khanh mà tới. Trong lòng hết sức tức giận, nàng lớn tiếng nói, hắn không biết rõ chạy đi chỗ nào chết. Tiểu bối mở miệng, cái khác tiểu bối cũng dám đi theo mở miệng. Thôi Thanh lạnh lùng nói, Đàm Linh, cũng đến cái này thời điểm, ngươi còn muốn che chở hắn. Ngươi cùng hắn ảnh hình không rời, ngươi sẽ không biết rõ hắn ở đâu. Đàm Linh nổi giận, ai cùng hắn ảnh hình không rời. Ta ước gì cách hắn 108.000 dặm xa. Trên mặt thoa khắp son phấn hồng Phấn Kiếm Lan mở miệng, Đàm Linh, ngươi bớt ở chỗ này trang không hiểu, Trương Chính cùng Kế Ngôn là ngươi mang về người, không chừng là ngươi cùng bọn hắn cấu kết. Muốn gây bất lợi cho thánh địa. Thôi Thanh nói chuyện xem như uyển chuyển, nhưng Kiếm Lan không đồng dạng. Kiếm Lan trực tiếp đem thánh giang mũ chụp tại Đàm Linh trên đầu, mới mở miệng chính là Đàm Linh cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cấu kết. Đàm Linh trong lòng hơn khí. Không đơn thuần là khí Kiếm Lan nói chuyện khó nghe như vậy, cho mình khấu trừ như thế lớn một đỉnh mũ. Càng nhiều hơn chính là khí Lữ Thiếu Khanh, khí hắn cho nàng mang đến phiền toái lớn như vậy. Thánh chủ thái độ đối với nhân tộc 10 điểm chán ghét, nếu như nàng thánh giang cái này cái mũ bị mang lên trên, phiền phức của nàng sẽ rất lớn, rất lớn. Cho dù là sư phụ của nàng cũng không nhất định có thể giữ được nàng. Đàm Linh trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần bối rối. Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh ánh mắt cũng xuống trên người Đàm Linh, ánh mắt mang theo chán ghét cùng coi nhẹ, Đàm Linh, hy vọng ngươi thức thời, không muốn chấp mê bất ngộ. Nhân tộc gian tế, không đáng ngươi dạng này. Đàm Linh cắn răng, vừa muốn mở miệng. Thời Liêu bỗng nhiên chen vào nói, Đàm Linh đại nhân hoàn toàn chính xác không biết rõ Trương Chính đi nơi nào. Mà lại Trương Chính tại trước khi rời đi, còn để lại một cái ác độc pháp khí. Muốn lợi dụng Đàm Linh đại nhân đối với hắn tín nhiệm đến ám sát Nhuế trưởng lão, may mắn Nhuế trưởng lão phản ứng kịp. Thời, mới không có nhường Trương Chính gian kế đạt được. Thời Liêu một phen chẳng những nhường Kiếm gia, Thôi gia người ngây ngẩn cả người. Liền liền Đàm Linh cùng Thời Cơ cũng ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên Đàm Linh nhớ tới Lữ Thiếu Khanh lưu cho nàng trong tin tức, có thể giúp nàng tẩy thoát hiềm nghi. Chẳng lẽ chính là cái này sao? Nàng có chút mờ mịt. Ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình. Nhuế trưởng lão biểu lộ bình tĩnh như trước lạnh nhạt, thần sắc không có nửa điểm ba động. Nhưng Đàm Linh nhìn thấy sư phụ nàng trong mắt vẻ hài lòng. Không biết rõ là hài lòng Thời Liêu thông minh, vẫn là khác. Kiếm Ngũ, Thôi Chương Minh bọn người sau khi nghe xong, sửng sốt, không thể tin vào tai của mình. Nguyên lai nơi này bạo tạc là bởi vì cái kia gia hỏa lưu lại pháp khí mà tạo thành sao. Kiếm Lan cũng là sửng sốt nửa ngày. Sau đó kêu lên, không có khả năng, làm sao có thể. Thời Liêu, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể gạt được nhóm chúng ta. Coi là dạng này liền có thể giúp Đàm Linh tẩy thoát hiềm nghi sao. Thôi Thanh cũng lạnh lùng nói, không sai, chuyện cho tới bây giờ, giảo biện cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn thừa nhận đi. Phù Doãn nói chuyện, hắn nói, đồ nhi ta nói không sai, các ngươi có ý kiến gì không? Phù Doãn là thánh địa trưởng lão. So với Kiếm Ngũ, Thôi Chương Minh những này ngoại môn thân phận trưởng lão cao một đoạn. Hắn mở miệng, Thôi Thanh, Kiếm Lan bọn người chỉ có thể ngậm miệng. Kiếm Ngũ không sợ Phù Doãn cái trưởng lão, hắn nói, Phù trưởng lão, lời nói là như thế này, có người có thể chứng minh sao? Nhuế trưởng lão cuối cùng mở miệng, ta đây. Ta có thể hay không chứng minh? Một thân màu tím váy dài tại ánh nắng chiếu rọi xuống, ánh tím lóng lánh, ung hoa cao quý. Nhuế trưởng lão như là một vị tiên vương nữ đế, thần thánh không thể xâm phạm. Kiếm Ngũ trong lòng âm thầm chửi bậy, nhưng thật ra là không thể chứng minh, ai cũng biết rõ ngươi cùng Phù Doãn là một đám, không chừng kia hai cái nhân tộc gian tế vẫn là các ngươi cố ý bỏ vào đến. Bất quá Kiếm Ngũ cuối cùng vẫn là không dám phản bác. Nhuế trưởng lão không thể so với Phù Doãn, nàng địa vị cùng Kiếm gia lão tổ Bình Khởi Bình Tọa, thực lực cường hãn, là tuyệt đối thực quyền nhân vật. Lực lượng nắm trong tay cực kỳ cường đại. Ngoại trừ Kiếm gia lão tổ, Thôi gia lão tổ bên ngoài, không ai dám trêu chọc nàng. Thôi Chương Minh cũng không dám nói chuyện, cứ việc rất muốn tại nhân tộc gian tế trong chuyện này làm chút văn chương. Nhưng mà bọn hắn những bọn tiểu bối này là không đủ tư cách, trừ phi bọn hắn lão tổ tự thân xuất mã. Bị Nhuế trưởng lão nhìn chằm chằm, Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh bọn người áp lực trong lòng to lớn. Cút đi, Nhuế trưởng lão lạnh lùng nói, người hắn đã không thấy, muốn tìm hắn, tự mình đi tìm. Rõ. Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh không dám nói nhảm, ngoan ngoãn mang người ly khai. Nhìn xem Kiếm Ngũ bọn hắn ly khai, Phù Doãn bỗng nhiên thở thật dài, kia tiểu tử, cũng coi như có lòng. Chương 783, lần này, ai cũng cứu không được bọn hắn. Phù Doãn nói kia tiểu tử là ai? Đám người lòng dạ biết rõ. Thời cơ hỏi Phù Doãn, sư phụ, Trương, không, Lữ Thiếu Khanh đại nhân hắn thật là ý tứ này sao? Thời cơ sắc mặt đỏ lên, trong mắt quang mang lập lòe. Đưa Tốn Ma Thạch cho Nhuế trưởng lão, đổ Nhuế trưởng lão một mặt. Nhưng đám người coi là Lữ Thiếu Khanh là nghĩ gây bất lợi cho Nhuế trưởng lão. Nhuế trưởng lão là Đàm Linh sư phụ, không có người tin tưởng Đàm Linh sẽ cấu kết ngoại nhân đối phó sư phụ của mình. Cho nên chỉ có một lời giải thích, Đàm Linh cũng bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng. Kể từ đó, người khác muốn cho Đàm Linh đeo lên thánh giang mũ cũng làm không được. Cho nên Phù Doãn mới nói Lữ Thiếu Khanh có lòng, không cho Đàm Linh mang đến phiền phức. Theo Phù Doãn chỗ ấy đạt được khẳng định về sau, thời cơ lại lo lắng bắt đầu, vạn nhất nhóm chúng ta cũng không minh bạch Lữ Thiếu Khanh đại nhân ý tứ, hắn chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Thời cơ đối Lữ Thiếu Khanh có rất lớn hảo cảm. Trước đó Lữ Thiếu Khanh giúp nàng 2 tỷ đệ, trong lòng đã có cảm kích. Bây giờ nghe Lữ Thiếu Khanh ninh làm như vậy, trong lòng hảo cảm càng là đạt đến đỉnh điểm. Thánh địa nơi này những nam nhân kia căn bản không cách nào cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh. Phù Doãn cười ha ha bắt đầu, nếu như nhóm chúng ta cũng lĩnh ngộ không được, vậy cũng chỉ có thể đủ quái chính hắn. Ai bảo hắn không nói minh bạch đây? Nhuế trưởng lão nhìn thoáng qua Đàm Linh, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng nụ cười, bất quá hắn đối với ta như vậy, làm ta sợ hết hồn, chuyện này cũng không thể tính như vậy. Đàm Linh cắn răng, đối Nhuế trưởng lão nói, sư phụ, ngươi có thể xác định hắn hiện tại vị trí sao? Nhuế trưởng lão lắc đầu, cự ly quá xa, chỉ có thể cảm thụ một cái đại khái vị trí. Ngươi muốn đi tìm hắn. Đàm Linh gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, như là bị người chiếm tiện nghi, thề phải đi báo thù, ta muốn đi giết hắn. Nhuế trưởng lão không có ngăn cản, thánh chủ hạ lệnh, hóa thần kỳ không thể xuất thủ, các ngươi đi xem một chút cũng tốt. Nhưng là, Nhuế trưởng lão dừng một cái, khuyên bảo đồ đệ của mình, ngươi không động thủ cũng không có việc gì, nhưng tuyệt đối không thể giúp hắn. Nếu không thánh chủ trách tội xuống, ta cũng không giữ được ngươi. Đàm Linh không thừa nhận, nàng khẽ nói, sư phụ, ta là đi giết hắn. Nhuế trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị lại, đối với mình đồ đệ tính cách, nàng rất rõ ràng, nàng nghiêm khắc nói, đây không phải nói giỡn. Đàm Linh rất ít gặp đến sư phụ như thế nghiêm khắc, nàng vội vàng gật đầu, biểu thị tự mình biết rõ. Nhuế trưởng lão lại căn dặn muốn cùng đi thời cơ cùng thời liêu, hai người các ngươi cũng thế, không cho phép ra tay giúp bọn hắn. Vâng, nhị trưởng lão. Đàm Linh bọn hắn ly khai, Phù Doãn do dự một cái, hỏi Nhuế trưởng lão, nhị trưởng lão, coi là thật không xuất thủ. Thật vất vả tới hai cái nhân tộc, đối bọn hắn tới nói có lẽ là một cái cơ hội, nhưng thánh tộc người hiểu nhân tộc cơ hội. Nhuế trưởng lão lắc đầu ngẩng đầu nhìn lên trên trời, lần này, ai cũng cứu không được bọn hắn. Qua một lát, nàng nhìn qua Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh mỉm cười, hỏi Nhuế trưởng lão, ngươi cho hắn lệnh bài, không sợ hắn gặp rắc rối sao? Phù Doãn giật nảy mình, nếu để cho thánh chủ biết rõ, bọn hắn những này phái chủ hòa chắc chắn gặp đả kích. Nhuế trưởng lão cười lên, tự hồ cười đến rất vui vẻ, loại này đặc biệt tiểu gia hỏa, không phải ngươi một mực tại tìm kiếm sao? Lần này, cũng có thể cho ngươi kinh hỉ. Mộc Vĩnh khẽ lắc đầu, thở dài, cuối cùng chắp tay cáo từ, trừ phi có kỳ tích, nếu không hai người bọn họ chết chắc, cáo từ. Phù Doãn nhíu mày, nhị trưởng lão, ngươi hiểu rõ hắn. Nhuế trưởng lão cũng quay người ly khai, xem như thế đi. Đàm Linh ba người thở phì phò ly khai, thẳng đến phía trên mà đi. Thánh chủ đã hạ lệnh, mở ra thánh sơn, hóa thần kỳ trở xuống thánh tộc tu sĩ đều có thể đuổi theo giết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Thánh sơn phía dưới có rất nhiều người cấp tốc chạy tới thánh sơn, thánh chủ tự mình hạ lệnh, nhường vô số thánh tộc người sôi trào. tuyệt đối phải giết hai người bọn họ nhân tộc. Ghê tởm nhân tộc, dám lên Thánh Sơn, đây là sỉ nhục, nhất định phải giết bọn hắn. Giấy bẩn Thánh Sơn, nhất định phải nhường bọn hắn tiên huyết đến rửa sạch sạch sẽ. Đàm Linh thần sắc âm trầm, sau khi xuất phát, một đường phi nước đại, tốc độ cực nhanh, thời cơ cùng thời Liêu hai tỷ đệ theo sát đằng sau. Thời cơ còn gọi, Linh tỷ tỷ, khác nhanh như vậy, các loại nhóm chúng ta. Đàm Linh mắt điếc tai ngơ, tốc độ chưa từng dừng lại, thời Liêu ở phía sau nói một câu, Linh đại nhân, ngươi gấp cũng vô dụng, ngươi bộ dáng này đi lên cũng không giúp được Lữ Thiếu Khanh đại nhân. Chẳng bằng tỉnh táo lại, ngẫm lại tiếp xuống làm thế nào đi. Đàm Linh nghe xong lời này, lập tức tức giận đến không được, quay đầu lại quát, ai nói ta muốn giúp hắn? Ta muốn đi giết hắn, làm thịt hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đàm Linh thân thể tại khẽ run, đây là bị tức giận. Nàng hiện tại đối Lữ Thiếu Khanh là hận đến ghê gớm, hận không thể lập tức bắt được Lữ Thiếu Khanh đem hắn hung hăng đánh một trận. Không, không đánh lên 100 lần, trong nội tâm nàng khẩu khí kia tuyệt đối tiêu không được. Vì vứt bỏ nàng, thế mà làm bộ thụ thương, vụng trộm chạy lên phía trên tới. Thời cơ nhìn thấy Đàm Linh tức giận đến phát điên bộ dáng, nàng nhịn không được che miệng cười trộm. Đàm Linh hung tợn trừng nàng một cái, ngươi cười cái gì? Thời cơ cũng không giả, cười hì hì nói, rất là hâm mộ, Linh tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh đại nhân đối ngươi thật tốt. Thời Liêu nghiêm mặt, đồng ý tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh đại nhân quá thông minh, sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế, cho nên cố ý lưu lại một tay, trợ giúp Linh đại nhân tẩy thoát hiềm nghi. Nếu như Lữ Thiếu Khanh bây giờ đang ở trước mắt, thời Liêu tất nhiên sẽ quỳ lạy. Liền một bước này cũng tính tới, thánh địa trên dưới có ai hơn được hắn? Hắn bất quá là một cái hỗn đảng. Đàm Linh trong lòng rất phức tạp, lại sinh khí, cũng có cảm kích. Thời cơ cảm thán, lúc ấy ta đã cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đại nhân rất đáng gờm, không nghĩ tới lại là đến từ nhân tộc cũng lợi hại như vậy sao? Trong mắt nàng lộ ra ước mơ, cũng không biết rõ tổ tinh sẽ như thế nào. Phù Doãn là đứng tại Nhuế trưởng lão bên này phái chủ hòa, không đồng ý cùng nhân tộc khai chiến. Làm đồ đệ thời cơ cùng thời Liêu đối nhân tộc không có nhiều như vậy thành kiến, bọn hắn cũng không hy vọng cùng nhân tộc khai chiến. Đàm Linh đối hai người nói, tăng thêm tốc độ đi, hai người bọn họ là nhân tộc, trên Thánh Sơn, tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Tuy nói Nhuế trưởng lão trong mắt căn dặn không cho phép nàng ra tay trợ giúp Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Nhưng Đàm Linh cảm thấy nếu có cơ hội, không ngại giúp một cái. Thời Liêu rất lý trí, cũng rất hiện thực, hắn bình tĩnh đối Đàm Linh nói, Linh đại nhân, ta cảm thấy ngươi tốt nhất làm việc tốt lý chuẩn bị. Hai vị đại nhân trốn không thoát, bọn hắn chết chắc. Đối với thời Liêu nói như vậy, thời cơ rất không cao hứng, bay qua quay một cái hắn, nói cái gì đây, ngươi không phải một mực rất sùng bái Kế Ngôn đại nhân sao? Lữ Thiếu Khanh đại nhân còn giúp ngươi, ngươi cứ như vậy nghĩ ngóng trong bọn hắn chết sao? Nhóm chúng ta cho Lữ Thiếu Khanh đại nhân linh thạch, thời Liêu sờ lên đầu, nhắc nhở tỷ tỷ đây là một trận giao dịch, lại nói, coi như ta không nói, hai vị đại nhân liền không sao sao. Nơi này thế nhưng là Thánh Sơn. Thánh chủ tự mình trấn giữ Thánh Sơn, trừ phi thực lực so thánh chủ mạnh, không phải vậy như thế nào trốn được rồi. Thời cơ nói, không chừng hai vị đại nhân có biện pháp đâu. Không nên quên, chính ngươi đều nói Lữ Thiếu Khanh đại nhân rất thông minh. Thời Liêu nhàn nhạt dội tỷ tỷ nước lạnh, dù thông minh, trước thực lực tuyệt đối cũng không làm nên chuyện gì. Hai vị đại nhân trốn không thoát. Đàm Linh nghe được hai tỷ đệ đối thoại, trong lòng không hiểu bực bội, quát, đừng nói nữa, nhanh lên đi. Chương 784, ai cũng không muốn cái thứ nhất xuất thủ Kế Ngôn nhìn qua giữa bầu trời to lớn thân ảnh, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Có kích động xúc động. Bất quá, cuối cùng vẫn là lắc đầu, hắn hiện tại thương thế còn chưa lành, thử một cái cũng làm không được. Như thế thân ảnh hiển hóa, cường đại uy áp để cho người ta tuyệt vọng. Kế Ngôn sắc mặt nghiêm túc, sư đệ không biết rõ thế nào. Thánh chủ hiện thân, Kế Ngôn tin tưởng tuyệt đối cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ. Kế Ngôn cổng vô khâu kiếm, Tiểu Viên Hầu đứng tại trên vai hắn, có vẻ 10 điểm khẩn trương. Vừa rồi to lớn thân ảnh dọa đến nó kém chút đi tiểu. Kế Ngôn vỗ vỗ nó, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó cười khẩy, ngược lại lần nữa ngồi xuống. Bên ngoài, đã có người đi tới nơi này. là lần này lên tới Thánh Sơn 49 người. Bọn hắn ở chỗ này, cách Kế Ngôn gần nhất, trước tiên xuất quan thẳng đến Kế Ngôn chỗ mà tới. Người tới tạm thời không nhiều, cũng liền 3 người. Một cái Nguyên Anh kỳ, hai cái Kết Đan kỳ. Trong đó có Khu Gia Khu Hổ. Nhưng mà Khu Hổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù là hắn là Nguyên Anh 3 tầng cảnh giới, hắn cũng không dám chủ động xuất thủ. Kế Ngôn trước đó biểu hiện còn rõ mồn một trước mắt. Khu Hổ cường tráng lấy lá gan, hướng về phía bên trong quát to, Kế Ngôn, ngươi trốn không được rơi mất, ngoan ngoãn xuất thủ thúc thủ chịu trói. Mặc dù rất muốn giết Kế Ngôn, độc chiếm ban thưởng. Nhưng hắn vẫn là duy trì thanh tĩnh cùng lý trí, hiện tại có dũng khí xuất thủ, chết cũng không người đến vì hắn nhặt xác. Vẫn là chờ lấy càng nhiều người đến lại nói. Kế Ngôn không ra, hắn cũng không dám xông vào. Nhìn thấy bên trong không có tiếng động, Khu Hổ trong lòng giận dữ, hắn lần nữa quát, thánh chủ đã xuống thánh chủ lệnh, ngươi nhất định phải chết. Ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Bên cạnh hai cái Kết Đan kỳ tu sĩ hỏi, Khu Hổ đại nhân, muốn hay không xông vào? Khu Hổ cười lạnh một tiếng, nếu không, các ngươi đi vào trước. Hai tên tu sĩ vội vàng lắc đầu, bọn hắn bất quá là Kết Đan kỳ. Lại tới đây là nghĩ đến có hay không cơ hội hút miếng canh. Về phần ăn thịt cái gì, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Kế Ngôn mặc dù là nhân tộc, nhưng hắn đánh chạy một vĩnh, đánh bại Kiếm Nhất, đánh giết đông đảo tu sĩ sự tình là thật. Chỉ là một lần kia trong tỷ thí, chết tại Kế Ngôn trong tay Nguyên Anh liền có mấy cái. Hai người bọn họ bất quá là Kết Đan kỳ, dù là tới lại nhiều, tại Kế Ngôn trước mặt cũng bất quá là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Khu Hổ cái này Nguyên Anh 3 tầng cao thủ cũng không dám xông vào, bọn hắn càng thêm không dám. Khu Hổ tận mắt nhìn thấy Kế Ngôn đáng sợ, hắn không dám xông vào đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài kêu. Kế Ngôn không có coi hắn là chuyện, mặc cho hắn ở bên ngoài kêu, cũng chưa từng xuất hiện, cũng không thèm quan tâm một cái. Hành động như vậy nhường Khu Hổ hận đến thẳng cắn răng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, những người khác dần dần lại tới đây, rất nhanh chưa tới một canh giờ liền tụ tập hơn 10 người. Khu Hổ nhìn xem người chung quanh số nhiều bắt đầu, trong lòng chẳng những không có cao hứng, sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi. Lại tới đây người mọi người đánh chủ ý đều không khác mấy, ai cũng không dám làm chim đầu đàn, ai cũng không dám tùy tiện xông vào. Cho nên mọi người đi tới nơi này về sau, hai mắt đối lập, mắt lớn trừng mắt nhỏ, một thời gian không biết rõ như thế nào ra tay. Khu huynh. Một thanh âm vang lên, có người tới Khu Hổ bên người. Khu Hổ quay đầu nhìn lại, là Hình Trì, Khu Hổ gật gật đầu, không nói gì thêm. Song phương quan hệ coi như không tệ, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, cũng coi như được là minh hữu. Hình Trì nhìn xem Kế Ngôn chỗ ấy cửa ra vào, ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ, hắn hỏi Khu Hổ, như thế nào? Định làm gì? Khu Hổ rất khó chịu nói. Còn có thể làm sao? Hao tổn chứ sao? Khu Hổ hận không thể cầm roi đem chung quanh gia hỏa cũng xua đuổi đi đối phó Kế Ngôn, hắn cũng may đằng sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hình Trì nhìn xem chung quanh, cũng là ngầm thở dài. Có thể lên người tới nơi này đều là thiên chi kiêu tử, trí thông minh tuyệt đối vượt qua giá trị trung bình. Kế Ngôn ngày đó biểu hiện quá kinh người, so với Kiếm Nhất còn mạnh hơn, thanh thế đuổi sát ba vị thánh tử đại nhân. Như thế cường đại một vị địch nhân, đánh nhau đến thời điểm sẽ chết thảm trọng. Tất cả mọi người là ra lẫn vào, theo đuổi lời lẽ chí lý là chết đạo hữu không chết bần đạo. Ai cũng không muốn làm cái kia vô tư kính dân người. Kết quả là, người càng ngày càng nhiều, mọi người liền càng bình tĩnh hơn. Rất nhanh, hơn 30 người liền tụ tập ở chỗ này, có đơn độc mà đứng, có tam tam thành đàn, nhưng là tất cả mọi người chịu đựng không xuất thủ. Thậm chí, đều đang đợi lấy một người trước động thủ. Khu Hổ đối với đám người dạng này trạng thái rất bất mãn, hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xuất thủ a. Có người cười ha ha một tiếng, Khu Hổ đại nhân, không bằng ngươi trước xuất thủ như thế nào. Có ngươi dẫn đầu, nhóm chúng ta đuổi theo. Không sai, giết Kế Ngôn, đến thời điểm công đầu nhất định là ngươi. Ra tay đi, Âu Hổ đại nhân. Thực lực ngươi là trong chúng ta mạnh nhất mấy người một trong, xem ngươi. Khu Hổ muốn chửi má nó, ta nếu là xuất thủ, các ngươi khẳng định sẽ trước tiên trốn đến một bên xem kịch. Khu hổ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đủ trầm mặc. Hình trì lắc đầu, ai, xem ra muốn chờ càng nhiều người tới. Ha ha. Tiếng cười lạnh vang lên, tình thế quay đầu nhìn lại, là Nhan Thục Nhã đi tới. Nhan Thục Nhã sắc mặt tái nhợt, nhìn qua Kế Ngôn vị trí lộ ra một tia e ngại cùng hận ý. Nàng cười lạnh đối mọi người nói, các ngươi còn muốn lấy liên thủ đối phó Kế Ngôn, hiện tại làm sao không có ý định liên thủ rồi. Có người cười ha ha một tiếng, Nhan đại nhân, không bằng ngươi trước, như thế nào? Đúng vậy a, các ngươi mấy cái này Nguyên Anh kỳ liền nên xung phong. Nhan đại nhân, ngươi lợi hại như vậy, ngươi hẳn là xung phong đi đầu, không muốn đọa Nhan gia uy phong. Nhan Thục Nhã lạnh lùng nhìn xem đám người, trong nội tâm nàng cười lạnh liên tục, ta xuất thủ. Nói đùa, ta sống ngán mới có thể làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh kia kinh khủng thần thức nhường Nhan Thục Nhã đầu hiện tại còn đau, nàng bây giờ nói chuyện đều là cắn răng, gượng chống. Nàng lại tới đây, không có ý định xuất thủ, huống hồ, lấy nàng hiện tại trạng thái, cũng không ra được tay. Nàng tới đây là nghĩ đến xem có thể hay không nhặt cái tiện nghi. Nàng đối Khu Hổ cùng Hình Trì nói, hai vị, thời gian kéo càng lâu, đối nhóm chúng ta lại càng bất lợi. Bên cạnh lập tức có người không đồng ý. Lời này coi như không đúng, kéo càng lâu, đối nhóm chúng ta liền càng có lợi. Phía dưới khẳng định còn có người đi lên, đến thời điểm. Nhan Thục Nhã lạnh lùng đánh gãy người này lời nói, cho nên, đến thời điểm một đám người đến phân cái này công lao. Mà lại, các ngươi không nên quên, còn có Kế Ngôn sư đệ, đến thời điểm hai người bọn họ liên thủ, nhóm chúng ta nơi này tất cả mọi người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhan Thục Nhã có dũng khí khẳng định Lữ Thiếu Khanh không ở bên trong, chỉ có Kế Ngôn một người, đây là lớn cơ hội tốt. Hiện tại, rất hảo đại gia cùng một chỗ xuất thủ, đừng cho hai người bọn họ tụ hợp. Chương 785, Kế Ngôn sư đệ. Không đáng giá nhắc tới Nhan Thục Nhã hy vọng đám người lập tức xuất thủ, không muốn cho Kế Ngôn liên thủ với Lữ Thiếu Khanh cơ hội. Bất quá có người đối với cái này khịt mũi coi thường. Kế Ngôn sư đệ. Cái kia gọi Trương Chính gia hỏa đúng không? Ta nghe nói qua hắn, bất quá là một cái gan nhỏ tham lam gia hỏa thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Đúng đấy, đối thủ của chúng ta chỉ có Kế Ngôn một người thôi. Nhan đại nhân, ngươi trước xuất thủ, nhóm chúng ta đi theo ngươi bên trên. Nhan Thục Nhã muốn cho cùng nàng đối nghịch người đến một chùi y trước tử. Nàng dứt khoát đối Khu Hổ cùng Hình Trì nói, Kế Ngôn hiện tại thương thế còn chưa lành, tranh thủ thời gian xuất thủ. Lại mang xuống, đối nhóm chúng ta rất bất lợi. Khu Hổ cùng Hình Trì liếc nhau, hai người cũng không tin tưởng Nhan Thục Nhã. Nhan đại nhân, ngươi tự hồ đối với Kế Ngôn sư đệ, cái kia gọi Trương Chính người rất kiên kỵ. Hình Trì thử thăm dò hỏi, ngươi gặp qua hắn? Đâu chỉ gặp qua, còn bị hắn đánh qua. Đáng tiếc, chuyện này không thể nói ra được. Nhan Thục Nhã chỉ có thể tránh không đáp, nàng quay đầu đi chỗ khác. Hắn không thể so với Kế Ngôn chênh lệch. Lời này càng thêm khó mà để cho người ta tin tưởng. Khu Hổ cười ha ha một tiếng, nhân tộc bên trong xuất hiện Kế Ngôn dạng này người đã rất đáng gờm rồi, làm sao có thể còn có cái thứ hai. So với thiên phú thực lực, nhóm chúng ta thánh tộc nhân tài là mạnh nhất. Thánh tộc người, đặc biệt là thánh địa sinh hoạt người, theo xuất sinh bắt đầu, bọn hắn nghe được chính là thánh tộc là hoàn mỹ nhất chủng tộc, nhân tộc là thấp, ti tiện. Ngu muội chủng tộc, chỉ xứng cho thánh tộc làm nô lệ, chỉ xứng cho thánh tộc nô dịch. Có Kế Ngôn lợi hại như vậy một cái nhân tộc thiên tài đã không tệ, làm sao có thể còn có tới sánh vai người. Hình Trì lắc đầu, đối với Nhan Thục Nhã loại này lo lắng 10 điểm không hiểu, thậm chí trong lòng âm thầm coi nhẹ. Cái kia Trương Chính có cái gì đáng giá lo lắng? Hắn cười, tựa như một vị túc trí đa mưu nho sĩ, ôn tồn lễ độ. Nhắc nhở Nhan Thục Nhã, Nhan đại nhân, chúng ta bây giờ chủ yếu mục tiêu là Kế Ngôn, mà không phải hắn cái kia sư đệ. Hắn cái kia sư đệ tại thánh địa phía dưới, tự nhiên có người đi đối phó hắn, không cần nhóm chúng ta quan tâm. Nhan Thục Nhã kém chút liền muốn hét lớn một tiếng, Kế Ngôn sư đệ đã sớm đi lên. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí nhường nàng cứ thế mà nhịn được. Nàng không thể, cũng không dám. Nhan Thục Nhã cái này thời điểm mới cảm giác được Lữ Thiếu Khanh nhường nàng lập xuống lời thề là có bao nhiêu buồn nôn. chuyện lúc trước nàng một chút xíu cũng không có thể để lộ ra đi. Cho nên, ở đây tất cả mọi người không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã sớm xuất hiện tại phía trên. Nhan Thục Nhã thở dài, những người này ở đây nơi này lãng phí thời gian, nàng nghĩ kiểm điểm tiện nghi cũng làm không được. Được rồi, vẫn là trở về đi. Nhan Thục Nhã bên này đang định rời đi thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, có thể hay không nhường một chút, các ngươi đều ở nơi này chặn lấy, ta không đi vào. Thanh âm quen thuộc nhường Nhan Thục Nhã kém chút hét trầm lên. Lữ Thiếu Khanh nhanh đuổi chậm đuổi, cuối cùng trở về. Vừa về đến liền thấy nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này, chung quanh không có xảy ra chiến đấu dấu hiệu, nhưng Lữ Thiếu Khanh một thời gian không nghĩ ra. Những này gia hỏa vây quanh ở nơi này muốn làm gì? Xem kịch sao? Nghe được Lữ Thiếu Khanh thanh âm, mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào đứng lơ lửng giữa không trung Lữ Thiếu Khanh. Có người hô to, Trương Chính. Là ta, Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, như là minh tinh, mặt mang mỉm cười. Mọi người tốt a. Nhan Thục Nhã nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện về sau, sắc mặt nàng càng thêm trợn nhìn. Đi xong Tuyệt Phách Liệt Uyên sao? Nhất định biết rõ ta lừa hắn. Nhan Thục Nhã lặng lẽ đem thân thể của mình hướng hình trì sau lưng chuyển, tận khả năng không để cho mình bị Lữ Thiếu Khanh phát hiện. Ở đây trong mọi người, có lẽ chỉ có Nhan Thục Nhã tự mình hiểu qua, biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực. Những người khác, đối Lữ Thiếu Khanh không có tiếp xúc. Thậm chí có người hay là lần thứ nhất gặp Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thay đổi, trước mắt người này thực lực hẳn là không mạnh bằng Kế Ngôn A. Hình trì rất kỳ quái, hắn không phải là tại dưới núi sao? Làm sao đi lên nơi này? Nhan Thục Nhã nói, nhìn hắn bộ dáng, đã sớm đi vào Thánh Sơn lên, hẳn là làm một loại nào đó sự tình, bị Thánh Chủ phát hiện. Khu Hổ thấp giọng, hắn hẳn là so Kế Ngôn dễ đối phó A. Hô hấp của hắn dần dần dồn dập lên, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như là thấy được một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhan Thục Nhã cùng Khu Hổ xem như quan hệ không tệ, nghĩ nghĩ, nàng quyết định vẫn là phải Khu Hổ một cái nhân tình, nàng nhắc nhở Khu Hổ, người tốt nhất đừng khinh thường hắn. Hắn không đơn giản. Hình trì trong lòng đối Nhan Thục Nhã càng phát ra coi nhẹ. Hắn cười lên, Nhan đại nhân, ngươi sẽ không muốn nói, ngươi không sợ Kế Ngôn. Ngược lại sợ cái này Trương Chính A. Nhan Thục Nhã nhàn nhạt nói, Kế Ngôn thụ thương chưa lành, chúng ta những người này liên thủ, chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Trương Chính, hắn cũng không có thụ thương. Khu Hổ nói, không bị thương lại như thế nào. Hắn không có khả năng có Kế Ngôn mạnh như vậy. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng nhìn không giống lợi hại nên có bộ dạng, mà lại là Kế Ngôn sư đệ. Tại người trong tiềm thức, sư đệ khẳng định là so sư huynh yếu. Đánh không lại Kế Ngôn, hẳn là còn không đánh lại ngươi Trương Chính. Ý nghĩ như vậy không đơn giản chỉ có Khu Hổ có, những người khác cũng có. Cho nên bọn hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng trở nên hung ác, tham lam. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đám này gia hỏa, nhất định phải đánh nhau sao? Các ngươi kiên kỵ ta sư huynh, liền không kiên kỵ một cái ta. Hẳn là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, các ngươi không có kiên kỵ ta, ngược lại ghen ghét ta. Ai, cái này không có biện pháp, soái loại này đồ vật, là không sửa đổi được. Lữ Thiếu Khanh đối bọn họ nói, tốt, cũng trở về đi, thánh chủ cùng các ngươi mở một trò đùa. Lớn mật. Có người lập tức quát, dám đối thánh chủ bất kính. Ngươi quả nhiên là ti tiện nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, lộ ra ủy khuất biểu lộ, đại lực vỗ ngực, ta cũng là thánh tộc A, ta cùng ta sư huynh đều là thánh tộc, không thể giả được thánh tộc. Các ngươi có thấy giống ta như vậy xuất khí nhân loại sao? Các ngươi gặp qua nhân loại là cái dạng gì sao? Thánh chủ hắn bị tiểu nhân che đậy, oan uổng ta cùng ta sư huynh. Ta tới đây chính là muốn tìm ta sư huynh cùng đi gặp thánh chủ, đi hướng thánh chủ tự chứng trong sạch. Các ngươi không nên ở chỗ này chậm trễ nhóm chúng ta thời gian, tản đi đi, tản đi đi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh than thở khóc lóc, ủy khuất ba ba bộ dáng. Nhưng không ai tin tưởng. Cũng tại lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Có người cùng nhân hô, thánh chủ chưa từng phạm sai lầm. Không sai, thánh chủ chưa từng phạm sai lầm. Không nên cùng hắn nhiều lời, giết hắn. Vừa dứt lời, liền có người xuất thủ. Ầm vang bộc phát khí tức, cường đại năng lượng quét sạch, mấy người cùng một chỗ hướng về phía Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Chương 786, hung tàn kế ngôn sư đệ. Mấy người khí tức bộc phát, cường đại khí tức đè ép cùng một chỗ, không gian cấp tốc bành trướng, phát sinh vặn vẹo. Xuất thủ mấy người sắc mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra tàn nhẫn ánh mắt. Kế ngôn rất mạnh, giết hắn sư đệ, cũng coi là hung hăng giáo huấn kế ngôn một trận. Mà lại, xuất thủ mấy người trong lòng cũng quyết định chủ ý, giết Lữ Thiếu Khanh về sau, cấp tốc bỏ chạy. Dù sao giết một cái nhân tộc gian tế công lao chạy không thoát. Bên cạnh có người thấp giọng kinh hô, là Tế Hồng Đại Nhân. Xuất thân tiểu tộc, lại thiên phú hơn người, bất mãn 50 tuổi cũng đã bước vào Nguyên Anh kỳ, hiện tại đã là Nguyên Anh 3 tầng cảnh giới. Chết ở trên tay hắn người vô số kể, trong đó không thiếu thánh địa đệ tử. Hắn cũng là trong chúng ta mạnh nhất mấy người một trong. Dù sao tiểu tộc xuất thân, nhanh như vậy liền không nhịn được, ha ha. Ngươi biết cái gì, trước mắt Trương Chính tuyệt đối không có kế ngôn mạnh, cho nên trước xuất thủ, chiếm được tiện nghi, người ta thông minh ra đây. Người chung quanh nhao nhao thấp giọng nghị luận, nhìn xem Tế Hồng mang theo mấy người xuất thủ. Tế Hồng điều khiển một hệ pháp thuật tản ra màu xanh sẫm quang mang, như là một đôi cự nhân xúc tu từ dưới đất chui ra, phía trên che kín gai nhọn, hướng phía Lữ Thiếu Khanh vồ xuống. Theo sát phía sau chính là mấy cái khác ma tộc tu sĩ, bọn hắn có điều khiển pháp thuật, có ngự kiếm mà ra, có dương cung cài tên, cũng có hai người thân ảnh bùng lên, tới gần Lữ Thiếu Khanh, tựa như thích khách, tùy thời mà động. Mấy người mặc dù lần thứ nhất liên thủ, nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa ra tay, liền phối hợp lẫn nhau, triệt để đem Lữ Thiếu Khanh đường lui phong kín. Thấy cảnh này, Khu Hổ lắc đầu, 10 điểm tiếc hận, ai, chậm một bước. Nhan Thục Nhã thờ ơ lạnh nhạt, thân ảnh lập tức triệt thoái phía sau, nàng đối Khu Hổ nói, ngươi có thể hiện tại xuất thủ, bất quá ngươi đến cân nhắc rõ ràng. Khu Hổ lắc đầu, được rồi, hắn cũng chết chắc, ta cũng không tiện đoạt. Trên thực tế là sợ đắc tội với người, Tế Hồng thực lực không yếu hơn hắn, cùng một chỗ xuất thủ bên trong cũng có người thân phận không thể so với hắn thấp. Hình Trì nhìn thấy Nhan Thục Nhã biểu hiện, như thế gan nhỏ, trách không được là Nhan gia chi lễ tộc nhân, không chiếm được chủ gia coi trọng, hắn cười nói, Nhan đại nhân, làm gì? Hình Trì chưa nói xong, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Một cổ cuồng bạo kiếm ý bộc phát, nóng bỏng, cuồng bạo khí tức nhường đám người tựa như cảm thấy mặt trời bộc phát. Đám người kinh hãi, xem xét, trong sân Lữ Thiếu Khanh trong tay Mặc Quân kiếm hung hăng vung ra. Sáng chói kiếm quang, như là mặt trời, không hề cố kỵ bộc phát ra uy lực của nó. Tế Hồng pháp thuật tại đạo này kiếm quang trước mặt như là màu xanh lá kính, vừa mới tiếp xúc liền sụp đổ, một lần nữa hóa thành đầy trời linh khí. Về phần những người khác công kích, tại đạo này kiếm quang mặt, bọn hắn tựa như muốn rung chuyển đại thụ sâu kiến đồng dạng buồn cười. Tế Hồng sắc mặt đại biến, lực lượng cường đại nhường hắn ngực khó chịu, lão đảo không thôi. Những người khác so với hắn thảm nhiều, tiên huyết trực phúng, có hai người kêu thảm trọng thương hôn mê. Tế Hồng bọn người liều mạng mới đem cái này một kiếm cản lại. Trên mặt bọn họ lộ ra hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, đã xuất thủ, khẳng định không thể thủ hạ lưu tình, giết gà dọa khỉ. Mặc Quân kiếm lại một lần nữa vung ra. Không hỏa. Một đóa đóa đen trắng hỏa diễm bỗng dưng mà hiện, mang theo sát cơ trí mạng thẳng hướng Tế Hồng bọn người. Đen trắng hỏa diễm như là nhẹ nhàng bông tuyết, rơi vào Tế Hồng mấy người trên thân. Một nháy mắt, vô số đạo kiếm ý tại hỏa diễm bên trong bộc phát. Kiếm quang xé rách thân thể của bọn hắn, kiếm ý phá hủy lấy linh hồn của bọn hắn. Tế Hồng vĩ tiếng kêu thảm thiết, hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào giải quyết thể nội tứ ngược kiếm ý, cuối cùng nhục thân sụp đổ hắn trước tiên nguyên anh ly thể, nghĩ đến chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh sớm có phòng bị, thân ảnh lóe lên, vung tay lên, phong tỏa không gian xung quanh, nhẹ nhõm đem Tế Hồng Nguyên Anh cầm tại trong tay. Mấy người khác bất quá là kết đan kỳ, thực lực thấp, nhao nhao kêu thảm khí tuyệt. Vết thương chồng chất, máu me đầm đìa thi thể ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, cũng trọng trọng nện ở những người khác trong lòng. Cơ hồ là trong chớp mắt, Nguyên Anh ba tầng Tế Hồng liền bị giết đến Nguyên Anh ly thể chạy trốn. Hơn nữa còn chạy không thoát. Tế Hồng Nguyên Anh tại Lữ Thiếu Khanh trong tay, tựa như một cái tiểu nhân oa oa, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, liều mạng giãy giụa. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng quét mắt đám người, băng lãnh ánh mắt nhường rất nhiều trong lòng người hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, chậm rãi giơ lên Tế Hồng Nguyên Anh, Tế Hồng tựa hồ biết rõ đại họa lâm đầu, vội vàng cầu xin tha thứ, vạn phần hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng thêm băng lãnh, thần thức tuôn ra, đem Tế Hồng ý thức nhẹ nhõm xóa đi. Nhan Thục Nhã cảm nhận được kia cổ thần thức, cả kinh kém chút kêu lên. Nàng khắc sâu ấn tượng, thậm chí, nàng đột nhiên cảm giác được đầu của mình lại tại đau. Lữ Thiếu Khanh ngay trước mặt mọi người đem Tế Hồng Nguyên Anh hấp thu, chút điểm không dư thừa. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, trong lòng hàn khí ứa ra. Quá hung tàn. Hắn thật là nhân tộc sao? Nhóm chúng ta thánh tộc cũng làm không được hung tàn như vậy. Giết người không nói, liền Nguyên Anh cũng không buông tha, bởi như vậy, Tế Hồng chỉ có thể đầu thai. Nhưng mà, tiếp theo màn, làm cho tất cả mọi người càng thêm sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, một đạo gần như trong suốt, nhạt trắng đồ vật theo Tế Hồng trên thân thể toát ra, bị hắn khống chế tại trong tay. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh thủ trưởng nắm lại. Đám người tự hồ nghe đến Tế Hồng tiếng kêu thảm thiết, linh hồn của hắn cũng trốn không thoát, cứ thế biến mất. Những người khác hạ tràng cũng là, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay lên, mấy người kia linh hồn cũng tại trong tiếng kêu thảm tiêu tán, trở về tại thiên địa. Âu Hổ cảm thấy mình hai chân đang run rẩy, trong lòng của hắn gọi thẳng may mắn mới vừa rồi không có thừa cơ xuất thủ, không phải vậy kết cục của hắn cùng Tế Hồng đồng dạng. Hình Trì sắc mặt trắng bệch, há to mồm, nhảy không ra nửa chữ tới. Hắn xem như biết rõ Nhan Thục Nhã vì sao lại đối Lữ Thiếu Khanh như thế kiên kỵ. Cái này gia hỏa so với hắn sư huynh còn muốn hung ác tàn bạo. Nhan Thục Nhã cũng là hoảng sợ không thôi, nàng đột nhiên cảm giác được mình có thể sống sót thật sự là quá may mắn. Tuyệt đối là tổ tông phù hộ, không phải vậy nàng liền đầu thai tư cách cũng không có. Lữ Thiếu Khanh làm xong đây hết thảy về sau, thần sắc lạnh nhạt, lần nữa vẫn nhìn đám người, nhàn nhạt vấn đạo, còn có người muốn xuất thủ sao? Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh lại lớn vung tay lên. Kiếm quang rơi xuống, mất đi khí tức mấy cổ thi thể trở thành máu thịt vụn, tiếp lấy giấy lên ánh lửa, trong không khí lan tràn lấy một cổ thịt nướng. Hương vị, cuối cùng hóa thành tro tàn đón gió phiêu tán. Tĩnh mịch, mặc dù ở đây nơi này còn có hơn 30 người, nhưng không ai dám kích một tiếng. Cho dù là hô hấp cũng cẩn thận nghiêm túc. Không ít người lặng lẽ nuốt nước bọt, sinh lòng thoái ý, ban thưởng tuy tốt, nhưng mạng nhỏ chỉ có một cái, có mệnh cầm mới được. Lữ Thiếu Khanh chấn nhiếp đám người, sau đó hô to, còn không mau chạy ra đây, ở bên trong đi ị sao. Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện, nhìn qua lạnh lùng Kế Ngôn, đám người càng thêm sợ hãi. Chuyện này đối với sư huynh đệ, đều không phải là loại lương thiện. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bỏ mặc đám người, tại mọi người trong ánh mắt, hai người bay lên không, nhanh chóng biến mất. Chương 787, đừng ép ta tại rất vui vẻ thời điểm quốc ngươi Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau. Thúc giục Kế Ngôn, nhanh lên, nhanh lên. Kế Ngôn lạnh nhạt không gì sánh được, vội cái gì? Không phải nói chỉ cho phép Nguyên Anh Kỳ trở xuống người xuất thủ sao? Nguyên Anh Kỳ, ngươi thì sợ gì? Thánh chủ là dự định lợi dụng hai người bọn họ làm đá mài đao, đến tôi luyện một phen thánh địa đệ tử. Mà Nguyên Anh Kỳ cảnh giới đối thủ, liền xem như Nguyên Anh Hậu Kỳ, Kế Ngôn cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ngươi có phải hay không ngốc? Ma tộc người xem xét liền không có danh dự có thể giảng, đến thời điểm phát hiện đánh không lại chúng ta, người nói những cái kia hóa thần sẽ không sẽ ra tay. Lại nói, bọn hắn nhân số đông đảo, xa luân chiến cũng cạo chết nhóm chúng ta. Đáng chết một vĩnh, ngươi chờ đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vẫn hận không thôi, một lần lại một lần hỏi thăm một vĩnh. Hận không thể đem một vĩnh một thân xương tra tử cũng dương. Kế Ngôn đối dưới mắt tình cảnh không có chút nào lo lắng, hắn cười, như thế cũng tốt, nhóm chúng ta hảo hảo đại chiến một phen. Chiến đấu, là Kế Ngôn rất ưa thích sự tình, theo chiến đấu bên trong cảm ngộ, tăng lên thực lực của mình. Là ngươi, không phải ta, Lữ Thiếu Khanh tức giận, bằng không ngươi lưu lại, giúp ta ngăn trở bọn hắn tất cả mọi người, để cho ta chạy trước. Kế Ngôn ngự kiếm mà đi, cảnh vật chung quanh phi tốc lui lại. Thổi qua cuồng phong thổi đến bạch y bay phất phới. Nhớ tới vừa rồi những người kia biểu hiện, Kế Ngôn thất vọng nói, còn tưởng rằng bọn hắn sẽ liều lĩnh đến ngăn cản. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện nhìn qua Kế Ngôn, có phải hay không nghĩ đến nhường bọn hắn cùng nhau tiến lên tới đối phó ta? Ta liền nói, cái này nhiều người tới, ngươi còn trốn ở bên trong làm gì, thành tâm a? Kế Ngôn thản nhiên nói, ta thụ thương. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, thụ thương. Thụ thương không tầm thường a, cũng không phải ta tạo thành. May mắn ta thông minh, không phải vậy nhất định phải dẫn xuất đại phiền toái. Kế Ngôn không quan trọng nói, dựa theo tính cách của ngươi, ngươi không nên đem bọn hắn toàn bộ làm thịt sao? Lần này phát thiện tâm. Lữ Thiếu Khanh không xuất thủ coi như xong, vừa ra tay khẳng định tận khả năng giải quyết hết dấu vết. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ngồi trên người mặt quân kiếm, đầy rẫy ưu thương nhìn qua phía trước, ngươi cho rằng ta không muốn a? Nhưng là nơi này cái gì địa phương? Đem nhỏ bé làm thịt, ngươi cảm thấy lớn có thể hay không nhảy ra? Coi như bọn hắn đối đãi thánh chủ như đối đãi cha ruột đồng dạng nghe lời, cũng sẽ lựa chọn làm cái nghịch tử nhảy ra giết chết ta. Lữ Thiếu Khanh sợ trêu chọc đến hóa thần kỳ trở lên lão yêu quái, hắn chỉ có thể giết mấy người đến giết gà dọa khỉ. Vừa vặn đám người nghị luận Tế Hồng là xuất thân tiểu tộc, nghĩ đến không có cường đại hậu trường, lại là cái thứ nhất xuất thủ. Không lấy ra làm gà giết đơn giản xin lỗi hắn. Kế Ngôn minh bạch, lạnh lùng trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, xem ra ta không xuất thủ là chính xác. Thả ngươi cái rắm, Lữ Thiếu Khanh không thể gặp Kế Ngôn tự luyến. Ít tại chỗ ấy tự mình khen tự mình, ngươi có ta thông minh sao? Nói, tự mình khen từ bản thân đến, gật gù đắc ý, dương dương đắc ý, giết gà dọa khỉ, đám kia sợ hàng ít nhất phải sợ trên một hồi. Đoạn này thời gian, đầy đủ nhóm chúng ta chạy trốn. Trước đó Lữ Thiếu Khanh bởi vì chưa quen thuộc địa phương, tìm tới Tuyệt Phách Liệt Uyên muốn hơn một ngày thời gian, hiện tại biết rõ vị trí về sau, bằng vào tốc độ của hai người, tối đa cũng chỉ cần nửa ngày thời gian. Lữ Thiếu Khanh cho tới bây giờ, bao nhiêu buông lỏng một điểm. Tiến vào Tuyệt Phách Liệt Uyên, phá hư bên trong truyền tống trận, tìm tới sư muội, sau đó lợi dụng xuyên giới bàn ly khai, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn liền an toàn. Nghĩ đến tự mình một nhóm an toàn trở lại 13 châu nhân giới, trở lại Thiên Ngự Phong quen thuộc ổ chó, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lộ ra nét mừng. Chỉ cần không gặp được những người khác, nhóm chúng ta liền an toàn. Nhưng mà Kế Ngôn nhưng không có Lữ Thiếu Khanh loại này lạc quan, hắn nói, ngươi cảm thấy sự tình sẽ như vậy đơn giản sao? Truy binh ở phía sau, phía trước cũng sẽ có. Nơi này dù sao cũng là Thánh Sơn, là thánh tộc hang ổ, thánh chủ hạ lệnh truy sát, người phía dưới đi lên, phía trên liền không ai xuống tới sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này lớn tiếng quát dừng, đem miệng cho ta nhắm lại. Đừng ép ta tại rất vui vẻ thời điểm rút ra miệng ngươi. Miệng quạ đen cái gì, ghét nhất. Nhưng mà lo lắng cái gì liền đến cái gì. Phía trước có một người chắp hai tay sau lưng, xuất hiện tại hai người bọn họ phải qua trên đường. Mặc dù chỉ có một người, nhưng là cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác. Một mình hắn đứng ở đằng kia, liền như là một ngọn núi, gắt gao ngăn tại trên đường đi của bọn họ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không cách nào đi theo đường vòng. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, hướng về phía Kế Ngôn mắng to, ngươi sớm tối cùng cái kia chết bàn tử, miệng quạ đen. Kế Ngôn nhìn xem quay tới người, chủ động mở miệng nói, để ta đến đối phó hắn. Nói nhảm, chẳng lẽ là ta? Người tới Lữ Thiếu Khanh nhận biết, chính là trước đó gặp qua, thánh địa đệ tam thánh tử, Huyên. Huyên mang trên mặt nụ cười, giống một vị khiêm khiêm công tử, tự hồ ngay tại đường bên trên chờ cố nhân đồng dạng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, trên mặt hắn có nụ cười, trong mắt lại mang theo ngưng trọng, trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Ba người ánh mắt tại không trung tướng đụng, vô hình uy áp chạm vào nhau, tự hồ cọ sát ra vô hình hoa lửa. Huyên trong lòng kiên kỵ càng đậm, hắn chậm rãi mở miệng, Trương Huynh, không nghĩ tới tại loại này tình huống phía dưới gặp mặt. Lữ Thiếu Khanh che mắt đối Huyên nói, Tam Thánh Tử, ngươi đi đi, ta hôm nay coi như không gặp được ngươi, như thế nào? Huyên bó tay rồi. Đùa giỡn hay sao? Hắn nụ cười không thay đổi, hai vị, các ngươi là trốn không thoát, không bằng ngoan ngoãn đi theo ta đi lên gặp sư phụ. Lấy hai người các ngươi thực lực, sư phụ tất nhiên sẽ trọng dụng các ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, có thế đầu hàng sao? Huyên gật đầu. Ngữ khí ngạo nghễ, đương nhiên, các ngươi là tu sĩ, đã không phải là thấp kém nhân loại, chỉ cần đầu nhập vào tới, cũng là ưu tú nhất thánh tộc. Làm gì còn muốn cùng thấp kém nhân loại xen lẫn trong cùng một chỗ? Mở miệng một tiếng thấp kém nhân loại, đủ để nhìn ra được thánh tộc tầng trên đối với nhân tộc thái độ. Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, hắn tiếp tục hỏi, thánh chủ không phải hạ lệnh muốn tru sát hai người chúng ta sao? Khiến cho thanh thế lớn như vậy, kém chút đem ta dọa cho chết rồi. Huyên cũng là không kiên nhẫn kỳ phiền, nói, lời mặc dù nói như thế, nhưng là các ngươi nguyện ý đầu hàng, sư phụ tuyệt đối sẽ ngược lại lý đón lấy. Như thế nào? Các ngươi chỉ cần đầu hàng, thánh địa tài nguyên có thể để các ngươi có thể tiến bộ nhanh hơn, chưa hẳn không thể cùng nhóm chúng ta ba vị thánh tử bình khởi bình tọa. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe, rất không cao hứng reo lên, thật sự là, cái này sự tình vì cái gì không nói sớm một chút đây, chương 788, có thể đầu hàng làm gì không nói sớm. Lữ Thiếu Khanh phản ứng nhường Huyên ngây ngẩn cả người. Nhìn, tự hồ có đầu hàng ý tứ. Huyên trong lòng có mấy phần kích động. Đối với mình sư phụ tính cách, Huyên rất rõ ràng, chỉ cần là hữu dụng nhân tài, có thể đối phó nhân tộc, đều có thể bị tiếp nhận. Nếu như hắn thuyết phục Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai cái này nhân tộc thiên tài đầu nhập vào thánh tộc, hắn nhất định có thể có được sư phụ ban thưởng. Kết quả là, hắn lần nữa vấn đạo, Trương Huynh, ý lời này của ngươi. Lữ Thiếu Khanh rất không cao hứng, loại sự tình này quan nhân mệnh đại sự, làm sao có thể như thế trò đùa. Thánh chủ có phải hay không não có bệnh? Có thể đầu hàng làm gì không nói sớm? Làm ta sợ muốn chết. Huyên trên mặt lộ ra vẻ tức giận, Lữ Thiếu Khanh nghe lại không giống muốn đầu hàng bộ dạng. Ngươi không muốn đầu hàng sao? Huyên đè ép trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng hỏi. À không, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta hiện tại không có ý định đầu hàng. Huyên trong lòng lửa giận càng tăng lên, vậy ngươi hỏi cái gì? Lữ Thiếu Khanh chi tiết cáo tri, hỏi trước rõ ràng, chờ sau đó đánh không lại, ta lại đầu hàng. Dừng một cái, lần nữa thành khẩn thỉnh giáo, đến thời điểm thánh chủ còn tiếp nhận a? Tiếp nhận ngươi cái rắm. Huyên trong lòng lửa giận đè nén không được, sát khí không cầm được xuất hiện, đáng chết. Ngươi đang trêu cợt ta. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, không có a, ta là thật lòng. Nhưng là không đến cuối cùng một khắc, ta cũng không muốn là nhân gian. Đúng, ngươi có hứng thú là ma gian sao? Chết! Huyên rốt cục nhịn không được, Khiêm Khiêm công tử bộ dạng rốt cục bảo trì không được. Hắn nâng tay phải lên, một cổ cường đại linh lực hội tụ tại trong tay, hình thành một cái hắc ám quang cầu. Hào quang màu đen, tản mát ra tà ác quang mang, như là một quả màu đen bom, một kích đủ để nổ rớt một tòa tiểu sơn. Huyên hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh ném mạnh mà đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức bước ra lui lại, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Kiếm quang lóe lên, quả cầu ánh sáng màu đen bị đánh thành hai nửa. Kế Ngôn cầm trong tay Vô Khâu kiếm đối Huyên nói, đối thủ của ngươi là ta. Huyên lạnh lùng nói, thương thế của ngươi chưa tốt, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thử một chút liền biết. Kế Ngôn chiến ý tăng vọt, tựa như phát hiện con mồi đồng dạng nhường hắn hưng phấn lên. Thánh địa tam thánh tử một trong, thực lực nhất định rất mạnh đi. Bực này đối thủ, chính hợp hắn ý. Biết mình thụ thương, đối thủ lại là nổi tiếng lâu đời tam thánh tử một trong, cảnh giới tu vi cao hơn hắn. Kế Ngôn không dám khinh thường, lúc này toàn lực xuất thủ. Một kiếm đâm ra, trong chốc lát đạo đạo kiếm quang, như đầy trời ánh sao, sáng chói sáng tỏ. Thiên địa tự hồ trong nháy mắt liền bị vô số trường kiếm xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Huyên Long Tơ trong nháy mắt đứng thẳng, cái này một kiếm, nhưng hắn cảm thấy mình tựa hồ là một cái sĩ binh đứng tại trên chiến trường, đối mặt với đầy trời mưa tên. Cái này một kiếm, nhưng hắn ngửi được tử vong khí tức, nhưng đầu hắn da tóc tê dại. Kế Ngôn trước đó cường thế biểu hiện, nhưng hắn đối Kế Ngôn 10 điểm kiên kỵ, biết rõ Kế Ngôn rất cường đại. Nhưng, tự mình trải qua về sau, hắn mới biết mình vẫn là đem Kế Ngôn nghĩ đến quá đơn giản. Kế Ngôn xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Không nói những cái khác, chính là trước mắt cái này một kiếm, 10 cái kiếm nhất cũng không sử dụng ra được. Huyên trong tay cấp tốc kết ấn, linh lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, hai tay đẩy ra, hắn hét lớn một tiếng. Phá! Sóng gợn mạnh mẽ theo hai tay của hắn bộc phát, sáng lên hào quang màu đen. Như là một cái màu đen cự long bay lên không, gào thét một tiếng, đón lấy Kế Ngôn. Bành! Một cổ linh lực ba động khuếch tán, từng đạo kiếm ý tứ ngược. Dưới chân mấy ngàn dặm núi rừng, Thạch Lâm tại từng đạo năng lượng xung kích phía dưới, hôi phi yên diệt, hóa thành tro tàn. Cường đại năng lượng tách ra trên trời tối tăm mờ mịt tầng mây, nóng bỏng ánh nắng vãi xuống, cho Thánh Sơn tăng thêm mấy phần ấm áp. Kế Ngôn cùng Huyên hai người trong nháy mắt liền giao thủ mười mấy hiệp, đánh có qua có lại. Kiếm quang sáng chói, kiếm ý tung hoành. Pháp thuật tứ ngược, hủy thiên diệt địa. Huyên nhìn xem Kế Ngôn không hề bận tâm gương mặt, trong lòng vừa sợ vừa giận, song phương nhìn như bất phân thắng bại, trên thực tế là hắn Huyên thua. Tu vi cảnh giới mạnh hơn Kế Ngôn, tại tăng thêm Kế Ngôn bị thương, hắn thế mà chỉ là cùng Kế Ngôn bất phân thắng bại. Nếu là Kế Ngôn không có thụ thương đây, hắn Huyên còn có thể đánh thắng được Kế Ngôn sao? Đáng chết! Huyên tự xưng là tự mình lòng dạ sâu, nội tâm ý nghĩ chưa từng biểu hiện tại trên mặt, để cho người ta không cách nào nhìn thấu hắn. Nhưng là, hôm nay, hắn thất thố. Đối mặt Kế Ngôn đối thủ như vậy, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thất bại. Huyên tự nhận tự mình là tuổi trẻ tiểu bối bên trong người nổi bật, trừ của mình hai vị sư huynh dựa vào cảnh giới tu vi đè ép hắn một đầu bên ngoài, hắn tự nhận cùng tuổi cùng thế hệ bên trong không. Còn có người là đối thủ của hắn. Dù là kiếm gia thiên tài kiếm nhất, thần bí khó lường Mộc Vĩnh, hắn cũng có lòng tin có thể áp chế. Nhưng mà đối mặt Kế Ngôn, dù là hiện tại là bất phân thắng bại, trong lòng của hắn có một loại trực giác, hắn không thắng được Kế Ngôn. Hắn không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Dạng này trực giác, nhưng kiêu ngạo hắn đón chịu không được. Nên, đáng chết. Huyên trống giận, lại một lần nữa đem tự thân khí tức nhảy lên tới cực điểm, chuẩn bị xuất ra sát chiêu của mình đến hảo hảo đối phó Kế Ngôn. Bất quá ngay tại hắn sắp xuất thủ trong nháy mắt, bỗng nhiên bên cạnh bộc phát ra một cổ kiếm ý, nóng bỏng, cuồng bạo, tựa như trên trời mặt trời, làm cho người không cách nào coi nhẹ. Một cổ cảm giác nguy hiểm đánh tới, Huyên lông tơ lại một lần nữa từng chiếc dựng thẳng lên, dọa đến hắn kém chút kêu ra tiếng. Hắn thân ảnh liên tục bùng lên, độn tránh ngàn dặm, trong nháy mắt ly khai tại chỗ. Đợi đến cảm giác nguy hiểm biến mất, Huyên mới dám dừng lại, chưa tỉnh hồn hắn quay đầu nhìn lại, nơi xa, Lữ Thiếu Khanh cầm mặt quân kiếm xuất hiện tại hắn ban đầu vị trí. Nhìn thấy Huyên ánh mắt nhìn sang, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ai nha, phản ứng thật nhanh. Tốt, không sao, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, tiếp xuống ta ở bên cạnh nhìn xem liền tốt, ta không sẽ ra tay. Ta tin ngươi cái quỷ. Huyên muốn mắng người, càng muốn giết hơn người. Hèn hạ. Cuối cùng Huyên vẫn là không nhịn được, không mắng trong lòng khẩu khí kia ra không được. Lữ Thiếu Khanh không cao hứng, sao có thể mắng chửi người đây? Ta bất quá là muốn thử xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại thử, ngươi thật sự rất lợi hại, có tư cách cùng ta sư huynh đánh. Các ngươi tiếp tục đi, nhanh, ta đuổi thời gian đây. Huyên là người thông minh, Lữ Thiếu Khanh lời này nhường trong lòng của hắn lập tức sinh ra thoái ý, đuổi thời gian, có phải hay không còn muốn tiếp tục đánh lén đây? Huyên tự nhận thực lực của mình cường hãn, nhưng cũng không có tự đại đến cho là mình có thể một người đánh thắng được Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh liên thủ. Kế Ngôn một cái đều để hắn cảm giác được không cách nào chiến thắng, hơn đừng đề cập còn có người liên thủ. Lợi hại hơn nữa tướng lĩnh cũng không phòng được trên chiến trường ám tiễn. Hừ. Huyên trong lòng cân nhắc một phen về sau, thân ảnh chậm rãi biến mất, đồng thời để lại một câu nói, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ kỹ, chương 789, tất cả mọi người muốn làm ngư ông Huyên rút lui, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, cái này tiểu tử rất thông minh. Nhưng cùng lúc cũng có tiếc nuối, thông minh như vậy gia hỏa, đáng tiếc không có thời gian giết chết hắn, ngày sau sớm muộn cũng sẽ có phiền phức. Kế Ngôn không hài lòng, ngươi nhúng tay làm gì? Ta có thể đánh bại hắn. Sau đó thì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, chờ ngươi đánh bại hắn, trời đã tối rồi, truy binh phía sau đã sớm đánh tới. Cùng nhau xử lý chính là. Kế Ngôn xem thường, đối với truy binh sau lưng không có để ở trong lòng. Những người kia liên hợp lại thực lực rất cường đại, nhưng là bọn hắn tư tâm quá nặng, từng cái cũng muốn làm ngư ông. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, đối với dạng này người, đến bao nhiêu, Kế Ngôn đều không sợ. Kế Ngôn cảm thấy 10 điểm đáng tiếc là Huyên đối thủ này. Dù sao cũng là thánh địa thánh tử, thực lực vẫn là rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh mới không thèm để ý cái này, Huyên bị dọa đi là tốt nhất. Huyên thực lực rất mạnh, hắn liên thủ với Kế Ngôn có thể đánh bại hắn, nhưng không có lời. Đánh bại hắn sẽ chỉ tiêu hao trạng thái bản thân tinh lực, bất lợi cho tiếp xuống chạy trốn. Vạn nhất Huyên bị buộc chó cùng rứt dậu, xuất ra đại sát chiêu gì, trọng thương hai người mình, vậy nhưng thật xong. Đi, đi nhanh lên. Nhan Thục Nhã bọn người nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh biến mất, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong không khí tản ra xấu hổ cùng nhẹ nhõm bầu không khí. Lúng túng là, nhiều người như vậy thế mà không dám đối phó vậy đối sư huynh đệ. Nhẹ nhõm là, kia hai cái đáng sợ gia hỏa cuối cùng đi. Muốn cái thứ nhất làm liều đầu tiên người hiện tại đã hóa trở thành tro tàn, gắn một chỗ, đã thành phân bón. Bọn hắn cũng muốn làm ngư ông, nhưng không muốn làm trai cò. Khu Hổ sắc mặt trắng bệch, cuối cùng hướng về phía Nhan Thục Nhã biểu thị cảm tạ, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, ta chết chắc. Chết trên tay Lữ Thiếu Khanh, liền đầu thai cơ hội cũng không có, ngẫm lại đều đáng sợ. Chân chính hoàn toàn biến mất. Hình Trì cũng là chật vật nuốt nước bọt, hắn cảm thấy mình hai chân đang run rẩy. Quá, thật là đáng sợ. So với Kế Ngôn còn muốn đáng sợ. Kế Ngôn giết người một kích mất mạng, được chết một cách thống khoái, như thế nào đi nữa còn có đầu thai chuyển thế cơ hội. Lữ Thiếu Khanh đây, giết người không nói, còn như là ma đầu đồng dạng hấp thu nguyên anh, lại diệt đi linh hồn, cuối cùng còn áp chế cốt dương hôi. Để cho người ta triệt triệt để, sạch sẽ biến mất ở cái thế giới này. Đây là cỡ nào tàn bạo thủ đoạn. Coi như bọn hắn thánh tộc hiếu sát, cũng không có như thế tàn bạo. Nhan Thục Nhã trong lòng chấn kinh Lữ Thiếu Khanh tàn bạo, bất quá mặt ngoài một mặt ta đã sớm biết rõ hắn sẽ như thế biểu lộ, nhưng Khu Hổ cùng Hình Trì không dám xem nhẹ nàng. Trải qua sự tình vừa rồi, hai người đối Nhan Thục Nhã triệt để tin phục. Khu Hổ còn hỏi thăm Nhan Thục Nhã tiếp xuống nên làm như thế nào. Nhóm chúng ta muốn theo sau sao? Ở đây hơn 30 người bên trong, đã có người lần lượt đi theo. Nhan Thục Nhã trong lòng đã bỏ đi. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh biểu hiện quá kinh người, mà những người này lại không chịu tự mình ăn thiệt thòi. Nhan Thục Nhã cảm thấy tiếp xuống đã không có cái gì dùng, chẳng bằng nhanh đi về hảo hảo tu luyện. Nàng vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên mọi người ở đây quay đầu lại, nhìn về phía dưới núi. Dưới núi xuất hiện một đám người, người đếm qua trăm người, mênh mông đung đưa, đằng đằng sát khí, lạnh thấu xương sát ý, quét sạch lên khí tức phản phất có thể đem trên trời đám mây đông kết. Kiếm, kiếm gia. Vậy là kiếm ngũ sao? Ngươi chán sống sao? Phải gọi kiếm ngũ đại nhân. Thôi gia cùng Loan gia cũng tới. Thôi Chương Minh đại nhân cũng dẫn đội tới, Thôi gia người tới cũng thật nhiều a. Ha ha, Thôi gia đối Trương chính là hận thấu xương, dù sao 3000 vạn. Nhiều người như vậy, là truy sát hai cái nhân tộc gian tế sao? Bọn hắn chết chắc. Kiếm ngũ đi lên nơi này về sau, ngửi được không trung chiến đấu qua sau còn sót lại khí tức. Chuyện gì xảy ra? Kế Ngôn người đâu? Lúc này có người đem sự tình nói rõ chi tiết ra, cáo tri đi lên đám người. Trương Chính nguyên lai chạy đến phía trên sao. Kiếm ngũ khinh miệt quét mắt đám người một cái, cười lạnh không thôi, khinh miệt nói, một đám phế vật, nhiều người như vậy cũng không dám xuất thủ. Kiếm Lan cũng vì đệ của mình đánh ôm bất bình. Nhưng đám người này đi lên, lãng phí một cách vô ích danh ngạch, còn không bằng cho ta đệ kiếm nhất. Kiếm Lan lên tiếng, rất khinh bỉ đám người, một đám nhu nhược vô năng gia hỏa. Thôi Chương Minh mang theo Thôi gia người bước đầu tiên đuổi theo, đồng thời lưu lại thanh âm, Trương chính là ta Thôi gia. Một đám người gào thét mà đi, tạo nên cường đại khí tức, như là đem phía dưới cây cối thổi hoa hoa tác hưởng. Nhan Thục Nhã nhìn xem nhiều người như vậy cùng đi. Nàng thay đổi chủ ý. Đi cùng, cũng có thể có cơ hội đây. Nàng mở miệng nói, nhóm chúng ta cũng đi theo, đến thời điểm xa xa nhìn xem, nếu có cơ hội lại xuất thủ. Khu Hổ bay lên không đi theo đằng sau, trên mặt lại là không có cao hứng bao nhiêu. Hắn thất vọng thở dài, nhiều người như vậy cùng một chỗ truy sát hai người kia, nhóm chúng ta có thế có cái gì cơ hội. Hình Trì đối với cái này biểu thị đồng ý, đúng vậy a. tam đại gia tộc cũng phái ra cao thủ nhiều như mây, dù là kia hai cái nhân tộc gian tế lại cường đại, cũng chỉ có thể nuốt hận. Nói, Hình Trì rất hiếu kỳ, bọn hắn không hướng phía dưới trốn, tại sao muốn đi lên mà đi? Theo đạo lý, Thánh Sơn càng lên cao, cao thủ thì càng nhiều. Hướng xuống trốn mới là bọn hắn lựa chọn chính xác nhất mới đúng, tại sao muốn phản đi đạo, hướng trên núi mà đi? Vấn đề này nhường Nhan Thục Nhã trong lòng có chút hoảng. Nàng nhịn không được nói, bọn hắn khẳng định có lấy khác âm mưu, theo sau nhìn xem liền biết rõ. Khu hổ xem thường, có âm mưu gì đều vô dụng, nhiều người như vậy xuất thủ, bọn hắn chấp cánh khó thoát. Bỗng nhiên, ba người sau lưng truyền đến ba đạo lưu quang. Là Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba vị đại nhân. Hình Trì mắt sắc, thấp giọng nói ra ba người thân phận. Ba đạo lưu quang đi vào ba người trước mặt dừng lại. Nhan Thục Nhã mở miệng trước, khẽ vuốt cằm gật đầu, Đàm Linh đại nhân, Thời Cơ đại nhân, Thời Liêu đại nhân. Mặc dù Nhan Thục Nhã thực lực so với Đàm Linh ba người cũng mạnh, bất quá Đàm Linh ba người là trưởng lão đệ tử, thân phận so với Nhan Thục Nhã cao hơn. Lấy Nhan Thục Nhã không khéo, nàng tuyệt đối sẽ không tại cái này sự tình trên đắc tội Đàm Linh những người này. Đàm Linh sắc mặt không hề tốt đẹp gì, thậm chí đều chẳng muốn nói chuyện. Thời Cơ cười cùng ba người chào hỏi, sau đó vấn đạo, ba vị, các ngươi biết rõ hai cái nhân tộc đi hướng nào sao? Nhan Thục Nhã chỉ một cái phương hướng. Kia là hướng Tuyệt Phách Liệt Uyên phương hướng. Đàm Linh cắn răng, quả nhiên. Đáng chết hỗn đản, ngươi tại sao muốn đi cấm địa? Sau đó lần nữa ngự quan mà đi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, cấp tốc rời đi. Thời Cơ kêu một tiếng, Linh tỷ tỷ, chờ ta một chút. Quả nhiên là Tuyệt Phách Liệt Uyên, Nhan Thục Nhã cũng vội vàng đuổi theo, nàng ánh mắt thăm thẳm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bên trong có cái gì đáng giá bọn hắn như thế để bụng. Nhưng mặc kệ thế nào, Tuyệt Phách Liệt Uyên đối với các ngươi tới nói chỉ là tuyệt địa, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào tại nơi này ngã xuống. Chương 790, Truy Giáp Thánh Vệ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lại một lần bị người ngăn lại. Lần này chặn đường bọn hắn chính là một đội đầu đội hắc khôi người mặc hắc giáp, võ trang đầy đủ tu sĩ. Nét mặt của bọn hắn tràn ngập lạnh lùng, chế thức màu đen khôi giáp bên trên khắc vẽ lấy một đầu giống như hổ giống như sói hung thú, mở miệng gào thét, dữ tợn kinh khủng, thân hình cao lớn, mỗi người chí ít 2 thước rưỡi trở lên, khôi ngô cao lớn. Cho dù màu đen khôi giáp cũng không che giấu được bọn hắn mưu hãn thân thể cường tráng. Trên người bọn họ có nhàn nhạt sương mù màu đen quanh quẩn, kia là bọn hắn thực chất hóa sát khí. Bách chiến tinh nhuệ, chân chính cổ máy giết người. Chỉ có giết người vô số mới có thể có như thế kinh khủng sát khí. Những này hắc giáp tu sĩ so với trước đó tại Đông Châu nhìn thấy còn kinh khủng hơn mấy phần. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, hai người cảm giác 10 điểm nhạy cảm. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn liền biết rõ bọn hắn tuyệt không phải thiện bối phận, không phải dễ trêu tồn tại. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến muốn điên, đáng chết thánh chủ, ta đâm ngươi cái mông sao. Đương nhiên, đáng chết thánh chủ mấy chữ này Lữ Thiếu Khanh là hạ giọng, không dám lớn tiếng kêu la. Lữ Thiếu Khanh nhìn trước mắt cái này một đội lạnh lùng hắc giáp tu sĩ, trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi thánh chủ tổ tông 18 đời. Hắn tại Đông Châu được chứng kiến hắc giáp tu sĩ lợi hại. Kết trận bọn hắn hoàn toàn có thể đồ sát mấy lần tại mình địch nhân. Yến Châu những tán tu kia bị giết đến kêu cha gọi mẹ. Hắn lúc ấy tại hắc giáp tu sĩ kiệt lực lại buông lỏng cảnh giác lúc xuất thủ đánh lén khả năng thành công trọng thương bọn hắn. Đi vào hàng tinh về sau, hắn hỏi qua Úc Linh, cũng hỏi qua Đàm Linh, đối với hắc giáp tu sĩ có càng nhiều hiểu rõ. Hắc giáp tu sĩ là thánh địa bồi dưỡng quân đội chính quy, lấy quân đội hình thức đến huấn luyện bọn hắn. Bọn hắn rất ít đơn đã độc đấu, bọn hắn hơn am hiểu là kết trận nghênh địch. Kết trận bọn hắn thường thường có thể phát huy ra hơn thực lực cường đại, có thể đối phó cảnh giới cao hơn thực lực mạnh hơn địch nhân. Bọn hắn bình thường chia làm tiểu đội, trung đội, đại đội hành động. Tiểu đội 10 người, trung đội 30 người, đại đội 50 người trở lên. Thánh địa còn theo hắc giáp tu sĩ bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, những này tinh nhuệ, được xưng là truy giáp thánh vệ. Đàm Linh nói qua, tinh nhuệ nhất truy giáp thánh vệ, lấy một cái trung đội lực lượng từng đánh chết một tên nguyên anh kỳ 3 tầng cảnh giới địch nhân. Lúc này xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trước mặt là một cái đại đội truy giáp thánh. Bọn hắn có lẽ làm không được đánh giết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, nhưng đủ để có thể ngăn chặn hai người bọn họ một đoạn thời gian. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía bọn hắn hô, "Uy, chó ngoan không cản đường, có thể hay không nhường một chút?" Sát khí một nháy mắt tăng vọt. Truy giáp thánh vệ mặc dù không nói lời nào, nhưng bọn hắn cũng không phải là băng lãnh không có chút nào tư tưởng khôi lỗi. Kế Ngôn chủ động xuất thủ, Vô Khâu kiếm nhàn nhạt đâm ra. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lại tại đâm ra một nháy mắt, hóa thành kình thiên cự kiếm, che khuất bầu trời, hung hăng hướng phía truy giáp thánh vệ đánh xuống. Truy giáp thánh vệ đối mặt Kế Ngôn đột kích, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Đám người đã sớm đứng vững đi vào trận hình, đối mặt như là trời sập một kiếm. Tất cả mọi người hô hấp tần suất, khí tức ba động cũng nhất trí, trong nháy mắt cho người cảm giác là 50 người dung hợp thành một người. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh lạnh lùng nhìn xem 50 người linh lực hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái to lớn năng lượng cầu xông lên trời. Cuối cùng phát sinh kịch liệt bạo tạc, vô số năng lượng phát tiết, chặn lại Kế Ngôn cái này một kiếm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, 50 người công kích cộng lại, uy lực rất mạnh. Ở trong lòng so sánh một cái, thấp giọng nói, thôi ra cái kia hàng lẫn nguyên anh tới, đối mặt bọn hắn cũng phải khóc trở về tìm ca ca. Kế Ngôn lần thứ nhất gặp gỡ truy giáp thánh vệ, đối phương tất cả đều là kết đan kỳ, nhưng liên thủ phía dưới lại có thể ngăn cản được hắn cái này nguyên anh trung kỳ công kích. Cứ việc vừa rồi một kiếm càng nhiều hơn chính là đang thử thăm dò, không có đem hết toàn lực. Nhưng cũng đủ để chứng minh trước mắt cái này một đội truy giáp thánh vệ kinh khủng. Kế Ngôn lúc này hưng phấn lên, lần nữa xuất kiếm. Tiêu Dao kiếm quyết. Đầy trời kiếm ý như từng cơn gió nhẹ thổi qua, mãnh liệt kiếm quang như là mặt trời quang bao phủ đại địa. Một thanh to lớn trường kiếm lần nữa từ trên trời giáng xuống, so với vừa rồi kia một kiếm, cái này một kiếm càng thêm phong mang lăng lệ. Một kiếm rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vô số cái lỗ thủng, vô số kiếm ý như là như mưa rơi xuống, tóe lên vô số bụi đất. Mặt đất rung động phát ra ầm ầm tiếng vang, uy lực cường đại nhường thiên địa đều đang rung rẩy. Truy giáp thánh vệ nhóm cảm nhận được tử vong uy hiếp, bọn hắn cùng nhau hét lớn một tiếng, trên người khôi giáp, vũ khí trong tay lần nữa tỏa ra ánh sáng. Mọi người cùng cả đồng dạng, một đao bổ ra. Bọn hắn linh lực chỗ hội tụ thành một cái to lớn thiên đao, hàng quang lập lòe, lao ngược lên trên. Bành! Đao kiếm tương giao, hung hăng va chạm. Song phương công kích bộc phát ra lực lượng cường đại xung kích, đối mặt sóng xung kích, Kế Ngôn không nhúc nhích tí nào, như gió mát quất vào mặt. Mà truy giáp thánh vệ cũng là như thế, bọn hắn duy trì trận hình không thay đổi, như là pho tượng đứng lặng tại nguyên chỗ. Một mực chăm chú nhìn truy giáp thánh vệ Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên sắc bén. Đối mặt đột kích lực lượng, bọn hắn cũng là bình quân gánh vác. Có thể hủy diệt một ngọn núi lực lượng rơi xuống, bọn hắn lại có thể đem phân giải, gánh vác đến mỗi người trên thân. Như là một cái sông lớn nước trong nháy mắt chảy vào vô số đầu dòng sông bên trong, lực lượng cường đại rơi xuống mỗi người trên thân cuối cùng chỉ có thể là một cổ nho nhỏ lực lượng, đối bọn hắn. Không tạo được bất kỳ tổn thương. Hội tụ tất cả mọi người lực lượng đối phó địch nhân, phân giải địch nhân cường đại lực lượng. Truy giáp thánh vệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lữ Thiếu Khanh quan sát một phen về sau, hắn ánh mắt rơi vào một cái thân ảnh cao lớn trên thân. Người này đứng tại đội ngũ trung ương, nếu như Lữ Thiếu Khanh đoán được không tệ, hắn chính là chi đội ngũ này đội trưởng. Từ hắn chỉ huy, vận chuyển chi đội ngũ này, hắn là chi đội ngũ này hạch tâm. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, tên này đội trưởng ánh mắt quay tới, nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, sau đó mặt không thay đổi quay trở lại. Trần trụi không nhìn Lữ Thiếu Khanh, mục tiêu của bọn hắn vẫn là trên bầu trời Kế Ngôn. Kế Ngôn biểu hiện, toàn bộ thánh địa đều đặt ở trong mắt, tại bọn hắn xem ra, Kế Ngôn mới là uy hiếp lớn nhất. A nha, bị không để ý tới a, được rồi, không cùng hắn chấp nhặt, con người của ta đại độ nhất. Lữ Thiếu Khanh nói thì nói thế, trong tay lại lấy ra mặt quân kiếm. Truy giáp thánh vệ bắt đầu động, mỗi người bắt đầu chạy, cho dù bắt đầu chạy, bọn hắn cũng như một cái chỉnh thể, gập ghềnh bất bình, chướng ngại vô số, bọn hắn vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh trận. Hình. Bọn hắn trên mặt đất như là một cỗ màu đen hồng lưu trên mặt đất lưu động. Chạy xuyên thẳng qua ở trên mặt đất bọn hắn tất cả mọi người giơ tay lên, lại một lần nữa hướng về phía Kế Ngôn phát ra công kích. 50 người linh lực hội tụ, hình thành một đạo cường đại chùm sáng, quanh kích mà ra, mang theo kinh người thanh thế hướng Kế Ngôn. Mà cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh lại như là một vị bắt được cơ hội thợ săn, trong nháy mắt xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 791, cường đại truy giáp thánh vệ Lữ Thiếu Khanh mục tiêu chính là bị hắn cho rằng là truy giáp thánh vệ đội trưởng. Là chi này trung đội hạch tâm trung tâm. Mặc Quân ngồi trên thân kiếm, cả người hưng phấn không thôi, đằng đằng sát khí hắn tựa hồ đang kêu, Vô Khâu cùng một chỗ chém người. Một đạo kiếm quang như là một chi ám tiễn bắn ra, lặng yên không tiếng động xuyên thấu hư không, mang theo sát cơ trí mạng thẳng đến truy giáp thánh vệ đội trưởng. Lữ Thiếu Khanh thời cơ xuất thủ tàn nhẫn xảo trá, các loại đến truy giáp thánh vệ bên này kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã không cách nào tránh né. Tên kia đội trưởng đối mặt đột kích kiếm quang, không chút hoang mang, cũng không tiến hành tránh né. Hắn cứ thế mà ăn Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Bành! Kiếm quang rơi xuống, quang mang bùng lên, kiếm ý tứ ngược. Nhưng mà đợi đến kiếm quang tán đi, Lữ Thiếu Khanh ngây dại. Miễn cưỡng ăn hắn một kiếm truy giáp thánh vệ đội trưởng chỉ là trên mặt có mấy phần tái nhợt bên ngoài, không còn hắn thương. Bất quá nhìn thấy đội trưởng trong tay rơi xuống một cái pháp khí hài cốt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng xem như thăng bằng một chút, không phải vậy hắn thật muốn hoài nghi nhân sinh. Dựa vào bảo mệnh pháp khí cùng công pháp của bọn hắn phối hợp, miễn cưỡng ăn Lữ Thiếu Khanh một kiếm. Cứ việc Lữ Thiếu Khanh không phải toàn lực xuất thủ, nhưng là, vẫn là uy lực vẫn như cũ rất kinh người. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, kết đan hậu kỳ, có thể ngăn cản được Nguyên Anh trung kỳ một kích, quá mức. Ta sư huynh cũng làm không được đây. Mặc Quân nhảy đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, quơ tay kêu gào, lão đại, tiếp tục chém hắn. Ta muốn cùng Vô Khâu chém chết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh gãy một cái đầu của nó, đưa nó bắn bay, ồn ào quá, cho ta hảo hảo đợi. Lữ Thiếu Khanh không có tiếp tục tiến công, mà là cầm trong tay Mặc Quân kiếm tiếp tục ở bên cạnh áp trận, tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Lữ Thiếu Khanh cử động nhường truy giáp thánh vệ áp lực đại tăng. Đặc biệt là truy giáp thánh vệ đội trưởng, này lại đã ở trong lòng không ngừng kêu khổ. Nhiệm vụ của bọn hắn tới đây là ngăn chặn hai cá nhân tộc gian tế đào vong, làm cho bọn hắn cùng thánh địa đệ tử quyết đấu. Vốn cho rằng xuất động bọn hắn một cái đại đội đã đầy đủ. Chỉ là nhân tộc gian tế mà thôi, liền xem như Nguyên Anh lại như thế nào. Thánh tộc người lực lượng thiên sinh mạnh hơn nhân tộc, chỉ có hai cái nhân tộc gian tế, xuất động một cái đại đội truy giáp thánh vệ, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu. Là gặp được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn về sau, truy giáp thánh vệ trong mắt chỉ có Kế Ngôn, bọn hắn không có đem cười lên rất tiện Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Sau khi Lữ Thiếu Khanh xuất thủ về sau, truy giáp thánh vệ đội trưởng mới biết mình coi thường Lữ Thiếu Khanh. Nếu như không phải trong tay tứ phẩm pháp khí làm sụp đổ hỏng đại giới ngăn cản xuống đại bộ phận uy lực về sau, hắn thật đúng là gánh không được Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Truy giáp thánh vệ tu luyện công pháp cùng trận hình có thể đem lực lượng của địch nhân phân hóa ngăn cản. Nếu như lực lượng vượt qua một cái độ, bọn hắn đồng dạng ngăn cản không nổi. Vừa rồi một kiếm, nhưng hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực. Bởi như vậy, bọn hắn cũng không thể không đem một bộ phận lực chú ý đặt ở Lữ Thiếu Khanh trên thân, phòng bị Lữ Thiếu Khanh lần nữa đột nhiên đánh lén. Truy giáp thánh vệ đội trưởng hét lớn một tiếng, tiếp lấy đội ngũ cải biến trận hình, tạo thành một cái cùng loại hình tròn trận hình, bọn hắn khai thác thủ thế. Kế Ngôn xuất liên tục mấy kiếm cũng bị bọn hắn nhẹ nhõm hóa giải, hình tròn trận pháp như là mai rùa đồng dạng nhường sức phòng ngự của bọn họ tăng thêm một bước. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, tính toán một cái thời gian, bọn hắn ở chỗ này đã vượt qua một canh giờ. Truy binh sau lưng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn quát, tranh thủ thời gian A, đừng tìm bọn hắn chơi, giết chết bọn hắn. Truy giáp thánh vệ sau khi nghe được, giận tím mặt, bọn hắn khí tức thậm chí bởi vì câu nói này tăng vọt mấy phần. Chơi. Đánh lâu không xong, còn nói là tại cùng nhóm chúng ta chơi. Nhóm chúng ta thế nhưng là tinh nhuệ nhất truy giáp thánh vệ, thật sự cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại nhóm chúng ta sao? Truy giáp thánh vệ đội trưởng lạnh lùng nói, coi như hai người các ngươi liên thủ, cũng không có khả năng đánh bại nhóm chúng ta. Đánh không lại các ngươi, nhưng ngăn chặn các ngươi, nhóm chúng ta còn có thể làm được. Nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, nhóm chúng ta coi như cái rắm truy giáp thánh vệ. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm chỉ phía xa, hướng về phía đội trưởng hô, ngươi có gan ra cùng ta đơn đấu. Ta chấp ngươi một tay. Đổi lấy chỉ là truy giáp thánh vệ cười lạnh. Lữ Thiếu Khanh tự hồ bị tức đến giận tím mặt, hướng về phía Kế Ngôn gầm thét, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Truy giáp thánh vệ đội trưởng trong lòng hài lòng, tức giận đến đã mất đi phương thốn, đối uy hiếp của bọn hắn cũng liền càng nhỏ hơn. Kế Ngôn lần nữa xuất thủ, nhìn xem kia ngập trời kiếm quang, kinh khủng kiếm ý, truy giáp thánh vệ đội trưởng nhịn không được trong lòng cảm thán, yêu nghiệt như thế coi là thật hiếm thấy. Bất quá, công kích như vậy vẫn là không làm gì được nhóm chúng ta. Lần này công kích, bọn hắn vẫn như cũ ngăn cản xuống tới, mà cái này thời điểm, lại có một đạo kiếm quang đánh tới. Ngây thơ, coi là dạng này liền có thể làm gì được nhóm chúng ta sao? Đã sớm tại phòng bị ngươi. Truy giáp thánh vệ đội trưởng trong lòng cười lạnh, cảm giác được đột kích uy lực không lớn, hắn lại một lần nữa lựa chọn ngạnh kháng. Lần này, hắn liền pháp khí đều không cần. Ngăn cản xuống tới về sau, phát hiện uy lực của nó không bằng vừa rồi một kích, hắn trực tiếp cười ra tiếng, ha. Sau một khắc, hắn không cười nổi tiếng. Một cổ cường đại thần thức bao phủ hắn, như là một cái phong mang ngươi lợi kiếm xuyên thẳng đầu của hắn. Truy giáp thánh vệ đội trưởng trên mặt biểu lộ ngưng kết, tiếng cười im bặt mà dừng. Đón lấy, hắn ôm đầu, thê lương gầm rú bắt đầu. A. Chung quanh truy giáp thánh vệ kinh hãi, trận hình không thể tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn. Thánh tộc người bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, trải qua mấy ngàn năm diễn hóa, dáng dấp hình thể khỏe mạnh, người cao ngựa lớn, am hiểu nhục thân tu luyện. Tinh thần của bọn hắn lại là yếu hạn, lại thêm thiếu khuyết tương ứng đầy đủ công pháp. Lữ Thiếu Khanh thần thức chất cường đại, so với hóa thần cũng không thua bao nhiêu. Cùng cảnh giới bên trong, không ai có thể ngăn cản được hắn thần thức công kích. Chớ nói chỉ là kết đan kỳ truy giáp thánh vệ. Dù là hắn là đội trưởng, hắn cũng là một cái kết đan kỳ. Có là so thần thức thấp một cấp linh thức, căn bản không có lực lượng chống lại Lữ Thiếu Khanh thần thức công kích. Chỉ là kêu thảm hai tiếng liền chậm rãi ngã xuống, hắn hai mắt trắng bệch, thức hải bị phá hư sinh ra đau đớn nhường hắn ngất đi, mà lại coi như tỉnh lại, hắn cũng sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc. Đông đảo truy giáp thánh vệ nhao nhao kinh hãi. Trận hình đại loạn, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là tinh nhuệ. Lập tức có người đứng ra, hét lớn, ổn định. Hét lớn một tiếng, đinh tai nhức óc, nhưng hốt hoảng những người khác kịp thời ổn định lại. Nhưng là, sau một khắc, lại là một cổ cường đại thần thức bao phủ mà tới. Đứng ra người kia cũng kêu thảm ngã xuống. Thừa dịp hỗn loạn, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng xuất thủ, cường đại kiếm ý bộc phát, đem tất cả truy giáp thánh vệ đều bao phủ. Chương 792, bọn hắn chính là hai cái con chuột nhìn xem ngã xuống truy giáp thánh vệ, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, vuốt một cái trán. Hô, mệt chết ta. Kế Ngôn kinh bỉ, ngươi còn ra hãn. Ra cái lông ngỗng, Lữ Thiếu Khanh mắng to, còn nói cao thủ đây, cuối cùng còn không phải ta xuất thủ. Kế Ngôn nhìn xem trên mặt đất không có chút nào khí tức truy giáp thánh vệ, thần sắc có mấy phần ngưng trọng, nếu để cho bọn hắn đến 13 châu. Vô địch. Một cái đại đội, 50 cái kết đan kỳ tu sĩ, kết trận mà chiến, lại có thể chống đỡ được hắn tiến công, đủ để nhìn ra được bọn hắn kinh khủng. Nhưng bọn hắn đến 13 châu, những cái kia phổ thông nhân tộc tu sĩ căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Năm bè bảy mảng, người tới lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Lại nhiều con cừu cũng là không chiến thắng được hung ác đàn sói. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, mắc mớ gì tới ngươi rồi. Trời sập, có người cao treo lên. Trung Châu chỗ ấy nhiều nhất người cao, sợ cái rắm. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh đối với truy giáp thánh vệ thực lực cũng là biểu thị khẳng định, có thể trì hoãn hai người chúng ta lâu như vậy, cũng coi như có tiền đồ. Chết trên tay ta cũng không tính oan uổng, xuống dưới gặp Diêm Vương cũng có khoác lác vốn liếng. Lời này làm sao nghe đều là đang nổ chính mình. Lữ Thiếu Khanh nói khoác vài câu, liền tiếp theo xuất phát. Cự ly tuyệt phách liệt uyên còn có nửa ngày cự ly, Lý nải nải, thánh sơn thật to lớn. Loan gia, Kiếm gia cùng Thôi gia ba người nhà trước sau không sai biệt lắm cùng một chỗ đi đường, nhiều người nhất là Thôi gia, Thôi Chương Minh cầm đầu, mang theo 4-50 người, tiếp theo đến. Kiếm gia, nhân số hơn 30 người, ít nhất thì là Loan gia, bọn hắn chỉ là phái tới đệ tử trẻ tuổi, cùng Thôi Chương Minh, Kiếm Ngũ cùng thế hệ người không có tới. Ba nhà một chút quan hệ hơi tốt đệ tử tự thành một đội đi theo đại quân đợi đằng sau. Trong đó liền bao quát Loan gia Loan Tinh Duyệt, Loan Hy, Kiếm gia Kiếm Lan, Thôi gia Thôi Thanh bọn người. Loan Hy lần này đi lên Loan gia, dự định cũng là thừa cơ tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên thực lực mình. Gặp loại sự tình này, nhưng hắn hưng phấn đến thân thể run rẩy. Vốn cho rằng báo thù ngày xa xa khó vời, không nghĩ tới kế ngôn lại là nhân tộc gian tế. Bởi như vậy, hắn có thể danh chính ngôn thuận đi theo đại quân đợi đến vây quét kế ngôn, thậm chí giết chết kế ngôn. Đối với hắn mà nói, giết chết kế ngôn so với ban thưởng càng thêm nhường hắn có xúc động. Kế ngôn đánh bại hắn, thù này hắn nhất định phải báo. Nhìn xem ba người nhà ngựa mênh mông đung đưa, khí thế tận trời, sau lưng còn đi theo một chút những người khác, truy sát đội ngũ nhân số đã siêu gần 140 người. Tất cả đều là kết đan kỳ trở lên. Nguyên Anh kỳ có mấy cái, loại thực lực này, tại hàng tinh bên trên, đủ để đồ diệt trừ thánh địa bên ngoài bất luận cái gì thành trì. Nhìn xem thanh thế thật lớn truy sát đội ngũ, Loan Hy trong lòng hào khí tỏa ra, lần này, hai cái nho nhỏ nhân tộc, chắp cánh khó thoát. Kiếm Lan đắc ý nói, đúng vậy a, bọn hắn thế mà không có hướng dưới núi bỏ chạy, ngược lại hướng trên núi chạy trốn, cười chết người. Hẳn là coi là trên núi có người cứu được bọn hắn. Thôi Thanh cười nói, bọn hắn trốn không thoát, liền xem như nhị trưởng lão lần này cũng không dám xuất thủ. Nói tới nhị trưởng lão, Kiếm Lan ngữ khí mang theo mịt mờ tiếc nuối, thật vất vả trà trộn vào đến nhân tộc gian tế, kết quả còn chạy tới ám sát nhị trưởng lão, nghĩ như thế nào? Lợi dụng nhị trưởng lão làm điểm khác không tốt sao? Tất cả mọi người minh bạch Kiếm Lan ý tứ, làm điểm khác, liền có thể cho nhị trưởng lão một cái cấu kết nhân tộc gian tế tội danh. Đến thời điểm coi như không có việc gì, cũng phải đánh đổi một số thứ. Có thể tiến một bước chèn ép nhị trưởng lão nhất hệ. Thôi Thanh lại lòng còn sợ hãi, nàng nói, không biết rõ Trương Chính cái kia tiểu nhân hèn hạ đến cùng dùng cái gì pháp khí, lại có thể tạo thành khủng bố như thế bạo tạc. Loan Tinh Duyệt suy đoán, bọn hắn là nhân tộc điều động mà đến gian tế, trong tay nắm giữ lực lượng pháp khí mạnh mẽ rất bình thường. Thôi Thanh sắc mặt trắng bệch, trong lòng nghĩ mà sợ. Đồng thời lại may mắn không thôi, may mắn mà có hắn là dùng tới đối phó nhị trưởng lão, nếu là dùng để đối phó nhóm chúng ta. Mọi người sắc mặt khó coi. Dùng để đối phó bọn hắn ngay cả cặn cũng không còn. Loan Hy không muốn lại cái đề tài này tiếp tục, hắn cười lạnh nói, đáng tiếc, bọn hắn làm không được, hiện tại bọn hắn như là chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ cần bị nhóm chúng ta đuổi kịp, bọn hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Thôi Thanh lắc đầu, cẩn thận một chút, bọn hắn cũng không phải là dễ trêu. Không nghe thấy những người đó sao? Trương Chính nhẹ nhõm có thế giết chết Nguyên Anh Tế Hồng, thực lực không thể khinh thường. Càng nhiều, Thôi Thanh không có nói ra. Nàng thúc tổ cùng Lữ Thiếu Khanh đại chiến một trận, lúc ấy Lữ Thiếu Khanh rõ ràng bị thương, nhưng là vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm xử lý một cái Nguyên Anh. Như thế đủ loại, chỉ có thể nói rõ Lữ Thiếu Khanh không có thụ thương, hoặc là thụ thương không nặng. Loan Hy xem thường, đối Thôi Thanh khịt mũi coi thường, Tế Hồng là người thế nào? Xuất thân tiểu tộc, ta một cái tay đều có thể nhẹ nhõm xử lý hắn. Thôi Thanh lắc đầu, nàng lần nữa nói, đến thời điểm gặp được, vẫn là cẩn thận một chút. Loan Hy cười ha ha một tiếng, yên tâm, gặp được bọn hắn, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, bọn hắn chết chắc. Đáng tiếc a, Loan Hy đắc ý quơ đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, nơi này là Thánh Sơn, bọn hắn hiện tại khẳng định như là hai cái con chuột, hoảng hốt chạy bừa, bốn phía tán loạn. Bất quá đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Loan Hy tin mấy người tinh thần chấn động, rốt cục đuổi kịp hai cái nhân tộc gian tế sao. Loan Hy tốc độ đột ngột tăng, xông đi lên hắn cười ha ha, hai cái nhân tộc gian tế nhận lấy cái chết. Nhưng mà sắc mặt của hắn rất nhanh liền thay đổi. Trước mắt của hắn xuất hiện một chỗ thi thể, màu đen khô giáp thi thể như là rác rưởi đồng dạng tùy ý bị ném vứt bỏ trên mặt đất. Nhìn thấy màu đen khô giáp phía trên đầu kia hung thú, có người thấp giọng kinh hô, là truy giáp thánh vệ. Bình thường uy danh hiển hách, thần bí khó lường truy giáp thánh vệ thế mà ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, nhưng thấy cảnh này thánh tộc tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này thế nhưng là thánh địa tuyệt đối vương bài tinh nhuệ, kết quả bị người toàn diệt ở chỗ này. Không ít người sắc mặt trắng bệch, cổ họng khô cạn, trong lòng run lẩy bẩy. Khi hai cái nhân tộc gian tế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hai cái nhân tộc gian tế có thể toàn diệt một cái đại đội truy giáp thánh vệ. Bọn hắn thực lực có mạnh như vậy sao? Loan Hy hai tay siết sao nắm lại, trong lòng phẫn nộ nhường hắn hai mắt đỏ thẫm. Vừa mới còn tại nói Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là hoảng hốt mà chạy con chuột, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Kết quả đây, đối phương lợi dụng một cái đại đội truy giáp thánh vệ thi thể đến nói cho hắn biết, hắn đoán sai. Chương 793, có chuyện hảo hảo nói. Đàm Linh mang theo thời cơ, thời lưu lại tới đây, Nhan Thục Nhã, Khu Hổ, Hình Trì theo sát phía sau. Là bọn hắn lại tới đây, nhìn thấy một chỗ truy giáp thánh vệ thi thể lúc, bọn hắn cũng bị kinh hãi. Đàm Linh bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm, biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Thời cơ trong mắt quang mang chiếu sáng rạng rỡ, đây là sùng bái quang mang. Quá cường đại, thánh địa những nam nhân này căn bản so không lên hai vị đại nhân. Thời Liêu cũng là trong lòng kích động không thôi, quá mạnh, đây mới thật sự là thần tượng. Cái gì kiếm nhất, kiếm nhị, đi một bên đi. Kiếm gia người căn bản làm không được dạng này. Đàm Linh trong lòng thì tức giận không thôi. Ngươi cái này hỗn đản biết rõ đang làm gì sao? Ta không có cùng ngươi đã nói truy giáp thánh vệ lợi hại sao? Ngươi giết bọn hắn, ngươi liền không sợ trêu chọc đến thánh chủ. Một cái đại đội truy giáp thánh vệ thi thể, nhưng đuổi theo tới mọi người sắc mặt khó coi, sợ hãi không thôi. Thậm chí có lòng người sinh thoái ý. Cái này thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy truy giáp thánh vệ, là thánh địa tinh nhuệ nhất vũ trang. Nếu như nói cái khắc hắc giáp tu sĩ là thánh địa một cây đao, truy giáp thánh vệ thì là cây đao này trên sắc bén nhất lưỡi đao. 50 người, một cái đại đội quy mô, lại tại nơi này bị người làm thịt đến sạch sẽ, thật chỉnh tề nằm trên mặt đất. Bọn hắn một cái đại đội cũng không đối phó được kia hai cái nhân tộc gian tế. Bọn hắn những người này sẽ là kia hai cái nhân tộc gian tế đối thủ sao? Luận phối hợp, bọn hắn những người này hơn được truy giáp thánh vệ phối hợp sao? Kiếm Ngũ sắc mặt âm trầm, cảm thụ một cái chung quanh, hắn mở miệng nói, bọn hắn mới vừa trốn không bao lâu, tiếp tục đuổi. Bất quá, hắn rất nhanh phát giác được đám người ở giữa bầu không khí. Hắn hét lớn một tiếng, sợ cái gì? Chỉ là hai cái nhân tộc mà thôi. Bọn hắn khẳng định là dùng không biết rõ cái gì thủ đoạn mới giết truy giáp thánh vệ. Truy giáp thánh vệ mạnh như vậy, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn hiện tại nhất định là vết thương chồng chất, đây là tiêu diệt bọn hắn tốt đẹp thời cơ. Thôi Chương Minh cũng mở miệng, không sai, trong đó một cái nhân tộc đã bị ta trọng thương, hai người bọn họ không đáng để lo. Có Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh một phen về sau, sắc mặt của mọi người đẹp mắt không ít. Nhao nhao mở miệng, hai vị đại nhân nói cực phải, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Không sai, bọn hắn đối phó truy giáp thánh vệ, nhất định bỏ ra giá cả to lớn, đã là nỏ mạnh hết đà, không cần e ngại. Đuổi theo, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Kiếm Ngũ hét lớn một tiếng, xuất phát. Dẫn đầu dựng lên phi kiếm đuổi tiếp, đám người theo sát phía sau. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhanh đuổi chậm đuổi cuối cùng đi tới mục đích Tuyệt Phách Liệt Uyên lối vào. Nơi này chính là Tuyệt Phách Liệt Uyên. Kế Ngôn hiếu kỳ đánh giá một phen. Đi thôi, tranh thủ thời gian đi vào. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, muốn đi. Hỏi qua chúng ta sao? Hai đạo lưu quang rơi xuống, Kiếm Gia Kiếm Ngũ, Thôi Gia Thôi Chương Minh đồng thời xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn mắng to, nhìn xem, cũng bởi vì ngươi, bị bọn này con chuột đuổi theo. Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh ánh mắt băng lãnh, sát cơ một mực khóa chặt hai người. Đón lấy, phía sau đám người cũng theo sau. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, càng ngày càng nhiều con chuột. Loan Hy nghe vậy, thân thể tức giận đến phát run. Ta nói các ngươi là con chuột, các ngươi cũng dám nói nhóm chúng ta là con chuột. Các ngươi xứng sao? Phẫn nộ Loan Hy đứng ra chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, Trương Chính, có dám hay không đánh với ta một trận? Không dám. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp cự tuyệt, Lý Trực khí tráng thanh âm truyền đi thật xa. Đi theo đại quân đợi Đàm Linh nghe được thanh âm này, đầu tiên là sững sờ. Đón lấy, trong đầu theo bản năng hiện ra Lữ Thiếu Khanh muốn ăn đòn sắc mặt. Trong nội tâm nàng lửa giận trong nháy mắt bốc cháy lên. Cái này ghê tởm đáng chết hỗn đản. Đàm Linh xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối với hắn lên tiếng chào. Nhị trưởng lão còn tốt chứ? Nôn mấy ngụm máu. Nụ cười rất tiện, Đàm Linh trong lòng lửa giận thế mà biến mất. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh đưa Tốn Ma Thạch cho nàng sư phụ chân chính nguyên nhân về sau, trong nội tâm nàng đối Lữ Thiếu Khanh cũng không có hận ý. Hiện tại ngay trước nhiều người như vậy nhấc lên, Đàm Linh cũng có thể lĩnh hội tới ý tứ trong đó. Đây là triệt để đem ám sát thánh địa đệ nhị trưởng lão tội danh nắm vào trên thân, cùng nàng cắt đứt ra. Đàm Linh ánh mắt phức tạp, một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Ngược lại là thời Liêu, lý trí tỉnh táo hắn lớn tiếng trách cứ, Trương Chính, ngươi đại nghịch bất đạo, dám ám sát nhị trưởng lão. Nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cái này tiểu tử hiểu chuyện, sao cô nàng kia thông minh nhiều. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, hắn chỉ vào Đàm Linh nói, hiểu lầm mà thôi, ta chỉ là nghĩ nổ chết cô nàng này. Hắn a, ai bảo nàng thiếu ta 20 vạn mai linh thạch không cho ta, nổ không chết nàng, coi như nàng gặp may mắn. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh trước khi rời đi, còn không quên trợ giúp tự mình thoát khỏi phiền phức, tẩy thoát hiềm nghi. Lần nữa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng sinh ra mấy phần cảm kích, nhưng Lữ Thiếu Khanh lời này vừa ra, Đàm Linh trong lòng điểm điểm cảm kích trong nháy mắt bị lửa giận thôn phệ. Cơn giận dữ xông tới, nhưng nàng như là một đầu hổ cái già, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét, đáng chết hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, xem thường, khác không nói trước, ngươi trả cho ta 20 vạn mai linh thạch. Xấu cô nàng, còn không bằng Thôi Gia Thủ Tính, đúng không, Thôi Gia cô nàng. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Thôi Thanh cười tủm tỉm, lần nữa phát thẻ người tốt, các ngươi Thôi Gia thật tốt người. Thôi Gia đều là người tốt. Thủ Thành Tinh, có chơi có chịu, cho 3.000 vạn mai linh thạch, đây không phải người tốt, là cái gì? Thánh địa hẳn là dựng nên Thôi Gia là đạo đức điển hình, hiệu triệu hàng tinh trên tất cả mọi người hướng Thôi Gia học tập. Lời này vừa nói ra, Thôi Gia đám người ánh mắt xuống trên người Thôi Thanh. Tộc nhân trách cứ ánh mắt nhường Thôi Thanh như có gai ở sau lưng. Thôi Thanh phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hận không thể nhào tới cắn chết cái này ghê tởm gia hỏa. Ta cũng bị mắng không sai biệt lắm một tháng, song thân cùng tổ tông đã sớm giữ không được. Đều là bái ngươi ban tặng. Thôi Thanh phẫn nộ kêu, chân chính sát ý tràn đầy, hỗn đản, ngươi tên khốn đáng chết này. Thôi Thanh mặc dù rất muốn học lấy Loan Hy kêu gào muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đại chiến một trận. Nhưng bất đắc dĩ là, nàng nhìn thấy hiện tại Lữ Thiếu Khanh nhảy nhót tưng bừng. Không có hòa thúc tổ đại chiến kia thời điểm trọng thương từng đống bộ dạng, nàng liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh so trong. Tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đơn đấu loại lời này, là thế nào cũng nói không ra miệng. Loan Hy bên này còn không biết rõ chết sống, tiếp tục gọi rầm rĩ, Trương Chính, ngươi là đồ hèn nhát sao? Đến đánh với ta một trận. Loan Hy chỉ mặc gọi tên, kêu to muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đánh. Không hề đề cập tới muốn cùng Lữ Thiếu Khanh bên người kế ngôn đánh. Không. Lữ Thiếu Khanh vẫn là cự tuyệt, co nhẹ nhìn xem Loan Hy, ta sư huynh thủ hạ bại tướng cũng dám kêu gào. Thua ở ta sư huynh trên tay người không có tư cách cùng ta đánh. Trần trụi bị người để lộ vết sẹo, đau đến Loan Hy khuôn mặt vặn vẹo, trong lòng sát ý nhường hắn hai mắt đỏ bừng. Loan Tinh Duyệt mở miệng, trợ giúp tự mình Điệp Nhi nói chuyện, Trương Chính, ngươi là sợ sao? Chẳng lẽ nhân tộc đều là ngươi loại này nhát gan trộm cướp? Lữ Thiếu Khanh bày ra một bộ phách lối bộ dáng, chỉ vào Loan Hy nói, hắn quá yếu, ta sợ ta xuất thủ sẽ đánh chết hắn. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, chém chém giết giết làm gì? Có cái gì không thể hảo hảo nói sao? Hảo hảo nói cái rắm, người chung quanh trong lòng không hẹn mà cùng mắng to. Ai cùng ngươi có chuyện hảo hảo nói? Có người lớn tiếng kêu, ngươi là nhân tộc, nhóm chúng ta thánh tộc cùng người của ngươi tộc thế bất lưỡng lập. Không sai, thế bất lưỡng lập. Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh hai người thờ ơ lạnh nhạt, tự kiềm chế thân phận, cũng không nói lời nào. Kiếm Ngũ đối Thôi Chương Minh nói, nghe nói ngươi cùng hắn giao thủ qua. Thôi Chương Minh cho tới bây giờ đến nơi đây về sau liền nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hắn nghĩ không minh bạch. Hắn rõ ràng sử dụng mẫn hồn thứ đã thương nặng Lữ Thiếu Khanh. Vì cái gì Lữ Thiếu Khanh nhìn một điểm thụ thương bộ dạng cũng không có. Hẳn là tự mình mẫn hồn thứ là hàng giả. Thôi Chương Minh sắc mặt không tốt lắm, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh giao thủ, hắn cũng bị thương, bất quá hắn không tin dẫn đầu Thiếu Khanh không bị thương. Hắn gật đầu, không sai, ta có dũng khí khẳng định tuyệt đối đã thương hắn, hắn bộ dáng bây giờ có lẽ là tại cố giả bộ. Kiếm Ngũ cười lên, vậy thì tốt, liền để tiểu bối chơi đùa đi. Hiện tại ván cờ này thế đều nắm trong tay bên trong, trêu đùa một phen con chuột nhỏ cũng tốt. Hắn mở miệng, khô khốc thanh âm quanh quẩn ở giữa bầu trời, nếu như ngươi không đáp ứng cùng bọn tiểu bối giao thủ, vậy cũng đừng trách ta cái này tiền bối xuất thủ. Hoặc là, khiến người khác cùng nhau tiến lên. Chương 794, ta có một điều kiện. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhìn qua Kiếm Ngũ. Muốn mặc sao? Tiểu bối ở giữa sự tình, ngươi đại nhân nhúng tay làm gì? Hắn chỉ vào Kiếm Ngũ giận mắng, lão gia hỏa ngươi chỗ nào xuất hiện? Ngươi là ai? Kiếm Ngũ trong mắt sát ý chợt lóe lên, vô lễ thô bỉ chi đồ, nhân tộc, quả nhiên đáng chết. Kiếm Ngũ lạnh lùng nói, ta gọi Kiếm Ngũ. Lữ Thiếu Khanh ngây dại, chỉ vào Kiếm Ngũ run rẩy, ngươi, đó chính là Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ đối Lữ Thiếu Khanh phản ứng hết sức hài lòng, đây mới là nghe được hắn hiển hách đại danh hẳn là có phản ứng. Hoảng sợ, e ngại. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thất kinh bộ dạng, Kiếm Ngũ trong lòng lửa giận biến mất. Âm thầm đắc ý, tự mình thật lâu không xuất hiện ở trước mặt mọi người, danh tự vẫn là trước sau như một vang dội. Lữ Thiếu Khanh mắng to, không biết xấu hổ, không phải nói hóa thần kỳ trở lên không cho phép tới đối phó nhóm chúng ta sao? Ngươi thân là hóa thần, có ý tốt đi ra không? A, không đúng, Lữ Thiếu Khanh tự hồ lại kịp phản ứng, các ngươi là không dám vi phạm thánh chủ mệnh lệnh, nói như vậy, ngươi vẫn là Nguyên Anh. Làm sao? Lâu như vậy còn không có trở thành hóa thần sao? Thật là, làm sao lâu không có trở thành hóa thần, liền nên thành thành thật thật đợi ở trong nhà tu luyện, ra tham gia náo nhiệt, không sợ người chê cười sao? Kiếm Ngũ trong lòng đắc ý lập tức hôi phi yên diệt. Minh Tán ám tổn. Hắn tức giận đến khẽ cắn môi, miệng lưỡi bén nhọn ti tiện nhân tộc, ta sẽ đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lùi bước một bước, không thể nào. Ngươi còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ngươi vừa mới nói, muốn để ta cùng những bọn tiểu bối này đánh, ngươi sẽ không cần mở miệng phản ngươi a. Kiếm Ngũ đè ép trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, nếu như ngươi không dám cùng bọn tiểu bối đánh, cũng chỉ có thể để ta tới lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Ai nói ta không dám? Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng kêu, nhường bọn hắn đi tìm cái chết. Loan Hy lần nữa hét lớn một tiếng, ta đến giết ngươi. Chậm đã. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hét lớn, ta có một điều kiện. Kiếm Ngũ cười lạnh, ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách bàn điều kiện? Kết quả của ngươi chỉ có một cái. Ngươi sợ sao? Lữ Thiếu Khanh thái độ vẫn là càng rỡ, để cho người ta hận đến nghiến răng, sợ coi như xong. Hắn ngược lại đối Thôi Chương Minh nói, muốn quay về 3.000 vạn Mai Linh Thạch sao? Thôi Chương Minh lông mày nhướng lên, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Hy nói, ta cùng hắn đánh, ta thắng, các ngươi cho ta 10 canh giờ thời gian, nhường nhóm chúng ta rời đi nơi này, sau 10 canh giờ các ngươi lại cùng lên đến. Ta thua, 3.000 vạn linh thạch ta đủ số hoàn trả, hai người chúng ta cũng tùy ý các ngươi xử trí, như thế nào? Thôi Chương Minh tâm động, mang theo nhiều như vậy tộc nhân tới đây. Mục đích cuối cùng nhất còn không phải là vì cái này 3.000 vạn Mai Linh Thạch. Hắn nhìn qua Kiếm Ngũ, nói khẽ với Kiếm Ngũ nói, thánh chủ có ý tứ là nhường hai người bọn họ trở thành bọn tiểu bối đá mài đao, liền để bọn tiểu bối giải quyết bọn hắn. Kiếm Ngũ cười lạnh, bọn hắn là cá trong chậu, tại sao muốn đáp ứng bọn hắn? Giết bọn hắn, trên người bọn họ đồ vật cuối cùng còn không phải thắng lợi của chúng ta phẩm. Thôi Chương Minh muốn cho Kiếm Ngũ một cái búa. Thắng lợi phẩm, ngươi là muốn nói đến thời điểm 3.000 vạn cũng cho ngươi kiếm gia cầm đi sao? Hắn cắn răng, đến thời điểm 500 vạn mai linh thạch cho các ngươi kiếm gia. Tất cả mọi người là lão hồ ly, bình thường minh tranh ám đấu đã quen, biết rõ trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Kiếm Ngũ cười ha ha, 1.000 vạn, không phải vậy đến thời điểm mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Thôi Chương Minh cắn răng, đáp ứng, được. Kiếm Ngũ cười đến rất vui vẻ, Khô Khang thon gầy trên mặt tươi cười, như là một cái lão quỷ, rất là làm người ta sợ hãi. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, 1 canh giờ, ngươi thắng, ta có thể cho các ngươi 1 canh giờ chạy trốn thời gian. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, kêu to lên, lão già, ta xem ngươi đừng gọi Kiếm Ngũ, gọi Kiếm Lục Gia được. 1 canh giờ, ngươi có ý tốt sao? 3 canh giờ, Lữ Thiếu Khanh tự hồ bị bức ép đến mức nóng nảy, đối Thôi Chương Minh nói, ít hơn so với 3 canh giờ, ta 1 mảnh vụn cũng sẽ không cho ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, liền 1 canh giờ, không đáp ứng liền coi như thôi. Kiếm Ngũ không có ý định nhượng bộ, coi như tâm hệ 3.000 vạn linh thạch Thôi Chương Minh cũng là kiên quyết ủng hộ Kiếm Ngũ. Thôi Chương Minh đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhân tộc, nhóm chúng ta thánh tộc cùng ngươi bàn điều kiện đã coi như là nể mặt ngươi, đừng nghĩ được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, cái gọi là thánh tộc, đều là như thế không có lá gan sao. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ nói, tốt a, các ngươi thề đi. Ta không tin được các ngươi. Thôi Chương Minh ước gì dạng này, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cũng phải thề. Tốt, mọi người cùng nhau thề. Thề xong xuôi về sau, Đàm Linh tiến lên, đối Kiếm Ngũ nói, Kiếm Ngũ đại nhân, để ta tới khi hắn đối thủ. Kiếm Ngũ vẫn không nói gì, Lữ Thiếu Khanh cái thứ nhất không vui. Có ý tứ gì? Ngươi cô nàng này đến xem náo nhiệt gì? Cút cho ta đi 1 bên, ta không muốn đánh chết ngươi. Đàm Linh tức giận đến muốn xuất ra vũ khí của mình hung hăng đập chết Lữ Thiếu Khanh. Chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Ta đang giúp ngươi, ngươi biết hay không? Ghê tởm hỗn đản. Thôi Chương Minh cũng lạnh lùng nói, Đàm Linh, ngươi vẫn là lui ra đi. Trước đó Lữ Thiếu Khanh thế nhưng là một mực ở tại Đàm Linh trong nhà, cùng Đàm Linh quan hệ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Liền xem như hiện tại, tất cả mọi người hoài nghi Đàm Linh cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ, làm sao có thể nhường Đàm Linh xuất thủ. Đàm Linh khẽ nói, làm sao? Thôi đại nhân, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Hắn hành thích sư phụ ta, ta thân là đồ đệ, sẽ không bỏ qua hắn tên hung thủ này. Lại nói, ở đây, ngoại trừ ta, còn có ai có thể đánh được hắn? Loan Hy cười ha ha bắt đầu, Đàm Linh, ngươi đừng nói giỡn, ngươi cái gì tu vi? Chính ngươi không rõ ràng sao? Hắn chỉ có thể để ta đến đối phó. Lữ Thiếu Khanh nói, không sai, cô nàng, ngươi điểm này thực lực, ta 1 cái ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi, đừng đến nơi này mất mặt xấu hổ. Loan Tinh Duyệt cũng lắc đầu nói, Đàm Linh, ngươi vẫn là thôi đi. Vạn nhất ngươi thất thủ, ngươi như thế nào hướng Thôi Chương Minh đại nhân bàn giao? Thôi Thanh càng thêm trực tiếp, trước mắt bao người, ngươi đừng nghĩ đến vụng trộm giúp hắn. Lữ Thiếu Khanh đối Đàm Linh nói, chính là, ta không cần ngươi đổ nước. Đàm Linh tức giận đến toàn thân phát run, đáng chết hỗn đản, ngươi đi chết đi. Hảo tâm muốn giúp ngươi, ngươi thế mà không biết nhân tâm tốt, đáng đời ngươi đi chết. Loan Hy cười ha ha 1 tiếng, chậm rãi bước tiến lên, tràn đầy tự tin, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, tới đi, yếu đuối nhân tộc. Chương 795, một hiệp miễu sát. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn xem Loan Hy. Đối Thôi Chương Minh cùng Kiếm Ngũ nói, các ngươi xác định nhường cái này gia hỏa tới làm đối thủ của ta. Hắn thua, các ngươi sẽ không khóc đi. Ta người này rất kính già yêu trẻ, không thể gặp lão nhân khóc. Kiếm Ngũ cười lạnh, ngươi có thực lực kia sao? Loan Hy cũng là kiếm tu, kiếm gia đối Loan Hy thực lực hiểu rõ. Loan gia thiên tài, 4 tầng cảnh giới, kiếm ý hóa hình, tại thánh địa cùng thế hệ đệ tử cũng là người nổi bật. Ngoại trừ kiếm nhất, cùng thế hệ bên trong không có mấy người là đối thủ của hắn. Lần này lại tới đây đông đảo tiểu bối bên trong, cũng chỉ có Loan Hy thực lực là mạnh nhất. Cho nên, chỉ có thể từ Loan Hy xuất thủ. Còn nữa, Thôi Chương Minh đều nói, Lữ Thiếu Khanh bị thương, này lên kia xuống, Kiếm Ngũ không cho rằng Loan Hy xảy ra vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thở dài, tốt a, cũng chỉ có thể đủ là hắn. Đón lấy, hắn đối Loan Hy nói, đợi chút nữa thua, ngươi đừng khóc. Loan Hy ngược lại tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cuồng vọng nhân tộc, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Hắn xuất ra trường kiếm của mình, sát khí ngút trời. Loan Hy thậm chí còn nhìn thoáng qua Kế Ngôn. Trong lòng thầm nghĩ, ta đánh không lại sư huynh của ngươi, vậy trước tiên từ trên người ngươi thu chút lợi tức đi. Sau khi nói xong, trường kiếm vung ra, hét lớn một tiếng, đi chết. Bạo ngược kiếm ý bộc phát, kiếm ý hóa hình, một đầu hỏa diễm cự thú xuất hiện, gào thét một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía Lữ Thiếu Khanh cắn xuống. Thời cơ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, đôi bàn tay trắng như phấn nắm quá chặt chẽ, mười phần lo lắng Lữ Thiếu Khanh. Phát giác được tỷ tỷ lo lắng, Thời Liêu nhàn nhạt nói, Loan Hy đại nhân nhất định phải thua, không cần lo lắng. Thời cơ nhãn tình sáng lên, thật. Nàng mặc dù là hỏi Thời Liêu, nhưng ánh mắt lại là nhìn qua Đàm Linh. Đàm Linh hừ một tiếng, tên hỗn đảng kia không phải dễ dàng đối phó như vậy. Không nói những cái khác, có thể đối đầu Thôi Chương Minh, còn có thể làm bộ thụ thương lừa qua tất cả mọi người, đủ để chứng minh Lữ Thiếu Khanh bất phàm. Loan Hy rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Thời cơ yên lòng, như vậy cũng tốt. Mặc dù là thánh tộc bên này trận doanh, nhưng Thời cơ lại kiên định ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Không có biện pháp, chỉ là xem bề ngoài, Lữ Thiếu Khanh so Loan Hy soái. Bất quá Thời Liêu lại nói, bất quá Loan Hy đại nhân cũng không phải kẻ yếu, Lữ Thiếu Khanh đại nhân hẳn là cần bỏ phí một chút công sức a. Nhưng mà Thời Liêu vừa mới nói xong, xa xa Loan Hy truyền đến hét thảm một tiếng. Thời Liêu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy đầy trời kiếm quang tiêu tán. Loan Hy toàn thân trên dưới cuồng phúng tiên huyết, trên thân hiện đầy vết thương, như là mất đi cánh phi điểu từ trên trời ngã xuống. Loan Hy. Loan Tinh Duyệt hù chết, trước tiên lao ra tiếp nhận đến rơi xuống Loan Hy. Như thế. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm vấn kiếm năm cùng Thôi Chương Uyển, ta thắng chứ. Tĩnh mịch. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem một màn này. Một chiêu liền đánh bại Loan Hy. Loan Hy đổ nước vẫn là thế nào? Loan Hy rất mạnh, ở đây đông đảo thánh địa đệ tử cũng biết rõ Loan Hy rất mạnh, thân là Loan gia thiên tài, cho dù là thánh chủ nhi tử Loan Tuấn cũng không bằng Loan Hy. Loan Hy được vinh dự Loan gia tương lai người nối nghiệp, thậm chí bị không ít Loan gia trưởng lão nhận định Loan Hy tương lai sẽ tiếp nhận thánh chủ lớp. Tại cùng thế hệ bên trong, Loan Hy cũng là ngông cuồng nhất mấy người một trong. Nhưng là hắn có vốn liếng cuồng vọng. Trước đó hắn thua với Kế Ngôn, nhưng không có người cảm thấy hắn không có thực lực, là Kế Ngôn quá mức yêu nghiệt, liền kiếm nhất cũng không là đối thủ, Loan Hy thua với Kế Ngôn rất bình thường. Nhưng là hiện tại, Loan Hy cũng bại bởi Kế Ngôn sư đệ, hơn nữa còn là một hiệp liền bị miểu sát. Loan Hy, sẽ không phải là miệng cọp gan thỏ a. Không ít người trong lòng hiện ra ý nghĩ như vậy. Biểu hiện quá kém, kém đến không xứng với hắn Loan gia thiên tài tên tuổi. Thời cơ khóe miệng nhếch lên đến, nếu không phải là bởi vì trường hợp không thích hợp, nàng đã sớm cười ra tiếng. Lữ Thiếu Khanh đại nhân thật mạnh a, quá lợi hại. Thời cơ nhìn qua trên bầu trời ngạo nghễ mà đứng Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt đỏ lên, hai mắt ngập nước. Đàm Linh thở dài, cái này hỗn đản, quả nhiên là đang gạt ta. Ta rất muốn đánh chết hắn. Vì thoát khỏi tự mình, cố ý ngạnh kháng mẫn hồn thứ, giả bộ như thụ thương. Quá đáng chết. Thời Liêu há to miệng, tự mình vẫn là đem Lữ Thiếu Khanh đại nhân nghĩ đến quá đơn giản. Núp ở phía xa Nhan Thục Nhã, Khu Hổ, Hình Trì ba người thấy cảnh này, đều là không hẹn mà cùng rụt cổ một cái. Cái này, nói đùa sao? Lúc ấy giết chỉ có Nguyên Anh ba tầng Tế Hồng cũng không có nhanh như vậy. Loan Hy một hiệp liền bị đánh thành dạng này. Hẳn là Loan Hy so với Tế Hồng còn không bằng sao. Nhan Thục Nhã phân tích, Loan Hy hắn chủ quan, mà lại hắn còn bị thương. Trương Chính khẳng định là toàn lực xuất thủ, Loan Hy có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ cũng tính toán không tệ. Bất quá, dù vậy, Trương Chính không sánh được hắn sư huynh Kế Ngôn yếu. Nhóm chúng ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Khu Hổ cùng Hình Trì liên tục gật đầu. Hình Trì còn nói, Nhan đại nhân anh minh. Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh cũng là khó có thể tin. Kiếm Ngũ nhịn không được nhìn hầm hầm Thôi Chương Minh, ngươi không phải nói hắn bị thương sao? Thôi Chương Minh tự lẩm bẩm, hắn rõ ràng bên trong ta mẫn hồn thứ, không có khả năng a. Bên trong mẫn hồn thứ, thức hải bị hao tổn, thần thức thụ thương, không có một năm nửa năm sao có thể khôi phục. Đáng chết, Kiếm Ngũ nghe xong, nhóm chúng ta cũng bị hắn lừa. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa dù bận vẫn ung dung, nhẹ nhõm không thôi Lữ Thiếu Khanh, cắn răng, giọng căm hận nói, cái này nhân tộc rất giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh thanh âm xa xa truyền đến, tốt, ta cũng nên đi, các ngươi chậm rãi tại nơi này chờ đi. Loan Tinh Duyệt tức giận đến thân thể phát run, Trương Chính, ngươi dám dạng này. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi hẳn là may mắn, hắn xuất thân Loan gia, không phải vậy, hừ. Hừ lạnh một tiếng, nhưng Loan Tinh Duyệt không lời nào để nói. Trước đó Lữ Thiếu Khanh nói sợ một không xem chừng sẽ đánh chết Loan Hy, mọi người cho là hắn là đang khoác lác, hiện tại xem ra, người ta bất quá là ăn ngay nói thật. Lữ Thiếu Khanh là kiên kỵ Loan gia, lo lắng đem Loan Hy làm thịt sẽ chọc giận thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai, ai bảo thánh chủ cũng tính Loan đây. Các vị, bái bái. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh muốn ly khai, Thôi Chương Minh không có cam lòng, đáng chết. Những người khác cũng là sĩ khí sa sút, Thịnh Hưng mà đến vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ thụ tổn thương, kết quả, đập phát chết luôn Loan Hy, một điểm nhìn không ra có thụ thương bộ dạng. Đuổi tới nơi này, lại không làm gì được bọn hắn sao? Kiếm Ngũ phát giác được đám người sĩ khí sa sút, bỗng nhiên cười lên ha hả, ha ha, ngươi bỏ chạy chỗ nào? Tiếp tục đi lên vẫn là hướng xuống. Chương 796, Thượng Thiên không cửa. Kiếm Ngũ nhường rất nhiều người tinh thần phấn chấn. Ha ha, Kiếm Ngũ đại nhân nói không sai, tiếp tục đi lên, thánh chủ ngay tại phía trên, gặp gỡ thánh chủ, giống một cái con kiến đồng dạng bị dẫm chết. Hướng xuống trốn, ha ha, người phía dưới chảy đủ để đem hai người bọn họ chết đuối. Dưới núi người không ngừng hướng thánh sơn phía trên chạy đến, song quyền nan địch tứ thủ, lợi hại hơn nữa cũng phải chết. Bởi như vậy, bọn hắn giống như chỉ có một con đường, trốn vào Tuyệt Phách Liệt Uyên. Bọn hắn vào không được, nhìn thấy những cái kia sương mù sao. Kia là thánh chủ tự mình bố trí trận pháp, nhân tộc có thể xem hiểu thánh chủ trận pháp sao? Kỳ thật còn có một con đường, bọn hắn có thể tại chỗ phi thăng, ha ha. Đừng nói một canh giờ, liền xem như 10 canh giờ, bọn hắn cũng không trốn được đi đâu. Loan gia, Thôi gia, Kiếm gia trên mặt người mang theo nụ cười chế nhạo. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người, như là nhìn xem thằng hề đồng dạng. Bọn hắn cảm thấy trước mắt hai cá nhân tộc gian tế là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đàm Linh, thời cơ bọn người trong mắt lộ ra vẻ ưu sầu. Đàm Linh thần sắc hết sức phức tạp. Hỗn đảng, ngươi lại tới đây, rốt cuộc muốn làm gì? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Cái này địa phương là cấm địa. Không có mấy người biết rõ bên trong đến cùng có cái gì. Ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Nhan Thục Nhã cau mày, nàng cũng trị không minh bạch. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chạy đến nơi đây mục đích là cái gì? Hình Trì cười lạnh, hai cái này nhân tộc là hoảng hốt chạy bừa chạy đến nơi đây tới đi. Khu Hổ rất tán thành, biểu thị đồng ý, không sai, đáng tiếc a, thực lực lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Trên Thánh Sơn, bọn hắn vô luận chạy trốn tới chỗ nào đều là tuyệt cảnh. Nhan Thục Nhã lại chần chờ, đem chính mình suy đoán nói ra, không chừng, bọn hắn sẽ tiến vào Tuyệt Phách Liệt Uyên. A, ngươi đang nói giỡn sao? Khu Hổ không thể tin được, Tuyệt Phách Liệt Uyên là cấm địa, bọn hắn dám vào đi. Nhan Thục Nhã nói, kia là nhóm chúng ta thánh tộc cấm địa, ngươi cảm thấy có thể ước thúc nhân tộc sao? Khu Hổ phản bác Nhan Thục Nhã, Nhan đại nhân. Bọn hắn vào không được. Cốc khẩu có thánh chủ tự mình bày trận pháp, bọn hắn phá giải không được. Khu Hổ xuất thân trận pháp gia tộc khu tộc, đối với thánh chủ trận pháp tạo nghệ lòng tin tràn đầy. Không chỉ là Khu Hổ đối thánh chủ lòng tin tràn đầy. Những người khác cũng là đồng dạng. Thánh chủ trận pháp tạo nghệ thiên hạ vô song, liền liền Khu gia lão tổ cũng cam bái hạ phong. Từ thánh chủ bố trí tới trận pháp, không có người cho rằng chỉ là hai cá nhân tộc liền có thể phá giải. Kiếm Ngũ cười lên, tiếng cười cùng bộ dáng của hắn, khô khan làm người ta sợ hãi quanh quẩn trên không trung, rơi vào trong tai mọi người, mau trốn đi, hảo hảo hưởng thụ một canh giờ thời gian. Bất quá, ngươi còn có thể đi nơi nào? Phía sau ngươi chính là Tuyệt Phách Liệt Uyên, ngươi dám vào đi sao? Hoặc là nói, ngươi có thể vào sao? Thôi Chương Minh cũng đi theo cười ha ha, những người khác cũng cười lên. Mỉa mai tiếng cười quanh quẩn, hung hăng trào phúng lấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, quay người liền hướng Tuyệt Phách Liệt Uyên miệng sơn cốc đi đến. Không ít người nhìn thấy, cười lạnh càng thêm lợi hại. Tuyệt Phách Liệt Uyên cũng không vẻn vẹn chỉ có những cái kia trận pháp, kia bốn chữ lớn cũng là dấu giếm sát cơ. Có biết rõ Tuyệt Phách Liệt Uyên tình huống người mở miệng là người bên cạnh giải thích. Không có đạt được cho phép, bốn chữ lớn đủ để xóa bỏ tự tiện người. Hắn một cái nhân tộc, tự tiện xông vào, bốn chữ lớn sẽ để cho hắn biết rõ cái gì gọi là hối hận. Đám người nhao nhao đang đợi Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không may, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh trong tay nắm giữ Nhuế trưởng lão cho lệnh bài, nhẹ nhõm tiến vào. Tuyệt Phách Liệt Uyên bốn chữ lớn một điểm phản ứng cũng không có. Nhưng đám người kinh ngạc. Không, không có khả năng, cái này. Xảy ra vấn đề. Không nên đi. Đây là có chuyện gì? Chỉ có Đàm Linh mới biết rõ nguyên nhân. Cái này chỉ là bước đầu tiên. Đàm Linh trong lòng thầm nghĩ, ngươi trận pháp không tệ, nhưng là kia là thánh chủ bày ra trận pháp, ngươi có thể làm cái gì? Sau một khắc, Đàm Linh trừng to mắt, chung quanh quanh quẩn tiếng cười im bặt mà dừng. Cái gặp Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm bước vào, Kế Ngôn cũng theo sát phía sau. Cái gặp thật sự là một trận lấp lóe, mây mù nhẹ nhàng cuồn cuộn một cái, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khu hổ trừng to mắt, khó có thể tin kêu, không, không có khả năng. Hắn. Xuất thân khu tộc khu hổ mặc dù không am hiểu trận pháp, nhưng mà thôi biết rõ điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa đối phương có thể tại trong trận pháp tới lui tự nhiên, sẽ không kinh động trận pháp. Nói cách khác, thánh chủ bố trí tới trận pháp, đối Lữ Thiếu Khanh không có đưa đến chút nào tác dụng. Đàm Linh lại một lần nữa ngây người, Lữ Thiếu Khanh so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Cái này hỗn đản. Nhưng là, Đàm Linh rất nhanh lại thấp giọng giận mắng, hỗn đản, hắn tiến vào làm gì? Kia là một cái không gian, tiến vào làm sao ra? Hắn muốn làm gì? Thời cơ nói, không phải là cùng đường mặt lộ mới đi vào sao? Đằng sau nên làm cái gì? Thời Liêu lắc đầu, đây là bất đắc dĩ lựa chọn à. Kiếm Ngũ khô khan trên mặt, tràn đầy chấn kinh, đôi mắt nhỏ trong nháy mắt trừng đến lão đại, không thể tin được tự mình nhìn thấy một màn. Nhìn xem mây mù nhẹ nhàng lưu động, bố trí tại cốc khẩu trận pháp không có nửa điểm dị động. Kiếm Ngũ cảm giác đến mặt mình rất đau, đánh mặt tư vị thật không dễ chịu. Nên, đáng chết. Thôi Chương Minh thấp giọng gầm thét, bọn hắn. Thôi Chương Minh tại chỗ chuyển hai vòng, cuối cùng mới gầm thét, bọn hắn mục đích thực sự chính là Tuyệt Phách Liệt Uyên sao. Đáng chết. 3.000 vạn linh thạch A, chẳng lẽ thôi gia cứ như vậy không cầm về được sao? Trưởng lão, nhóm chúng ta đi vào sao? Kiếm Lan cường tráng lấy lá gan đến hỏi thăm Kiếm Ngũ quay đầu lại, hung ác nhìn chằm chằm nàng, ngươi có thể vào sao? Nơi này là thánh chủ bày trận pháp, bọn hắn nơi này không có thế phá. Khu tộc, có khu tộc người ở đây sao? Có người đem ánh mắt xuống trên người khu hổ vẻ mặt cầu xin, ta không am hiểu trận pháp, lại nói, nơi này là cấm địa, không có thánh chủ cho phép, ai dám đi vào? Chẳng lẽ cứ như vậy nhường bọn hắn ly khai? Thôi Chương Minh đau lòng che lấy ngực, rất không cam tâm, 3.000 vạn linh thạch cứ như vậy chạy sao? Kiếm Ngủ cũng sầu muộn, đừng nói một canh giờ, coi như cho hắn 10 canh giờ. Hắn cũng không xông vào được. Hắn cũng không thể đủ xuất thủ cưỡng ép phá hư trận pháp giết đi vào đi. Làm như vậy, thánh chủ sẽ trước một bước giết tới chụp chết hắn. Kiếm Ngũ đại nhân, Thôi Chương Minh đại nhân, nhìn các ngươi rất buồn rầu a. Bỗng nhiên, có người mỉm cười mà tới. Nhìn người tới, Kiếm Ngũ, Thôi Chương Minh vội vàng hành lễ, Tam Thánh Tử. Những người khác cũng là lung lay hành lễ, gặp qua Tam Thánh Tử. Không biết rõ Tam Thánh Tử đến đây, có gì phân phó? Huyên mỉm cười, ta phụng sư tôn chi mệnh đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Đồng thời tay phải hất lên, một đạo lưu quang theo trong tay hắn bay ra, không vào trận pháp bên trong, lập tức trận pháp ngừng vận chuyển, sơn cốc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chương 797, cùng một chỗ đi ị a trong sơn cốc, cảnh tượng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, bất quá Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh đã sớm biến mất. Bọn hắn người đâu? Thôi Chương Minh khẩn trương hô hào. Sơn cốc cơ hồ có thể liếc nhìn phần cuối, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tại bọn hắn xem ra lại là hư không tiêu thất. Huyên mỉm cười, không cần phải gấp gáp, bọn hắn chỉ là tiến vào tuyệt phách liệt uyên, trốn không thoát. Sư phụ nói, các ngươi nhất định phải đem đầu của bọn hắn hái xuống, không phải vậy chờ lấy trừng phạt đi. Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh đám người sắc mặt trắng bệch. Đây là xuống tử mệnh lệnh. Thôi Chương Minh vội vàng cam đoan, Tam Thánh Tử yên tâm, bọn hắn nhất định trốn không thoát. Huyên nghiêm túc lên, nhắc nhở hắn, cẩn thận một chút, hai người bọn họ tuyệt không phải người lương thiện, thực lực không thể khinh thường. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, hắn đều không thể không tránh đi phong mang, lựa chọn trốn xa. Kiếm Ngũ cười lạnh, đến thời điểm bọn tiểu bối không địch lại, ta sẽ đích thân xuất thủ. Trong giọng nói mang theo ngạo nghễ, đây là Nguyên Anh chín tầng tự tin. Huyên chỉ vào sơn cốc phần cuối, nói, chỗ ấy có truyền tống trận, các ngươi truyền tống đi qua liền có thể đến tuyệt phách liệt uyên. Bất quá cẩn thận một chút, bên trong cũng gặp nguy hiểm. Kiếm Lan cường tráng lấy lá gan vấn đạo, Tam Thánh Tử, ngươi cùng một chỗ sao? Huyên lắc đầu, nụ cười ấm áp, để cho người ta như gió xuân ấm áp, có các ngươi xuất thủ là được rồi, ta liền không gom góp cái này náo nhiệt. Huyên mặt ngoài mây trôi nước chảy, trong lòng lại âm thầm chửi mẹ. Khi hai cái gia hỏa, ta cũng không muốn đụng tới. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biểu hiện ra thực lực nhường hắn sinh lòng kiên kỵ. Vạn nhất tại trước mắt bao người thua, hắn Tam Thánh Tử mặt mũi liền giữ không được. May mắn sư phụ hắn không có ép buộc hắn lần nữa xuất thủ, hắn cũng vui vẻ đến dạng này, không xuất thủ hắn vẫn như cũ có thể duy trì cao thủ thần bí hình tượng. Thôi Thanh lo lắng, hắn có thể hay không phá hư truyền tống trận. Huyên cười lắc đầu, không cần lo lắng, sư phụ nhìn chằm chằm hắn không dám. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, lại một lần nữa móc ra tốn ma thạch dự định đặt ở truyền tống trận bên cạnh. Nhưng là cùng ở bên ngoài, hắn buông xuống thời điểm, thân thể không tự chủ được sinh ra một cổ hàn ý, phảng phất có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Lữ Thiếu Khanh có trực giác, nếu như có dũng khí lợi dụng tốn ma thạch thiết trí cạm bẫy, phá hư truyền tống trận, hắn đời này lại lớn như vậy. Lữ Thiếu Khanh dọa đến mắt tiểu liên tiếp, vội vàng đem tốn ma thạch cho thu lại. Thu lại về sau, kia cổ hàn ý liền biến mất theo. Lữ Thiếu Khanh khóc. Không cần hỏi, đây tuyệt đối là thánh chủ đang ngó chừng hắn. Hắn không minh bạch, thánh chủ rõ ràng đã biết rõ hai người bọn họ thân phận, có thể trực tiếp xuất thủ giết chết bọn hắn. Nhưng chính là không, càng muốn chơi. Để cho người ta theo đuổi giết bọn hắn, còn âm thầm nhìn chằm chằm bọn hắn. Hắn làm những chuyện khác, thánh chủ bỏ mặc không hỏi, liền liền hắn làm thịt thánh tộc tinh nhuệ nhất truy giáp thánh vệ, thánh chủ cũng chưa từng để ý tới. Nhưng hắn nghĩ đến bố trí cạm bẫy, phá hư truyền tống trận, thánh chủ liền không cho phép. Lữ Thiếu Khanh nghĩ không minh bạch thánh chủ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp, coi như biết rõ bị thánh chủ nhìn chằm chằm, hắn cũng không có bất kỳ phản kích thủ đoạn. Kế Ngôn rất hiếu kỳ, ở bên ngoài cũng là dạng này, ngươi đang làm gì? Xuất ra tốn ma thạch nghĩ đến bố trí cạm bẫy, cuối cùng lại mặt mũi tràn đầy táo bón thu lại. Dù là Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh 10 điểm hiểu rõ, hắn cũng bị Lữ Thiếu Khanh khiến cho không hiểu ra sao. Lữ Thiếu Khanh rất bi thương nói, thánh chủ nhìn ta chằm chằm, không cho phép ta làm như vậy. Kế Ngôn không có hoài nghi, chỉ là rất hiếu kỳ, vì cái gì ta cảm giác không ra. Ngươi thực lực gì? Thánh chủ thực lực gì? Hắn chỉ là cảnh cáo ta, lý cũng không để ý tới ngươi cái này cặn bã. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng giận, cuối cùng tức giận bất bình đứng tại truyền tống trận trước mặt, đồng thời quay đầu hướng Kế Ngôn nói, xoay qua chỗ khác, đừng nhìn. Làm gì? Đi tiểu A, Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, ta muốn nói cho hắn biết, nhân tộc ta mới không sợ hắn. Không cho ta lắp đặt địa lôi, ta liền tè dầm cho ngươi xem. Cái này ngâm nước tiểu vẫn là bị ngươi dọa ra. Đúng rồi, ngươi cũng cùng một chỗ, nhóm chúng ta muốn biểu hiện ra nhóm chúng ta nhân tộc cốt khí. Kế Ngôn quay đầu rời đi, ngươi đi ị ta cũng bỏ mặc ngươi. Vậy ngươi chớ đi A, cùng một chỗ đi ị. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đối với Lữ Thiếu Khanh ác thú vị 10 điểm im lặng, Kế Ngôn bả vai khiên Tiểu Viên Hầu đằng không mà lên, đi vào trên trời xa một nhìn ra xa. Lữ Thiếu Khanh rất nhanh đến mức ý dào dạt đi vào Kế Ngôn bên người. Đây là nhân sinh bên trong thoải mái nhất đi tiểu, ngược gió nước tiểu ba trượng, chân nam nhân. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, đồng thời nghĩ đến hướng Kế Ngôn trên thân lao, đi thôi, đi tìm ngu xuẩn sư muội. Kế Ngôn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ né tránh, ngươi rửa tay rồi. Đây không phải không có nước sao? Đến cho ngươi mượn quần áo lau lau, khăn lau đều là màu trắng. Cút! Kế Ngôn một bên đi đường, vừa cảm thụ hoàn cảnh nơi này. Qua tốt một lát, hắn mới nói, nơi này cùng tổ sư mở ra tới thiên địa có chút cùng loại. Kế Ngôn tại động thiên hung địa bên trong đợi thời gian so Lữ Thiếu Khanh dài, mà lại hắn họa phong như thường, cho nên có thể đủ cảm thụ được hai cái địa phương có chỗ tương đồng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào. Nơi này sẽ không phải cũng là động thiên hung địa. Cũng sẽ có những cái kia màu đen quái vật. Nếu có những cái kia màu đen quái vật, hắn còn không bằng đi trực tiếp đi tìm thánh chủ đây. Chí ít thánh chủ cũng coi là người, mặc dù là người ngoại quốc, nhưng ít ra vẫn là người. Những quái vật kia thì là từ đầu đến đuôi quái vật, không có bất kỳ lý trí có thể nói. Kế Ngôn lắc đầu, hẳn không có, không phải vậy nơi này đã sớm hoàn toàn hoang lương, mà lại có màu đen quái vật, sư muội chết sớm. Điều này cũng đúng, còn tốt, còn tốt. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, xuất hiện màu đen quái vật, đừng nói tìm Tiêu Y, ngay cả nhặt xác cũng làm không được. Cùng ma tộc bọn hắn là địch, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình có ác chủ bài, không sợ. Nhưng cùng quái vật là địch, đối mặt mạng thiên cái địa quái vật, hắn chỉ có thể có bao nhanh chạy bao nhanh. Đi thôi, nhanh đi tìm tới sư muội, ta có dự cảm, tiếp xuống cũng sẽ không thái bình. Ngu xuẩn sư muội ở đâu? Cái kia phương hướng. Một bụi cỏ nguyên bên trên, tóc rối bời Tiêu Y cưỡi trên người Tiểu Bạch, liều mạng tại trên thảo nguyên phi nhanh, hướng phía xa xa rừng rậm lao nhanh mà đi. Ở sau lưng nàng, ba cái tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm thánh tộc nữ nhân đằng đằng sát khí, theo đuổi không bỏ. Tiêu Y, ngươi trốn không được rơi, ngoan ngoãn giao ra ngươi trong tay bảo bối, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Tiêu Y quay đầu lại, mặc dù chạy trốn rất chật vật, nhưng là miệng lại như dao, hừ, các ngươi tính là gì đồ vật? Không phải liền là ba cái tiểu nhân hèn hạ sao? Chờ lấy, các loại ta khôi phục tốt. Ba người các ngươi đều phải quỳ xuống cho ta. Tiểu Bạch cố lên, nhường nàng nhóm đi theo phía sau ngươi ăn cái rắm. Chương 798, một tay trấn áp đại sư huynh, chân đá nhị sư huynh ba cái thánh tộc nữ tử hiện lên xếp theo hình tam giác đuổi theo sau lưng Tiêu Y, ba người một bên đuổi theo, vừa hướng trước mặt Tiêu Y. Xuất thủ. Nhường nàng nhóm phát điên là, công kích của các nàng từ đầu đến cuối kém một chút, cùng Tiêu Y cự ly cũng là chênh lệch một chút như vậy. Tiêu Y ngồi trên người Tiểu Bạch, giảo hoạt như là cá chạch, nhưng nàng nhóm ba người từ đầu đến cuối không làm gì được Tiêu Y, nhưng là, nàng nhóm ba người không nguyện ý từ bỏ. 100 vị thánh nữ người ứng cử tiến vào nơi này, tranh đấu 3 vị thánh nữ danh ngạch. Quá trình rất tàn khốc, thất bại đại giới là sinh mệnh. Mỗi ngày cũng có người kêu thảm ngã xuống, mất đi sinh mệnh. Có người bởi vì đồng loại tranh chấp thất bại, ngã xuống. Có người bởi vì nơi này các loại hung hiểm mà ngã hạ. 100 vị người hậu tuyển nhân số dần dần giảm bớt. Có người dần dần ở chỗ này xông ra tên tuổi. Tiêu Y chính là một cái trong số đó. Nàng vốn là trúc cơ kỳ, nhưng là sau khi đi vào, không đến 2 năm thời gian, thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền tiến vào kết đan kỳ. Không có người biết rõ Tiêu Y lai lịch, không biết rõ nàng đến từ phương nào, không biết rõ nàng có cái gì bối cảnh. Nàng độc lai độc vãng, bên người mang theo một cái con cọp màu trắng. Một người một hổ ở chỗ này xông xáo, không cùng người kết bạn, cũng không cùng người kết minh. Tiêu Y thực lực đột nhiên tăng mạnh, dần dần đưa tới chú ý của mọi người. Không ít người suy đoán Tiêu Y trên người có tuyệt thế bảo bối, mới có thể để cho nàng tại không đến trong 2 năm thời gian bên trong, cảnh giới liên tục đột phá, thực lực không ngừng tăng lên. Rất nhanh, Tiêu Y liền trở thành những người khác mục tiêu. Tất cả mọi người nghĩ đến đánh bại Tiêu Y, đoạt lấy Tiêu Y bảo vật trong tay. Nhưng mà Tiêu Y rất giảo hoạt, rất nhiều người liên thủ vây đuổi chặn lấy đều để nàng đào thoát. Lần này, ba cái thánh tộc nữ tử phát hiện Tiêu Y, một phen giao chiến phía dưới, Tiêu Y không địch lại, chật vật mà chạy. Ba người theo đuổi không bỏ. Cầm đầu nữ tử trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, một bên đuổi theo, một bên hô to, Tiêu Y, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra bảo vật, ta có thể tha ngươi vừa chết. Tiêu Y quay đầu lại, đối chọi gay gắt hô hào, ngươi bây giờ quỳ xuống đến, cung tiễn ta ly khai, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy, chờ sau đó đưa ngươi đi đầu thai. Bất quá như ngươi loại này ác độc sửu lậu nữ nhân, Diêm Vương cũng không dám thu. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi quá xấu, Diêm Vương nhìn đều phải đem bữa cơm đêm qua phun ra. Nhìn thấy Tiêu Y tại loại này tình huống phía dưới còn như thế phách lối, cầm đầu nữ tử tức giận tới mức giơ chân, bén nhọn thanh âm quanh quẩn, a. Miệng lưỡi bén nhọn, ta lát nữa nhất định phải xé miệng của ngươi. Tiêu Y tại tuyệt phách liệt uyên nơi này dương danh một cái khác nguyên nhân chính là nàng miệng. Mắng lên người đến, xảo trá tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, luôn có thể đem nhân khí đến một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Nương tựa theo há miệng, Tiêu Y ở chỗ này cơ hồ trêu chọc tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng đối nàng hận thấu xương. Tiểu Bạch tốc độ rất nhanh, mang theo Tiêu Y tại trên thảo nguyên phi nước đại, như là như thiểm điện phi nhanh. Đằng sau ba cái thánh tộc nữ tử tốc độ đồng dạng không kém, xếp sau đuổi theo. Một trước một sau, rất nhanh, rừng rậm đang ở trước mắt. Ba cái thánh tộc nữ tử nhãn tình sáng lên, cầm đầu nữ tử lần nữa hét lớn, Tiêu Y, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Đến rừng rậm, ngươi linh sủng còn có thể duy trì nhanh chóng như vậy độ sao? Tiêu Y quay đầu lại, phách lối nói, chớ cùng lấy đến, cùng đi theo, các ngươi chờ lấy khóc đi. Đây là trắng trợn khiêu khích, tức giận đến cầm đầu nữ tử lại một lần nữa gầm thét liên tục. Nhìn thấy Tiêu Y vọt vào rừng cây biến mất, nàng hét lớn một tiếng, tốc độ lần nữa tăng tốc, đừng trốn. Nhưng mà nàng vừa mới tiến đến, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ tè ra quần. Một cái hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, cháy hừng hực hỏa diễm, kinh người uy áp, nhường ba cái thánh tộc nữ tử cảm thấy bầu trời mặt trời rơi xuống. Vội vàng phía dưới, ba người chỉ có thể riêng phần mình ngăn cản. Ầm ầm. To lớn bạo tạc, đất rung núi chuyển, ánh lửa ngút trời, to lớn khói đặc che lấp bao phủ nơi này. Ba cái thánh tộc nữ tử bị ép từng người tự chiến, trận hình đại loạn. Cuồn cuộn khói đặc loại này, bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Nghe được là đồng bạn kêu thảm, cầm đầu nữ tử quá sợ hãi, kinh hoảng kêu, sao, thế nào? Không có việc gì. Không có sao chứ. Nói chuyện a. Trên người nàng khí tức tăng vọt, rõ ràng là kết đan trung kỳ, 7 tầng cảnh giới. Khí tức bộc phát, nhấc lên vô hình ba động, như là gió lốc đồng dạng quyển thổi chung quanh khói đặc. Ngay tại lúc cái này thời điểm, lại là hét thảm một tiếng. Một đồng bạn khác cũng gặp bất trắc. Cầm đầu nữ tử sắc mặt lần nữa đại biến, nhìn xem chung quanh tối tăm mờ mịt, thấy không rõ 10 mét bên ngoài tình huống. Linh thức cũng tìm kiếm không đến bất kỳ tình huống, nhưng nàng như là mù lòa. Nàng sinh lòng thoái ý, nghĩ đến trước tiên lui ra rừng rậm lại nói. Nhưng mà bỗng nhiên một đạo bạch ảnh hiện lên, một cái màu trắng mảnh hổ theo cây cối về sau đập ra tới. Sắc bén hổ trảo, thân thể cao lớn, như là roi sắt đuôi hổ, trong nháy mắt cho nàng mang đến áp lực cực lớn. Nữ tử hét lớn một tiếng, khí tức lại một lần nữa bộc phát, nghiệt súc, lăn đi. Mặc dù là nữ nhân, nhưng thân là thánh tộc người, lực lượng cường hãn nhường nàng không sợ hãi, không có đem bạch hổ để vào mắt. Bành! Nàng ngạnh kháng bạch hổ một cái, nhìn thấy bạch hổ gào lên một tiếng, bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng tại trên cây. Trên mặt nàng lộ ra chế giễu, súc sinh cũng dám chọc tới ta. Bất quá, sau một khắc, nụ cười của nàng động lại một vòng màu lam tại trong bụi mù thoáng hiện, một thanh trường kiếm giống như rắn độc xuất hiện. Hướng về phía nữ tử lộ ra răng độc. Tiêu Y vuốt một cái trán mồ hôi trên trán, than dài một hơi. Tiếp lấy hết sức quen thuộc tại ba người trên thi thể vơ vét một phen, hô một tiếng, Tiểu Bạch, đi. Tiêu Y cưỡi Tiểu Bạch cấp tốc biến mất ở chỗ này, chạy đến mấy ngàn dặm bên ngoài, tìm cái chỗ trốn bắt đầu. Nơi này thật sự là nguy hiểm a. Tranh thủ thời gian viết chiến đấu tâm đắc. Tiêu Y thở dài một tiếng. Tiếp lấy xuất ra một chi màu trắng bạc bút lông cùng màu vàng kim cuốn vở. dùng đầu lưỡi liếm liếm bút lông, sau đó tại màu vàng kim cuốn vở trên bắt đầu viết. Theo Tiêu Y không ngừng đặt bút, trên người nàng khí tức dần dần cuồn cuộn, như là nấu nước sôi đồng dạng sôi trào, cả người tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như một khối sáng lên ngọc thạch. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Y khí tức không ngừng kéo lên, tại Tiêu Y viết xong một chữ cuối cùng về sau, nàng khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm, nàng cũng nhắm mắt lại. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, Tiêu Y mở to mắt. Cảm thụ chính một cái tình trạng, trên mặt lộ ra nét mừng, nhảy lên một cái. Hướng về phía bầu trời vung vẩy nắm đấm, hưng phấn gào thét, ha ha, kết đan 6 tầng, một tay trấn áp đại sư huynh, chân đá nhị sư huynh thời gian không xa. Bỗng nhiên, một cổ hàn ý xông lên đầu, Tiêu Y lạnh lùng run rẩy một chút. Chương 799, đắc tội hai vị sư huynh, hôm nay sập. Tiêu Y run rẩy một chút, nàng run run thân thể, lẩm bẩm, kỳ quái, làm sao lại rét run? Ta ở chỗ này xem chừng nói một chút đều không được a. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh lỗ tai không có như vậy linh a. Ta cũng không tin, ta lại muốn nói. Một tay trấn áp đại sư huynh, chân đá nhị sư huynh, ngô, đúng, muốn đá nhiều mấy cước nhị sư huynh, hắc hắc. Tiêu Y chống nạnh, cười đắc ý bắt đầu. Dựa vào cái gì muốn đá nhiều ta mấy cước? Bỗng nhiên, một cái bất mãn thanh âm sau lưng Tiêu Y vang lên, Tiêu Y cả người ngây người, lạnh cả người, huyết dịch ngưng kết. Tiêu Y toàn thân cứng ngắc, nàng như là con rối, chật vật quay đầu lại. Sau lưng, áo trắng đại sư huynh, phóng khoáng xuất trần. Áo lam nhị sư huynh, tuấn lãng tiêu sái. Hai người đứng sóng vai, dù là nơi này không có mặt trời, vẫn như cũ nhường Tiêu Y cảm thấy kim quang lóng lánh, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Đại sư huynh ánh mắt như là băng lãnh trường kiếm, nhị sư huynh nụ cười như là nóng bỏng ánh nắng. Băng lãnh trường kiếm có thể xuyên thủng linh hồn của nàng, nóng bỏng ánh nắng có thể hòa tan thân thể của nàng. Tiêu Y con mắt lúc này liền đỏ lên. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta rất nhớ các ngươi. Tiêu Y mắt to nháy mắt, nước mắt lập tức gâu gâu mạo đi lên, đáng thương như vậy. Cái này thời điểm giả ngu bán manh chuẩn không sai. Tiêu Y như là một cái cùng thân nhân mất đi liên lạc, một mình ở bên ngoài xông xáo, chịu nhiều đau khổ tiểu hài tử đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nụ cười hòa ái, như là một vị ánh nắng huynh trưởng, ấm áp có yêu, nói, đừng khóc, nói một chút, tại sao muốn đá nhiều ta mấy cước? Là ta so đại sư huynh soái nguyên nhân sao? Có thế đừng đề cập cái này sao? Tiêu Y trong mắt nước mắt càng nhiều. Trong nội tâm nàng hối hận, vừa rồi thân thể rét run về sau, liền không nên nói tiếp câu nói kia. Đây không phải phạm tiện sao? Hiện tại tốt, nhưng hai vị sư huynh nghe được rõ ràng, chết chắc a. Tiêu Y trong lòng kêu thảm. Tiểu Bạch đây. Ghê tởm Tiểu Bạch, nói xong làm hộ pháp cho ta, vì cái gì đến bây giờ cũng không có kích một tiếng. Bất quá khi Tiêu Y ánh mắt tìm tới Tiểu Bạch về sau, trong nội tâm nàng trách tội không nổi. Tiểu Bạch lúc này ghé vào nàng nhị sư huynh dưới chân, kẹp lấy cái đuôi, cúi đầu. Nhị sư huynh, ta rất nhớ ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười, thật sao? Đến, ta cho ngươi đá mấy cước, như thế nào? Xong, lòng dạ hẹp hòi nhị sư huynh ghi hận. Tiêu Y lúc này ngược lại nhìn qua Kế Ngôn, đại sư huynh. Kế Ngôn cũng là lộ ra nụ cười, một tay trấn áp. Thực lực ngươi rất mạnh nha. Xong đời. Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được trời sập. Cái thế giới này đã không có bất kỳ hy vọng, cái thế giới này vẫn là hủy diệt đi. Mang thù đại sư huynh so nhị sư huynh càng đáng sợ. Tiêu Y thuần thục gạt ra nụ cười, nịnh nọt cười làm lành, đại sư huynh, ta là tại nói hô nói vượng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biểu thị khẳng định nói, đúng vậy a, nói hai lần, tuyệt đối là nói hô nói vượng. Tiêu Y khóc a, lòng dạ hẹp hòi nhị sư huynh còn tại đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Y nhìn qua hai vị sư huynh, nàng biết mình nói đến lại nhiều cũng là giảo biện. Bị hai vị sư huynh nhớ thương, nàng tương lai một mảnh hắc ám. Tiêu Y cũng không cãi chày cãi cối, nàng thuần thục sử xuất Thiên Ngự Phong tổ truyền kỹ năng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi như thế nào đi vào nơi này? Tiêu Y ánh mắt tại hai cái sư huynh trên thân vừa đi vừa về tuần sát, nồng đậm hiếu kỳ. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh tại Yến Châu liền tách ra, Tiêu Y vẫn là cùng Lữ Thiếu Khanh cùng đi đến hàng tinh nơi này, nhưng phía sau rơi xuống đất thời điểm tách ra. Nàng mơ hồ bị chọn làm thánh nữ người ứng cử, đưa đến nơi này tới. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y cười nói, ngoan, khác nói sang chuyện khác, nói cho ta, tại sao muốn nhiều đá ta mấy cước? Tiêu Y vẻ mặt cầu xin cười làm lành, nhị sư huynh, đừng nói nữa, ta sai rồi. Quá khó khăn, tại nhị sư huynh trước mặt, tự mình điểm ấy tâm tư nhỏ căn bản không gạt được hắn. Không có, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, ngươi làm sao lại sai đây? Ngươi nhưng là muốn tay đánh đại sư huynh, chân đá nhị sư huynh tồn tại a, thế gian này ngươi ngưu bức nhất, ngươi làm sao có thể có lỗi? Có lỗi chính là hai người chúng ta, bị toàn bộ thánh địa truy sát, cũng phải đem tính mạng ném sau óc đến đây cứu ngươi. Hai người chúng ta thật đáng chết, lại tới đây, chẳng những quấy rầy ngươi tu luyện, còn nghe được không nên nghe, đúng không? Tiêu Y đầu lắc giống trống lúc lắc, cổ đều nhanh dao đoạn mất. Nhị sư huynh, lòng dạ hẹp hòi, cùng hắn dây dưa tiếp, sẽ chỉ làm tự mình thảm hại hơn. Tiêu Y vội vàng hướng Kế Ngôn thừa nhận sai lầm, đại sư huynh, ta sai rồi, tùy tiện đại sư huynh trừng phạt. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh làm lên âm dương đại sư, ai nha, là nhị sư huynh thật là thảm. Cũng bị người dùng chân đá, hiện tại trực tiếp bị không để ý đến. Tiêu Y muốn cho tự mình hai bàn tay, vội vàng bổ cứu, đại sư huynh, nhị sư huynh, lần này là sư muội nói sai, mong rằng hai vị sư huynh trách phạt. Bất quá, cái này địa phương gọi Tuyệt Phách Liệt Uyên, nghe nói rất nguy hiểm, không bằng trước rời đi nơi này lại nói, như thế nào? Tiêu Y lặng yên không tiếng động lần nữa nói sang chuyện khác. Cái này thời điểm, không tranh thủ thời gian chuyển di hai vị sư huynh lực chú ý, chờ chết đi lần này chủ đề chuyển di thành công, Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu một cái, chỉ vào Tiêu Y nói, sau khi trở về, mới hảo hảo thu thập ngươi. Tiêu Y nhẹ nhàng thở ra, lúc này xem như tạm thời vượt qua kiểm tra. Sau khi trở về, bán cái manh cái gì, hết thảy vạn sự đại cát. Nhưng mà bỗng nhiên Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thần sắc nhất định, ánh mắt rơi vào phương xa. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, hỗn đảng a, thuốc cao da chó đuổi theo tới. Nơi xa, Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh mang theo đại đội nhân mã mênh mông đung đưa giết tới. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Tiêu Y nhìn qua hai vị sư huynh, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Lữ Thiếu Khanh nói bị thánh địa truy sát. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là cách nói khuếch đại, hiện tại xem ra, tự hồ là thật. Tiêu Y trong lòng đã cảm động lại hổ thẹn hai vị sư huynh vì mình cam nguyện mạo như thế lớn hiểm tự mình ở chỗ này nói đến đây nhiều hỗn trướng lời nói. Tiêu Y hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, bọn hắn, là địch nhân sao? Kế Ngôn gật đầu, xem như thế đi. Hắn không sợ hãi, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, phía sau Vô Khâu kiếm phát ra ong ong thanh âm, trong chốc lát, chiến ý tận trời. Chuẩn bị chiến đấu đi. Tiêu Y nhìn phía xa bay lên không mà đến đám người, đằng đằng sát khí, thanh thế to lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ xa xa liền truyền tới. Mặc dù để cho người ta sợ hãi, nhưng là Tiêu Y trong lòng hào khí tỏa ra. Hừ, ta có hai vị sư huynh ở bên người, các ngươi những này ma tộc người tới lại nhiều cũng là đưa đồ ăn. Các ngươi những này ma tộc khẳng định còn không biết rõ hai ta vị sư huynh lợi hại. Tiêu Y hướng về phía nơi xa đánh tới ma tộc, dùng sức quơ nắm đấm, hừ, chỉ là ma tộc, làm thịt ánh sáng các ngươi. Thật là chí khí, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh thanh âm vang lên, ngươi lợi hại như vậy, bọn hắn liền giao cho ngươi, lên đi, anh hùng. Chương 800, một người tốt Tiêu Y lại một lần nữa vẻ mặt cầu xin, khiếp đảm e sợ nói, nhị sư huynh, ta đánh không lại. Đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ngươi mới vừa rồi còn nói một tay đánh chết đại sư huynh, một chân dẫm chết ta cái này nhị sư huynh. Ngươi ngưu bức như vậy, đánh như thế nào bất quá. Tiêu Y một hơi kém chút lên không nổi. Ta bất quá là nói đùa, còn có, cái gì đánh chết, dẫm chết, ta nói qua sao? Chớ nói lung tung được hay không? Lòng ta rất hoảng. Tiêu Y không khỏi hướng Kế Ngôn bên người tới gần. Đại sư huynh mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng sẽ không giày vò người. Nhị sư huynh lại khác biệt, giày vò lên người đến, để cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện tại nhị sư huynh rất nguy hiểm, ta phải trốn xa một điểm. Tránh cái gì? Lữ Thiếu Khanh quát, cái này đây cũng là bởi vì ngươi, từ ngươi đến giải quyết. cái này chuyện không liên quan đến ta a. Tiêu Y trong lòng ủy khuất chết rồi, ta cái gì cũng không biết rõ. Tiêu Y lần nữa khiếp đảm e sợ ý đồ giải thích, nhị sư huynh, bọn hắn chuyện không liên quan đến ta. Khẳng định là ngươi nhị sư huynh trêu chọc tới phiền phức. Cái gì chuyện không liên quan tới ngươi? Nếu không phải vì chờ ngươi đột phá, bọn hắn sẽ tìm được nhóm chúng ta. Tiêu Y minh bạch. Nguyên lai là vì đợi nàng đột phá, mới làm trễ nải thời gian. Trong nội tâm nàng cảm kích sau khi, cũng là áy náy không thôi. Tự mình vẫn là cho hai vị sư huynh thêm phiền phức. Tiêu Y vấn đạo, nhị sư huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trao trộn. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đợi chút nữa đánh không lại, đầu hàng đi. Đầu hàng. Tiêu Y trong lòng 100 cái không tin. Nàng nhị sư huynh nhìn từ bề ngoài gan nhỏ sợ chết, kỳ thực tâm cao khí ngạo. Trên thế giới này, có thể bị hắn để mắt người ít càng thêm ít. Cho dù là lớn hơn nửa tuyệt cảnh, nhị sư huynh cũng sẽ không đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh chau mày, lúc này khá là phiền toái. Đối phương khí thế hung hung, nhân số đông đảo, những người khác thật cũng không sợ. Vấn đề là trong đó trộn lẫn lấy Kiếm Ngũ cái này nguyên anh chín tầng cao thủ. Kiếm Ngũ khí tức trầm ổn nặng nề cùng khí tức phù phiếm, có thể xưng hàng lẫm thôi Chương Minh không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh có dũng khí khẳng định, Kiếm Ngũ tuyệt đối là lần này khó dây dưa nhất đối thủ. Bọn hắn muốn thuận lợi ly khai, nhất định phải giải quyết trước mắt nhóm người này mới được. Không phải vậy tại xuyên thẳng qua thời điểm, bị đối phương đến trên một cái, không gian rung chuyển, nhẹ thì sẽ giống trước đó đồng dạng xuyên thẳng qua tại không gian loạn lưu bên trong, cuối cùng. May mắn đi vào hàng tinh. Nặng thì, sẽ bị không gian loạn lưu xé nát, liền chết cũng không ai biết rõ. Sư phụ muốn vì bọn hắn nhặt xác cũng làm không được. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn, bất quá rất nhanh liền thở dài. Kế Ngôn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, không vui nói, ta có thể làm. Ngươi đi cái rắm, ngươi thụ thương xong chưa? Còn có, ngươi bây giờ so ta còn yếu. Ta đi. Bên cạnh Tiêu Y lập tức vểnh tai, nội tâm dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Nhị sư huynh mạnh mẽ lên sao? Rốt cục muốn phía trên đại sư huynh sao? Giữa hai người xảy ra chuyện gì? Nhị sư huynh mạnh lên, đại sư huynh trở nên yếu đi. Giữa hai người hội công thụ trao đổi sao? Tiêu Y trong lòng không hiểu hưng phấn, nếu không phải thời cơ không đúng, nàng nhất định phải dắt hai vị sư huynh quần áo hỏi thăm rõ ràng. Bất quá nàng ánh mắt vẫn là sáng rực nhìn chằm chằm hai vị sư huynh, ý đồ theo hai vị sư huynh trên thân nhìn ra chút gì tới. Lữ Thiếu Khanh phát giác được Tiêu Y ánh mắt hung hăng, làm gì? Ngươi đầu óc heo lại biến vàng sao? Tiêu Y vội vàng cúi đầu, lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Hiện tại nhị sư huynh rất đáng sợ, tuyệt đối không nên tùy tiện lên tiếng. Ha ha! Thôi Chương Minh tiếng cười xa xa truyền đến, nhân tộc gian tế, bây giờ nhìn ngươi có thể trốn nơi nào? Hắn hai tay chắp sau lưng, ngự không mà đến. Sau lưng Thôi gia đám người thi triển thủ đoạn, các loại phi hành đạo cụ hoa mắt, khí thế hùng vĩ. Kiếm Ngũ ngự kiếm mà đi, sau lưng Kiếm gia Mưa Loan gia đều nhịp ngự kiếm phi hành, kiếm khí tung hoành, lưu quang lấp lánh. Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh một ngựa đi đầu, lại một lần nữa rơi vào Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Đi theo phía sau đám người gạt ra, nửa bao quanh bọn hắn. Thôi Chương Minh cười lạnh liên tục, một canh giờ, cũng là trốn được thật mau. Đáng tiếc a, nơi này là Tuyệt Phách Liệt Uyên, các ngươi xông tới, như là xông vào lồng bên trong con ruồi, rốt cuộc. Trốn không thoát. Thôi Chương Minh ánh mắt bỗng nhiên xuống trên người Tiêu Y. Khiếp đảm e sợ bộ dạng, có mấy phần đáng yêu, một đôi lớn ánh mắt lớn, lóe lên, lộ ra hiếu kỳ, linh động có thần. Thấy qua vô số người Thôi Chương Minh, liếc thấy đạt được Tiêu Y bất phàm. Đây là một khối thượng đẳng mỹ ngọc. Chỉ là xem bề ngoài liền có thể cảm giác được đây là một cái căn cốt thiên phú đều tốt thiếu nữ. Thôi Chương Minh chỉ vào Tiêu Y, không khách khí vấn đạo, tiểu nha đầu này là ai? Tốt phách lối lão gia hỏa. Tiêu Y cẩn thận nghiêm túc hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, hắn là ai? Một người tốt. Người tốt. Tiêu Y không thể tin được, dạng này lão gia hỏa là người tốt. Đã nhị sư huynh nói hắn là người tốt, đó chính là người tốt. Tiêu Y nhu thuận trả lời, ta gọi Tiêu Y, là sư muội của bọn hắn. Cùng đi theo tới đây Đàm Linh thân thể chấn động, trong con ngươi lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Đây mới là nhất định phải tiến vào tuyệt phách liệt uy nguyên nhân sao. Ngàn dặm xa xôi, không tiếc bốc lên bị thánh địa truy sát nguy hiểm, tiến vào tuyệt phách liệt uyên, chính là vì tìm kiếm sư muội. Nhưng là, trong lòng tại sao có thể có chua chua cảm giác? Bên cạnh thời cơ kinh thán không thôi, càng phát ra sùng bái, Lữ Thiếu Khanh đại nhân thật lợi hại, vì sư muội bốc lên như thế lớn nguy hiểm tiến đến. Nhưng là, hắn hiện tại đã không đường có thể trốn, đây không phải lý trí làm phép. Thời Liêu lại không đồng ý cách làm như vậy. Thời cơ tức giận, lại quay một cái Thời Liêu đầu, ý của ngươi là, ta gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ không tới cứu ta, đúng không? Thời Liêu gãi đầu, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, rõ ràng còn có thể nghĩ đến tốt hơn biện pháp. Tiêu Y bên này báo chính trên thân phận, lập tức cảm giác được vô số sát ý. Nàng giật nảy mình, nhìn thấy người chung quanh nhìn chằm chằm nàng ánh mắt tràn đầy sát ý, chuyện gì xảy ra? Thôi Chương Minh ánh mắt đột nhiên lạnh, tốt, lại một cái nhân tộc gian tế, thế mà còn muốn lấy trở thành thánh tộc thánh nữ. Nhân tộc, quả nhiên là lòng lan dạ thú, đáng chém. Nếu là thánh tộc tuyển một cái nhân tộc là thánh nữ, thánh địa nơi này chuẩn bị bị người chê cười 10 vạn năm đi. Tiêu Y trong lòng sợ hãi, nhân tộc thân phận bị phát hiện rồi. Nàng không minh bạch, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nghi hoặc biểu hiện tại trên mặt, trong mắt to mang theo mê mang nghi hoặc, nhị sư huynh, ngươi không phải nói hắn là người tốt sao? Tại sao có thể như vậy? Lữ Thiếu Khanh nói, đương nhiên là người tốt a, bọn hắn thôi gia cho ta hơn 3.000 vạn mai linh thạch. Đây không phải người tốt, ai là người tốt? Tiêu Y khó có thể tin trừng to mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.